Chương 1676, ha ha. Thạch Công cầm lấy bầu rượu, bỏ nắp ra ngửi ngửi, để lộ biểu tình say mê. Sau đó lão cười ha ha nói, bản tính căn nguyên của vi sư là duy tâm. Nếu ngươi động tâm niệm, vi sư sẽ đến ngay. Nói vậy là có ý gì? Vương Viễn nghe không hiểu cho lắm. Hình như ý của Thạch Công là chỉ cần ngươi nghĩ đến ta, ta sẽ đến ngay lập tức. Về phần bản tính căn nguyên gì đó, hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Hiểu những gì ngươi có thể hiểu là được, những thứ khác không cần hỏi nhiều. Mà ngươi tìm ta có việc gì? Thạch Công cười tủm tỉm phủi tay. Điểm tích lũy hoạt động của ta có thể đổi ở chỗ của ngươi đúng không? Vương Viễn đi thẳng vào vấn đề, nhân lúc Thạch Công đang uống rượu, nhanh chóng nói rõ mọi chuyện, không sau khi lão ăn uống no đủ lại biến mất không thấy bóng dáng. Không sai. Thạch Công gật đầu nói, ngươi muốn đổi thứ gì? Ta cũng không biết đổi gì. Vương Viễn gãi gãi đầu. Công pháp. Có cửu chuyển huyền công, đương nhiên sẽ chướng mắt mấy thứ khác. Pháp thuật. Không học được. Trang bị. Nhu cầu cũng không phải là quá lớn. Nhiều lắm. Sợ người không mua nổi thôi. Thạch Công liếc nhìn Vương Viễn, cười với vẻ khinh miệt. Ê, đừng có mà khinh thường người khác, ông đây có. 6 chữ hơn 1 vạn điểm tích lũy còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Thạch Công đã kéo vạt áo ra, để lộ rất nhiều đồ vật muôn màu muôn vẻ. Câu nói kế tiếp của Vương Viễn đã bị chặn ở ngay họng. Bàn đào 9.000 năm. Thuộc tính, mục phân loại, vật phẩm tiêu hao quý giá phẩm giai, thiên địa chí bảo giới thiệu vật phẩm. Sau khi ăn xong thọ nguyên sánh với đất trời, huy hoàng sánh với vầng nhật nguyệt. Điểm tích lũy, 1 tỷ bàn đào 6.000 năm. Thuộc tính, mục phân loại, vật phẩm tiêu hao quý giá phẩm giai, thiên địa chí bảo giới thiệu vật phẩm. Sau khi ăn xong cử hả phi thăng, trường sinh bất lão. Điểm tích lũy, 50 triệu bàn đào 3.000 năm. Quả nhân sâm, cửu chuyển kim đan. Bang, Vương Viễn tự cho mình một cái tát. Quả nhiên, bản thân vẫn rất non. Con mẹ nó, lão già Thạch Công này rốt cuộc là thứ quỷ gì, đồ trong túi đều lên tới 8 con số. Thậm chí còn có bàn đào, kim đan 9 con số, 1 vạn điểm tích lũy của Vương Viễn quả thật không khác gì một trò cười. Ha ha, sợ rồi chứ? Thạch Công cười ha ha nói, ta đã nói ngươi không mua nổi mà. Vậy điểm tích lũy của ta phải làm sao bây giờ? Vương Viễn đúng là từ trên thiên đường rớt xuống mặt đất, vốn tưởng rằng Thạch Công tới thì mình có thể sử dụng được điểm tích lũy. Ai ngờ đồ trong tay người ta mình lại hoàn toàn không mua nổi. Mấy thứ này chỉ là để ngươi mở rộng tầm mắt mà thôi, cũng không định bán cho ngươi. Thấy vẻ mặt vô cùng mất mát của Vương Viễn, Thạch Công cười xấu xa nói, ta vẫn còn đồ tốt. Dứt lời, lão kéo vạt áo bên kia ra. Nhìn thấy đồ vật ở vạt áo bên kia của Thạch Công, Vương Viễn mới hiểu được câu để ngươi mở rộng tầm mắt của Thạch Công là có ý gì. Xem ra lão già này chỉ muốn trêu chọc mình, chứ hoàn toàn không có ý định muốn bán đồ. Đồ vật ở vạt áo bên này mới là thứ Vương Viễn có thể miễn cưỡng mua nổi. Tụ oánh, linh kiếm tam giai, 1.000 điểm tích lũy. Định tâm, linh giáp tam giai, 1.000 điểm tích lũy. Phật quang xá lợi, linh bảo tam giai, 3.000 điểm tích lũy. Không biết trong tay NPC môn phái khác có bao nhiêu thứ tốt, dù sao những đồ trong tay Thạch Công không có thứ nào là rác rưởi cả. Thấp nhất thì cũng là cấp linh, hàng bày la liệt khiến Vương Viễn vô cùng động lòng. Sư phụ à, ngài đang làm gì thế? Tại sao bảo bối nào ngài cũng có? Vương Viễn hỏi với vẻ khiếp sợ. Nếu trên người Thạch Công chỉ có những vật phẩm bình thường thì không nói làm gì, nhưng trên người lão già này có cả bàn đào, kim đan, quả nhân sâm, điều này thật sự rất khó hiểu. Dựa theo giả thiết của trò chơi, mấy thứ thiên địa chí bảo này đều là đồ của thiên giới, cho dù là ở thiên giới thì nó cũng là vật phẩm đạo cụ vô cùng quý báu. Người được xưng là có tu vi mạnh nhất tiên linh giới Trường Mi, tổ sư cũng không dám nói là có mấy thứ này, vậy mà Thạch Công lại có nguyên một bao, chuyện này quả thật vô cùng kỳ quái. Ha ha, Thạch Công cười ha ha nói, có gì kỳ lạ đâu, mấy thứ đó sư phụ ăn chán rồi. Lại khoác lác, Vương Viễn trợn trắng mắt, cũng không tiếp tục nói mấy lời vô nghĩa với Thạch Công, lão già này có thể nói được 3 câu tử tế, vậy thì mặt trời mọc ở đằng Tây rồi. Đồ trong tay lão, 8 phần là trong tay NPC môn phái nào cũng có. Chẳng qua thứ tốt thì giá cũng hơi cao. Một bản công pháp hoàn chỉnh mới 10.000 điểm tích lũy, mà đồ ở chỗ Thạch Công, thứ thấp nhất cũng đã hơn 1.000 điểm tích lũy. Trong tay Vương Viễn cũng chỉ có hơn 10.000 điểm tích lũy, tất nhiên phải đổi cẩn thận một chút. Mấy thứ như trang bị, ở giai đoạn hiện tại tu vi của người chơi còn rất thấp, về sau sẽ thay mới dựa theo sự tăng cấp của tu vi, Vương Viễn tất nhiên không vội. Đạo cụ gì đó hầu như đều là vật phẩm tiêu hao, đổi thì sẽ rất lãng phí. Vì thế Vương Viễn trực tiếp lật giao diện tới trang cuối cùng pháp thuật thần thông. Vương Viễn, không học được pháp thuật, chỉ có thể xem thần thông. Ẩn thân chi pháp. Thuộc tính, không. Phân loại, thần thông phẩm giai, ngũ giai giới thiệu, phương pháp ẩn thân cấp cao nhất, tránh được quét mắt. Điểm tích lũy, 50.000 thần thị chi thuật. thuộc tính, hòa phân loại, thần thông phẩm giai, ngũ giai giới thiệu, ban ngày nhìn thấy cát hung trong phạm vi 1.000 dặm, ban đêm cũng nhìn được 3 đến 500 dặm. Điểm tích lũy, 50.000. Pháp thuật thần thông trong tay Thạch Công, cũng không hề kém cạnh trang bị đạo cụ trong tay lão, ẩn thân thuật và thần thức thuật kia đều là pháp thuật chiêu bài của Thiên Cơ Các. Khác biệt là ẩn thân thuật của Thiên Cơ Các có thể bị đối thủ có tu vi cao hơn nhìn thấy, mà ẩn thân thuật của Thạch Công lại có thể tránh khỏi quét mắt. Kinh khủng nhất vẫn là thần thị chi thuật. Ứng mắt thần thị của Thiên Cơ Các, luyện đến cấp cao nhất cũng chỉ quan sát được 100 dặm, vào ban đêm thuộc tính bị giảm tới 80%, thần thị chi thuật của Thạch Công vậy mà có thể ban ngày nhìn thấy cát hung trong phạm vi 1.000 dặm, ban đêm cũng nhìn được 3 đến 500 dặm, nó có khác gì thiên lý nhãn đâu chứ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chẳng qua giá của mấy thứ này quá cao, trước tiên là do Vương Viễn không mua nổi, tiếp theo đây là thần thông ngũ giai, tu vi của Vương Viễn mới ở kim đan kỳ nên không học được. Tiếp tục kéo xuống, cái gì mà đam sơn can nguyệt, tụ khí thành hình, câu thần định thân đều là những thần thông vô cùng mạnh mẽ, không phải quá đắt thì là cấp bậc quá cao. Vương Viễn quả thật hữu tâm vô lực, vẫn không mua nổi, thôi bỏ đi. Vương Viễn trưng vẻ mặt đau khổ, hắn đã chịu đả kích vô cùng lớn. Ngay lúc Vương Viễn sắp từ bỏ, đột nhiên Thạch Công nói, ngươi đúng là ngu ngốc, ta cảm thấy sốt ruột thay ngươi đó, hàng cuối cùng dòng thứ 3 đếm ngược từ dưới lên. Ha! Vương Viễn nghe vậy, vội vàng kéo xuống dưới, tìm thấy dòng thứ 3 đếm ngược từ dưới lên, một quyển thần thông vô cùng quen thuộc xuất hiện ở trước mặt Vương Viễn. Ba đầu sáu tay. Thuộc tính, không phân loại, thần thông phẩm giai, không giới thiệu, thuật biến hóa pháp tướng ba đầu sáu tay. Điểm tích lũy, 10.000 A. Chuyện này, nhìn thấy thần thông ba đầu sáu tay này, Vương Viễn không khỏi ngẩn người. Người khác không biết uy lực của thần thông này, nhưng Vương Viễn lại vô cùng rõ ràng. Lúc trước ở núi Tây Vân, Vương Viễn đã từng sử dụng một lần. Kích hoạt ba đầu sáu tay, không chỉ thuộc tính của bản thân tăng lên gấp 3, còn có thêm sức mạnh của ba người, có thể nói là không khác gì việc tăng sức mạnh lên 9 lần. Lúc trước ở trong động Tây Vân, Vương Viễn chỉ với tu vi kim đan, mà có thể chống đỡ được đòn đánh của hai vị cao thủ hóa thần, tất cả đều nhờ thần thông này, bởi vậy có thể thấy được sức mạnh của nó lớn đến mức nào. Điều khiến cho Vương Viễn càng cảm thấy kích động chính là thần thông này không có phẩm giai, là loại thần thông mà bất cứ cảnh giới nào cũng có thể học tập. Đã mạnh lại còn không có điều kiện học tập, thứ này chính là thần kỹ chứ đâu. Thần thông như vậy mà chỉ cần 10.000 điểm tích lũy để đổi, Vương Viễn có cảm giác bản thân nhặt được của hời. Thế nào? Ngươi cũng không mua nổi thứ này hả? Hay là trướng mắt? Thạch Công cười tủm tỉm hỏi. Cháu trai ngươi mới trướng mắt. Vương Viễn không nói hai lời trực tiếp mua, sau đó hắn lại có chút khó hiểu hỏi Thạch Công, vì sao thần thông này lại rẻ như vậy? Nói đúng ra, ẩn thân thuật và thần thị thuật gì đó có mạnh cỡ nào thì cũng lắm, cũng chỉ được coi là thần thông hỗ trợ, còn ba đầu sáu tay lại là thần thông chiến đấu hàng thật giá thật. Trò chơi đã xác định là giá của kỹ năng hỗ trợ kỹ lúc nào cũng thấp hơn. Kỹ năng chiến đấu, ẩn thân thuật còn cần 50.000 điểm, thần thông lớn như ba đầu sáu tay lại chỉ cần 10.000 điểm tích lũy, chuyện này quả thật có hơi khó hiểu. Ha ha, Thạch Công cười ha ha nói, bởi vì đây là thần thông của công pháp mà ngươi đang tu luyện. Nói vậy là có ý gì? Vương Viễn không khỏi cảm thấy căng thẳng, đột nhiên cảm thấy bản thân hình như bị lừa. Thạch Công cười hì hì nói, chờ ngươi tu luyện tới Nguyên Anh là có thể tự mình lĩnh ngộ thần thông này. Má nó, Vương Viễn nghe vậy, suýt chút nữa đã vung một quyền ra. Tu vi của Vương Viễn hiện giờ là kim đan tầng 5, luyện thêm 5 tầng nữa là sẽ tới cảnh giới Nguyên Anh. Lúc đó sẽ tự động lĩnh ngộ ba đầu sáu tay, bây giờ lại tốn 10.000 điểm tích lũy mua một thần thông, mà mình chắc chắn sẽ học được trong tương lai, có thể hiểu được tâm trạng của Vương Viễn lúc này. Lão già chết tiệt này đúng là rất biết hãm hại người khác. 10.000 điểm tích lũy đó, rõ ràng có thể đổi một bản công pháp hoàn chỉnh, vậy mà lại bị người ta lừa mất. Thấy Vương Viễn tức giận như vậy, Thạch Công còn nói với vẻ chính đáng, ngươi xem đi. Vi sư dạy ngươi bao nhiêu lần rồi, không muốn chiếm chỗ hời thì sẽ không chịu thiệt, nhưng ngươi vẫn không nghe lời. Chuyện này cũng không nên trách vi sư. Lần sau nhất định phải chú ý, thế giới này không có bữa cơm trưa, cơm chiều, cơm tối nào mà không phải trả tiền. Ngươi coi người khác là tên ngốc, cuối cùng lại tự biến mình thành tên ngốc, không phải ai cũng suy nghĩ cho ngươi giống như vi sư đâu. Cái gì gọi là người xấu chân chính? Chính là hãm hại ngươi, còn khiến ngươi cảm thấy lão chỉ muốn tốt cho ngươi. Chuyện này... Nghe xong mấy lời dạy bảo thấm thía của Thạch Công, Vương Viễn không khỏi ngẩn ngơ, giống như hắn vừa quay trở lại Thiếu Lâm tự ở phàm gian giới, ngồi bên trong Đại Hùng Bảo Điện nghe lão hòa thượng Huyền Từ lải nhải. Đệ tử nghe theo sư phụ dạy bảo. Vương Viễn gật đầu, khó được một lần đồng ý với lời Thạch Công nói. Ha ha. Thạch Công cười vô cùng đáng khinh. Vậy có thể trả lại điểm tích lũy cho ta không? Vương Viễn hỏi. Không thể. Không có quy định này. Thạch Công xua tay. Vương Viễn tức giận nói, cho nên ý của ngươi là, ngươi để ta chịu thiệt nhưng vẫn là đối xử tốt với ta. Vương Viễn đã phản ứng lại. Đừng vội đừng vội. Thạch Công cười nói, sao vi sư có thể lừa ngươi được, lại đây, cho ngươi thứ này. Dứt lời, Thạch Công lấy ra một ngọc giản từ trong ngực. Thần quang hộ thể pháp. Thuộc tính, kim phân loại, thần thông phẩm giai, tam giai giới thiệu, triệu hoán thần quang hộ thể, trong một khoảng thời gian nhất định sẽ chặn lại toàn bộ sát thương. Đối với thuộc tính quỷ mị âm tà, thần quang có thêm hiệu quả siêu độ. Bối cảnh công pháp, dưới chân áng mây sinh vạn đạo, bên người khí lành che ngàn tầng, uổng mạng trong thành hóa yêu quái, dưới cầu nại hà quỷ siêu sinh ngài đúng là sư phụ của ta. Sau khi nhìn thấy thuộc tính của ngọc giản, lửa giận trong lòng Vương Viễn lập tức tan thành mây khói. Xem qua phần giới thiệu, thần quang hộ thể pháp này về cơ bản chẳng khác nào kim cương bái tháp, phiên bản nâng cấp, đều có trạng thái vô địch, đều có hiệu quả siêu độ đối với thuộc tính âm tà, chẳng qua nhìn miêu tả thì có vẻ nó mạnh hơn rất nhiều. Lúc trước Vương Viễn còn cảm thấy tiếc nuối vì bản thân không có kim cương bái tháp, khi đối chiến với boss có thực lực mạnh hơn mình rất nhiều thì quả thật là có hơi tốn sức, Thạch Công lại đưa cho mình một bộ thần thông tương đồng, quả thật không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thứ này không phải là thần thông mà ta có thể tự động lĩnh ngộ đấy chứ? Vương Viễn hỏi với vẻ cảnh giác. Đương nhiên không phải. Thạch Công nói, người đã có cơ thể kim cương bất hoại, sao có thể lĩnh ngộ thần thông tương đồng được? Đây chính là thứ vi sư tặng cho ngươi. Thật vậy sao? Trong lòng Vương Viễn vô cùng cảm kích, xem ra Thạch Công cũng không xấu xa như mình tưởng. Tuy rằng bị lừa mất điểm tích lũy, nhưng mà lại có thần quang hộ thể. Tâm trạng của Vương Viễn lập tức trở nên cực kỳ tốt. Lúc này Thạch Công lại nói, đã đưa phần thưởng cho ngươi rồi, vậy vạn cổ hồ vương đâu? Lão ta có vạn yêu phụ sinh quyết, sẽ không chết dễ dàng như vậy chứ? Không chết, lão ta đang ở chỗ của ta. Vương Viễn tiện tay triệu hoán vạn cổ hồ vương ra ngoài. Tên khốn khiếp. Vạn cổ hồ vương vừa xuất hiện đã tự mang theo nhạc nền, chạy quanh người Vương Viễn chửi ầm lên. Oán khí tận trời như vậy, e rằng đời này cũng thể nào tiêu tán được. Có điều Vương Viễn cũng không quan tâm cho lắm, dù sao chỉ cần vạn cổ hồ vương, ở trên người mình thì sẽ tự động cộng thêm thuộc tính. Cùng lắm thì không triệu hồi lão ta ra ngoài thôi. Đây là vạn cổ hồ vương. Thạch Công liếc mắt nhìn vạn cổ hồ vương. Vạn cổ hồ vương nghe thấy giọng nói này thì đột nhiên giật thót cả người, sau đó lập tức ngậm miệng lại, cả người run rẩy xoay người lại. Sau khi nhìn thấy Thạch Công, vạn cổ hồ vương vội vàng hạ xuống từ giữa không trung, rồi vùi đầu xuống bàn. Vương Viễn ngạc nhiên cực kỳ. Lão già vạn cổ hồ vương này cực kỳ ngang ngược, là vua của vạn yêu, cho dù đối mặt với cao thủ như Lý Nguyên Hóa, lão ta còn không để vào mắt, cũng không hề tôn kính chủ nhân là hắn. Lúc này nhìn thấy Thạch Công lại sợ hãi thành như vậy, quả thật không phù hợp với khí chất của lão ta. Ngươi chính là kẻ đứng đầu yêu tộc. Thạch Công liếc nhìn vạn cổ hồ vương, thản nhiên hỏi. Không dám, không dám. Vạn cổ hồ vương lập tức thay đổi sắc mặt, lão ta cuống quýt nói, tiểu nhân hồ vạn thánh. Ở trước mặt thượng tiên không dám nói rằng bậy là kẻ đứng đầu yêu tộc. Vạn thánh. Thạch Công nhíu mày. Hồ vạn, hồ vạn. Vạn cổ hồ vương vội vàng sửa miệng. Hồ vạn. Vương Viễn suýt chút nữa đã cười thành tiếng. Yêu tộc lấy tên đúng là rất tùy tiện. Con gấu lúc trước tên là Bì Cửu. Vạn cổ hồ vương vậy mà lại tên là hồ vạn. Khó trách vạn cổ hồ vương chưa bao giờ để lộ tên thật của mình. Trời biết cái tên Ngưu Đại Xuân này cũng chẳng hay hơn hồ vạn là bao. Vương Viễn lại còn có dũng khí chê cười người khác. Thạch Công xua tay nói, ở trước mặt ta không cần câu nệ, vạn thánh hồ vương cũng là thân thích của huynh đệ ta, chúng, ta không phải người ngoài. Trèo cao, trèo cao. Hồ vạn nói luôn miệng, tiểu nhân có tài đức gì? Vương Viễn thấy vạn cổ hồ vương chân chó như vậy, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, không nhịn được nói, ngươi là yêu thú của ta, tại sao phải cung kính với người khác như thế? Rõ ràng là sủng vật của mình, lại có độ trung thành với người khác cao hơn mình. Điều này cho dù là ai thì cũng không thể nào nhịn được, cho dù Vương Viễn cũng không thích vạn cổ hồ vương. Nhưng điều này lại liên quan đến vấn đề quyền sở hữu. Dựa theo bản tính không biết xấu hổ của Thạch Công, không biết chừng lại cướp đi ấy chứ. Vạn cổ hồ vương vô cùng khinh thường những gì Vương Viễn nói, lão ta nói với vẻ khinh miệt, ngươi là cái thá gì? Cũng dám nói mấy lời này với lão phu. Lão phu hận không thể. Hắn là đồ nhi của ta. Vạn cổ hồ vương còn chưa dứt lời, Thạch Công ngồi một bên lại thản nhiên nói. Chuyện đó, câu nói kế tiếp của vạn cổ hồ vương trực tiếp bị nghẹn ở trong họng, sau đó thái độ lập tức thay đổi, lão ta cực kỳ cung kính nói với Vương Viễn, khó trách các hạ lại dũng mãnh phi thường như vậy. Hóa ra là trò giỏi của thượng tiên, từ lâu ta đã biết ngài không phải người bình thường. Lời này của vạn cổ hồ vương quả thật không hề nói bậy, lúc trước ở núi Tê Vân, sau khi nhìn thấy Vương Viễn sử dụng thiên tượng địa pháp và thân ngoại hóa thân pháp, Lúc ấy lão ta đã nhận ra điều gì đó, nếu không lúc nhìn thấy đám người một đám ô hợp ở Vạn Yêu Cung, lão ta cũng sẽ không khách sao với Vương Viễn như vậy. Có trách thì trách Vương Viễn khác người, trong lòng Vạn Cổ Hồ Vương có sự kiêng kỵ nên lão hành xử rất thận trọng, vậy mà Vương Viễn lại âm thầm đánh lén. Vạn Cổ Hồ Vương hận hắn như vậy cũng là một điều dễ hiểu. Con mẹ nó, vậy mà cũng được nữa hà? Vương Viễn trợn mắt há hốc mồm. Tính ra bản thân đã từng đánh Vạn Cổ Hồ Vương 2 lần, nhưng lão ta cũng chưa từng chịu thua mình. Thạch Công chỉ nói một câu hắn là đồ nhi của ta mà đã khiến Vạn Cổ Hồ Vương trở nên dễ bảo như vậy, Vương Viễn không khỏi có chút nghi ngờ cuộc sống. Chuyện đã đến nước này thì cũng không thể trách được, Tiểu Vạn, sau này các ngươi nhất định phải hòa thuận với nhau. Thạch Công duỗi tay sờ sờ đầu của Vạn Cổ Hồ Vương. Vạn Cổ Hồ Vương sợ tới mức lỗ tai cụp ra đằng sau, lão ta nói với vẻ kinh hoàng, tiểu nhân hiểu, tiểu nhân hiểu. Được rồi, không còn chuyện của ngươi nữa. Thạch Công vẫy tay ý bảo Vạn Cổ Hồ Vương có thể lui ra. Vạn Cổ Hồ Vương rụt đầu, lão ta giống như được đại xá, trốn ra đằng sau Vương Viễn. Thạch Công quay đầu nói với Vương Viễn, vốn đang định bắt một con yêu thú để hỗ trợ ngươi, không thể ngờ ngươi lại thu phục được Vạn Cổ Hồ Vương, điều này quả thật khiến cho vi sư cảm thấy rất ngoài ý muốn. Ha ha, đâu có đâu có, đều nhờ sư phụ chỉ dạy cả. Vương Viễn vuốt ót cười ngây ngô, lúc này hắn lại càng cảm thấy Thạch Công cao thâm khó đoán. Vương Viễn biết Vạn Cổ Hồ Vương không phục mình. Nếu không nhờ một câu của Thạch Công, Vạn Cổ Hồ Vương vẫn sẽ thấy mình là mắng, có thể dùng một câu làm kinh sợ kẻ đứng đầu yêu tộc, Thạch Công sao có thể là người bình thường được. Càng đáng sợ chính là lão già này nói bắt yêu thú để giúp mình gì đó, yêu thú kia hiển nhiên chính là Vạn Cổ Hồ Vương, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, giống như Vạn Cổ Hồ Vương là một con chó con ở trong tay lão, muốn bắt lúc nào cũng được. Khí phách đến mức nào chứ? Phải biết rằng năm đó Trường Mi... lão tổ phong ấn Vạn Cổ Hồ Vương còn phải vận dụng lực lượng của tu sĩ chính đạo, lấy Minh Viêm đỉnh làm mắt trận bày ra Lục Mang tinh trận mới có thể phong ấn Vạn Cổ Hồ Vương. Nếu Thạch Công không hề khoác lác, vậy thì rõ ràng lão còn mạnh hơn Trường Mi lão tổ một chút. Vương Viễn ngoan ngoãn như vậy, Thạch Công vô cùng vừa lòng, lão cười nói, nếu ngươi đã thu phục Vạn Cổ Hồ Vương bằng chính sức mình, vậy chuyện kế tiếp ta cũng có thể yên tâm giao cho ngươi. Hở? Chuyện gì cơ? Đột nhiên trong lòng Vương Viễn cả kinh. Biết Thạch Công sẽ không có lòng tốt như vậy, lại còn bắt yêu thú cho mình, quả nhiên người này còn giấu chiêu sau. Chuyện cũng không lớn. Thạch Công đáp, thực ra vi sư lấy trời đất làm nhà, không ổn định quen rồi, cũng không thích trói buộc, nhưng để ngươi tìm được ta thuận tiện hơn, sư môn chúng ta vẫn thiếu một chốn tu hành. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ sư môn chốn tu hành, cấp bậc nhiệm vụ, chưa rõ. Có nhận không? Chốn tu hành sao? Vương Viễn nhíu mày nghĩ ngợi một chút. Hỏi một cách cẩn thận, ngươi nói chính là phủ địa tiên sơn sao? Ngươi tóm tắt vô cùng chính xác. Thạch Công đáp, xem ra ngươi cũng có ý này. Đù! Vương Viễn tức giận nói, ngươi bảo cái này không gọi là chuyện lớn sao? Phủ địa tiên sơn là thứ gì? Là đạo trường tu luyện của các môn phái lớn. Tiên linh giới rộng lớn, nơi có thể được gọi là cảnh của tiên sơn chẳng qua, cũng chỉ có mười mấy nơi mà thôi, còn đều là đất do các môn phái lớn chiếm giữ, các môn phái lớn duy trì bảo vệ không ngừng suốt. Mấy nghìn năm, mới có thể biến tiên sơn thành phủ địa tiên sơn. Chớ nói người chơi hoàn toàn không thể tìm được tiên sơn, mà cho dù có thể tìm được, muốn chiếm làm của riêng cũng không biết phải tốn bao nhiêu tiền của nữa. Phỏng chừng đến cả người giàu có như Phi Vân Đạp Tuyết và Tố Tiên Cẩn Thời, cũng thấy hơi đau đầu. Thạch Công thì hay rồi, chẳng khách sáo tẹo nào, con mẹ nó nghe giọng điệu của lão, cứ như thể phủ địa tiên sơn là củ cải bên đường vậy, mình muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, thật sự là không nói tiếng người tí nào. Ha ha. Cái này làm khó ngươi sao? Thạch Công vừa cười vừa bảo, núi dẫu không cao, có tiên nhân cũng nên danh, nhiệm vụ này giao cho ngươi đấy. Trong lúc nói chuyện, cơ thể của Thạch Công lóe lên một cái đã biến mất trước mặt Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận nhiệm vụ sư môn chốn tu hành. Cấp bậc nhiệm vụ, không. Nội dung nhiệm vụ, tìm một chốn tu hành 0/1. Phần thưởng nhiệm vụ, chưa rõ. Bối cảnh nhiệm vụ, núi dẫu không cao, có tiên nhân cũng nên danh, sông dẫu không sâu, có rồng cũng hóa linh. Này này này cái đủ má. Nhìn vào nơi Thạch Công biến mất, Vương Viễn tức không chịu được. Con mẹ nó chứ đều là cái thứ gì đâu, mình còn chưa nói nhận nhiệm vụ mà. Sao nhiệm vụ này lại cưỡng chế ấn lên người mình vậy? Tìm chốn tu hành, không phải là làm khó người hay sao? Ít nhất thì người khác còn có một môn phái, nhưng hắn ngay cả một môn phái cũng không có. Biết đi nơi nào tìm chốn tu hành đây? Đồ chó! Lần sau nhìn thấy người ta sẽ nhổ sạch lông ngươi. Vương Viễn chửi rủa, chỉ hận không thể ấn lão già không biết xấu hổ như Thạch Công lên mặt đất đánh một trận. Này, ngươi dám nói lão như vậy sao? Lúc này, sau lưng Vương Viễn truyền tới một giọng nói cực kỳ hèn hạ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồ Vạn đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt sợ hãi. Bằng không thì sao? Vương Viễn hỏi, lão hại ta như vậy, lẽ nào ta còn phải ba vái chín dập đầu với lão chắc? Lão chính là... Giọng nói của Hồ Vạn càng ngày càng kinh hoàng. Là cái gì? Vương Viễn nhíu mày. Hồ Vương vội vàng nói, lão chính là sư phụ của ngươi đi. Vậy thì đã làm sao? Vương Viễn hỏi, ta ở phàm gian giới cũng có một sư phụ vô sỉ y chang lão. Ôi! Nói đến đây, Vương Viễn than thở, mình thật đúng là gặp phải người không tốt lành gì. Hình như ngươi biết lão. Đột nhiên hắn như nhớ ra gì đó, hỏi Hồ Vạn. Ta nào có xứng? Hồ Vạn đáp với vẻ mặt mất mát, chỉ từng nghe nói tới tên của lão thôi. Rất lợi hại sao? Vương Viễn hỏi. Lợi hại? Hồ Vạn gật đầu. Lợi hại cỡ nào? Vương Viễn hỏi, hắn thực sự vô cùng tò mò về thực lực của Thạch Công. Cái này không có cách nào để hình dung, thì giống như nói với người đó, trên đời này người có thể lợi hại hơn lão chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy cũng rất bình thường thôi. Vương Viễn sờ cằm, ra vẻ đăm chiêu, Trường Mi sư tổ còn được xưng là đệ nhất cơ mà trên Thạch Công còn có mấy người xem ra cũng không thể mạnh hơn Trường Mi được, cũng không biết tại sao vạn cổ Hồ Vương này lại sợ thành cái dạng này, đồ hồ ly phế vật. Hồ Vạn. Rõ ràng, hình như Vương Viễn đã hiểu sai ý. Tiểu Xuân, phần thưởng đặc biệt của ngươi là gì? Vương Viễn đang tán gẫu với Hồ Vạn, thì Cảnh Xuân rực rỡ gửi tin nhắn tới. Phần thưởng đặc biệt? Phần thưởng đặc biệt gì? Hắn mang vẻ mặt ngơ ngác, Thạch Công cũng chưa từng nói gì về chuyện phần thưởng đặc biệt. Chính là nhiệm vụ lần này đấy, không phải chúng ta không bị giết hay sao? Hệ thống cho phần thưởng ẩn. Cảnh Xuân rực rỡ giải thích. Đậu má. Vương Viễn sa sầm mặt mũi. Rất dễ nhận thấy. Thần quang hộ thể pháp vốn chính là phần thưởng ẩn của chính Vương Viễn, mệt hắn còn tưởng đột nhiên Thạch Công nổi lòng tốt, hóa ra là lấy thứ vốn thuộc về mình để làm người tốt. Như vậy tính ra, hóa ra Vương Viễn chỉ được 10.000 điểm, học trước một môn thần thông. Ngươi sẽ không lấy được phần thưởng đấy chứ? Cảnh Xuân rực rỡ hỏi. Lấy được rồi. Hiển nhiên Vương Viễn không có mặt mũi nói mình bị NPC lừa đảo, mà mạnh miệng đáp, Thạch Công thu phục một con yêu thú giúp ta, còn cho ta một môn thần thông, ném cho một nhiệm vụ rồi chạy rồi. Tốt vậy sao? Nhiệm vụ gì? Cảnh Xuân rực rỡ truy hỏi. Đừng nhắc nữa. Hại chết ta rồi. Vương Viễn buồn bực chia sẻ nhiệm vụ của mình cho Xuân Tường, sau đó nói với vẻ mặt đau khổ. Còn mẹ nó, ta đi đâu tìm phủ địa tiên môn làm đạo trường tu hành đây trời? Ngu quá. Cảnh Xuân rực rỡ đáp, là ngươi nghĩ nhiều rồi. Nhiệm vụ này cũng không nói kêu ngươi đi tìm phủ địa tiên môn. Ngươi hiểu cái gì gọi là núi dẫu không cao, có tiên cũng nổi danh không? Hình như ta từng nghe cha ta nói qua rồi. Vương Viễn vò đầu, bảo, hình như ý nghĩa là, giá trị của một vật phẩm không nằm ở bản thân nó, mà là ở người sở hữu nó. Không sai. Cảnh Xuân rực rỡ đáp, cái gọi là phủ địa tiên môn, cũng không có định nghĩa của nó, chỉ cần ngươi đủ mạnh mẽ, ngươi ngồi trên nấm mồ tu hành, thì nấm mồ đó cũng là tiên sơn. Tuy rằng rất vớ vẩn, nhưng hình như ngươi nói cũng có lý. Vương Viễn gật đầu, dường như hiểu ra gì đó. Cho nên cái sư phụ ngươi muốn chỉ là một chốn tu hành thôi. Có phải tiên sơn hay không cũng có liên quan gì đâu. Cảnh Xuân rực rỡ nói, tu vi của Thạch Công thông thiên, nơi mà lão ta ở, chỗ nào cũng đều là tiên sơn cả, hiểu chưa? Ha ha, ta hiểu rồi. Cảnh Xuân rực rỡ nói như vậy, Vương Viễn đã sáng tỏ thông suốt. Cảnh Xuân rực rỡ không hổ là người chơi lão làng, trên cơ bản đều suy luận từ những văn tự trò chơi này ra, Thạch Công nói núi dẫu không cao, có tiên nhân cũng nên danh. Nghĩ cẩn thận, hình như thật sự là ý mà Cảnh Xuân rực rỡ phân tích ra. Cho dù Thạch Công không hài lòng, nói một câu ngươi là tiên thánh đại tu, đến nơi nào thì nơi đó chính là tiên sơn. Ném một lời nịnh nọt như vậy qua, phỏng chừng lão cũng không có gì để phản bác. Nếu chỉ là tìm một nơi nương thân, vậy đối với Vương Viễn mà nói rất đơn giản. Còn không phải cái này có sẵn rồi sao? Chồng trước của Vương Viễn, Công Tôn chỉ để lại Tuyệt Tình Cốc cho hắn, tuy rằng không thể tính là động phủ tiên môn gì, nhưng cũng được xem là một chốn ẩn cư tràn ngập linh khí. Có núi có nước, có rừng trúc, có non xanh nước biết hợp lòng người. Hơn nữa, Tuyệt Tình Cốc vốn chính là một môn phái, thiết lập nội bộ không có sự khác biệt quá lớn với các môn phái lớn, địa thế lại dễ thủ khó công, chắc chắn dư sức làm nơi tu vi. Thủy Tiên Sơn Trang Thân là phủ đệ cá nhân có hơi nhỏ một chút, nhưng Nam Viện Vương Phủ chắc chắn là nhà lớn, chuyển vào trong Tuyệt Tình Cốc, vừa vặn có thể làm kiến trúc môn phái. Tất cả đều hoàn thiện. Nghĩ đến đây, tâm trạng của hắn rất tốt, xem ra Thạch Công cũng không hại người như trong tưởng tượng. Sau khi trò chơi cập nhật, chức năng chuyển phủ đệ từ phàm gian giới đến tiên linh giới đã mở, chính là hệ thống tu di giới. Trên cơ bản thực ra tu di giới này chỉ là một không gian gửi đồ, nối liền phàm gian giới và tiên linh giới. Người chơi cần vận chuyển phủ đệ từ phàm gian giới trước đến tu di giới, sau đó về đến tiên linh giới thì lại chuyển từ trong tu di giới vào tiên linh giới. Điểm rắc rối nhất của chức năng này chính là cần phải xin thư mở tu di giới, sau đó còn phải truyền tống đến phàm gian giới, đích thân đi vận chuyển. Tiên linh giới và phàm gian giới là hai thế giới. Người chơi phàm gian giới muốn đi tới tiên linh giới, chắc chắn phải phi thăng. Người chơi tiên linh giới muốn hạ phàm, ngược lại cũng không có nhiều chuyện vặt vãnh như vậy, có đôi khi cao thủ của bang phái lớn cũng sẽ hạ phàm dẫn dắt tài khoản nhỏ gì đó. Chỉ có điều, phàm gian giới không có không gian trưởng thành gì đối với người chơi phi thăng, bây giờ lại đang là giai đoạn tăng thực lực, cho nên phần lớn người chơi đều sẽ không lãng phí thời gian chạy tới phàm gian giới làm màu. Có cái gì hay để phải làm màu, bây giờ người chơi không thể tìm được một bang phái, mà bang phái lớn đó không có người ở tiên linh giới. Ngươi giả làm đại lão ở phàm gian giới, lỡ như chọc phải cao thủ của bang phái lớn nào đó, lại bị người ta đánh cho một trận, còn không phải rất xấu hổ hay sao? Nhưng phiền phức cũng chỉ là tương đối, tìm được một phủ đệ có thể làm trốn tu hành ở tiên linh giới, còn phiền phức hơn nhiều so với hạ phàm chuyển nhà mình tới. Còn nữa, vốn dĩ những tài sản này là của riêng hắn, sớm muộn cũng phải chuyển về thôi. Có người nào tới phàm gian giới không? Vương Viễn hô một tiếng ở trong kênh của một đám ô hợp. Đi làm gì mọi người hỏi với vẻ khó hiểu, có nhiệm vụ à? Không có. Vương Viễn hỏi, còn không phải đi mở tu di giới sao? Ta muốn chuyển Tuyệt Tình Cốc và Nam Viện Vương Phủ về đây. Vậy ta không đi đâu. Mario đáp, chuyển nhà có gì vui đâu. Đúng đó. Bồi Mạc Đình cũng phụ họa, có thời gian đó còn không bằng giết thêm mấy con yêu thú nâng cao tu vi. Một đám phế vật các ngươi. Vương Viễn dựng ngọn giữa với vẻ dữ tợn. Ta đi. Đúng lúc này, đột nhiên Độc Cô Tiểu Linh nhảy ra nói, ta cũng đang có một vài thứ ở phàm gian giới, cũng cần chuyển về. Gặp ở Nha Môn Cẩm Thành. Sau khi Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh hẹn địa điểm xong, hắn đóng khung trò chuyện lại, rời khỏi quán rượu tới thẳng Phủ Nha Cẩm Thành. Phủ Nha Cẩm Thành là trung tâm hành chính của Cẩm Thành, thuộc sở hữu của Thiên Quan Phủ. Thiên Quan như điều tử thì thuộc về cao thủ của Phủ Nha, ăn cống phẩm của các môn phái lớn. Trong thiết lập của hệ thống, cho dù môn phái của ngươi có lợi hại cỡ nào, ở trước mặt nha môn đều phải run sợ một chút. Phàm gian giới có triều đình, tiên linh giới có phủ nha, thiên giới thì có thiên đình. Các môn phái lớn đúng hạn nộp thuế, giao nộp cống phẩm. Loại nhân tài như điều tử đều là công chức ở phàm gian giới và tiên linh giới. Đến thiên giới cũng chính là tiên quan chính thần được nhận tiên lục, phía sau là thiên đình tối cao. Các môn phái lớn ở trước mặt thiên đình là long là hổ đều phải nằm hết, cho nên mở tu di giới cũng phải thông qua phủ nha gật đầu mới được. Khi Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh tới đại sảnh phủ nha, trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, hai bên cửa treo cái biển to yên lặng và lánh đi với hai màu trắng đen, khiến cho toàn bộ đại điện đều tràn ngập hơi thở nghiêm túc. Sao không có ai hết vậy? Vương Viễn vô cùng tò mò. Bất động sản rất quý giá, sau khi tu di giới mở, theo lý mà nói người chơi có gia sản đều phải nhanh chóng tới xử lý thủ tục chuyển nhà mới đúng, nhưng hiện tại trong phủ nha lại không có lấy một bóng người nào, thật sự là khiến người bất ngờ. Tuy rằng người chơi có gia sản trong trò chơi không chiếm đại đa số, nhưng chắc chắn cũng không ít, lẽ nào vì ở môn phái tu hành, cho nên không vội chuyển nhà. Người ngồi ở chính đường là một NPC ăn mặc kiểu quan chức, trong tay cầm bút, ra vẻ rất bận rộn, thấy hai người Vương Viễn tới đại sảnh, viên quan đó ngẩng đầu lên, nghiêm mặt hỏi, làm gì đó? Khẩu âm Sơn Đông, khiến Vương Viễn cảm thấy thân thiết gấp bội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mở tu di giới. Hắn và Độc Cô Tiểu Linh nói rõ mục đích đến. Tám Bắc. Viên quan duỗi tay, ra dấu một người 800. Vương Viễn. Được rồi, chẳng trách nơi này lại quạnh quẽ như vậy. Không có người nào mở tu di giới chuyển gia sản về đây. Hóa ra mở tu di giới có giá trên trời như vậy. 800 linh thạch, đó chính là 80.000 lượng vàng một căn nhà mới có bao nhiêu tiền thôi. Giá nhà ở thành Lạc Dương cũng chỉ 10.000 lượng vàng. Nhưng đó là thành Lạc Dương, có khu vực cộng thêm mới đắt như vậy, ngươi chuyển đến tiên linh giới một căn nhà tồi tàn, muốn chuyển tới khu vực phồn hoa như Cẩm Thành, phỏng chừng còn phải mua thêm đất nữa. Người chơi tiên linh giới có tiền, tiểu quái cũng nổ ra linh thạch, nhưng 800 linh thạch thượng phẩm thực sự không phải con số nhỏ, hiển nhiên không có bao nhiêu người vì chút tàn sản ở phàm gian giới đó, mà dùng nhiều tiền mở tu di giới, hoàn toàn là mất nhiều hơn được. Bỏ đi ta không đi nữa. Độc Cô Tiểu Linh nghe thấy cái giá này, lập tức rút lui. Cô gái này có mua một căn nhà để chứa nguyên liệu ở phàm gian giới, nhà và nguyên liệu cộng lại, cũng không đáng 10.000 lượng vàng 80.000 lượng vàng cho một tu di giới, không phải là đốt tiền hay sao? Nói xong, cô quay người định đi. Đừng đi mà. Vương Viễn túm Độc Cô Tiểu Linh lại. Ta cũng không phải ngươi, chút đồ đó của ta không đáng giá. Độc Cô Tiểu Linh đáp. Vương Viễn thì khác, trên cơ bản, lãnh địa cá nhân có quy mô như Tuyệt Tình Cốc và Nam Viện Vương Phủ đều là vô giá. 80.000 lượng vàng cùng lắm cũng chỉ là tiền thuế của một căn nhà mà thôi. Khà khà. Vương Viễn cười khà khà, nói, đừng nôn nóng, hỏi rõ trước rồi nói sau. Nói xong, hắn tiếp tục hỏi, sau khi mở tu di giới, có phải là mãi mãi không? Ây! Viên quan gật đầu. Quyền sử dụng thuộc về ta. Tất nhiên! Viên quan lại gật đầu. Hiểu rồi! Vương Viễn học khẩu âm của viên quan, làm ra dấu tay ok, sau đó gửi một tin nhắn trong kênh một đám ô hợp, ta phát hiện ra một dự án tốt phát tài làm giàu rồi đây. Trong kênh một đám ô hợp nổi lên những dấu chấm hỏi. Ông chủ, cho ta mượn 800 linh thạch trước đã. Vương Viễn đảo một vòng không thấy Phi Vân Đạp Tuyết nói chuyện. Thân là người giàu có, Phi Vân Đạp Tuyết không cảm thấy hứng thú với phát tài, cho nên cũng chẳng muốn nhảy ra. Thấy Vương Viễn hỏi đến mình, Phi Vân Đạp Tuyết hỏi cũng không hỏi, mà trực tiếp chuyển khoản cho hắn 800 viên linh thạch. Vương Viễn giao cho viên quan vùng bút, một tia sáng chui vào trong cơ thể của hắn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã mở không gian tu di, có thể tự do vận chuyển đồ vật trong tam giới thông qua không gian tu di. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, ai có tài sản ở phàm gian giới, ta có thể giúp làm đại diện chuyển nhà, một lần 10 viên linh thạch thượng phẩm. Cút mẹ đi. 10 viên linh thạch, ta cần ngươi chuyển sao? Tự ta đi chuyển không phải được rồi sao? Mọi người cũng chửi Vương Viễn không biết xấu hổ. Đậu má. Không hổ là ngươi. Duy chỉ có Độc Cô Tiểu Linh ở bên cạnh là phục Vương Viễn sát đất. Bàn về chuyện không biết xấu hổ thì phải có thước đo để so sánh. Sở dĩ mọi người mắng Vương Viễn vô liêm sỉ, lòng tham không đáy, đó là vì chưa thấy được độ vô sỉ của hệ thống. Vương Viễn giúp chuyển đồ chỉ cần 10 viên linh thạch, trong khi đó mở tu di giới ước chừng cần 800 viên linh thạch, giá cả giữa hai bên khác xa nhau một trời một vực. Sau khi mở tu di giới, thứ này sẽ thuộc quyền sở hữu cá nhân của người chơi, và có quyền hạn sử dụng vĩnh viễn. Cho nên Vương Viễn mới có thể dùng tu di giới của mình giúp người khác vận chuyển đồ. Giá 10 viên linh thạch một lần, chuyển 80 lần là đủ hoàn lại vốn. Trong trò chơi, người chơi có tiền mua nhà chắc chắn không thiếu 10 viên linh thạch thượng phẩm, nhưng người gom được 800 viên linh thạch thượng phẩm lại hy hữu vô cùng. Tốn 800 viên linh thạch mở tu di giới hay là bỏ bất động sản ở phàm trần. Đấy vốn là một đề bài có hai lựa chọn giải quyết, nhưng Vương Viễn lại trực tiếp cho người chơi lựa. Chọn thứ ba, tiêu 10 viên linh thạch sẽ có người giúp mình chuyển đồ đạc về, còn Vương Viễn thì ăn phí vận chuyển. Hệ thống mở khóa tu di giới với tính năng chuyên chở tài sản, Vương Viễn lại cực kỳ có đầu óc buôn bán, cưỡng chế biến nó thành đường dây phân phối. Ngươi siêu thật đấy. Đối mặt với sự khâm phục của Độc Cô Tiểu Linh, Vương Viễn cười hì hì bảo, ta không chỉ vận chuyển đồ từ phàm trần giới, lên đây mà còn có thể chuyển đồ từ tiên linh giới xuống dưới nữa. Hề hề. Độc Cô Tiểu Linh. Tiên linh giới có rất nhiều đồ vật phổ thông ẩn chứa linh khí hùng hậu, đặt ở phàm trần giới chính là kỳ chân dị bảo. Người chơi chỉ có thể mang những đạo cụ hay vật phẩm hệ thống cho phép xuống phàm trần. Rất nhiều bất động sản tương tự vật phẩm có linh khí đều không thể mang theo, mà đống đồ không mất chi phí kia lại có thể bán với giá cao. Có tu di giới, Vương Viễn có thể buôn lậu vật phẩm qua lại giữa hai giới. Nháy mắt tiếp xúc với tu di giới đã nghĩ ra được nhiều vấn đề lắt léo như vậy, chứng tỏ Vương Viễn rất tài, nhưng thiên phú của hắn lại không dùng vào con đường ngay thẳng. May mà còn có game cho hắn chơi, chứ để hắn quậy trong thực tế không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Song Vương Viễn nghĩ được thì những người khác cũng nghĩ được, e rằng chẳng bao lâu nữa công việc phân phối này sẽ nhan nhản khắp nơi. Sau khi mở tu di giới, Vương Viễn còn nhận được một không gian thêm, không gian này rất lớn, mênh mông không thấy bến bờ, bỏ cả Tuyệt Tình Cốc và Nam Viện Đại Vương Phủ vào vẫn còn dư giả. Phần lớn bất động sản của người chơi trong đây chỉ là mấy căn nhà nhỏ, với không gian lớn nhường này, hắn có thể vận chuyển mấy trăm căn một lúc. Rời khỏi Phủ Nha, Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh di chuyển đến Đài Phi Thăng ở Cẩm Thành. Xác nhận truyền tống xuống phàm trần giới. Cảnh tượng xung quanh thay đổi, cả hai đặt chân lên Ngưng Bích Nhai Nga Mi. Sau đợt cập nhật mới nhất, Ngưng Bích Nhai mở cửa rộng rãi cho người chơi nên lúc này khá náo nhiệt, cạnh Đài Phi Thăng đâu đâu cũng thấy người chơi ngồi tĩnh tọa tu luyện chuẩn bị độ kiếp. Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh đột ngột xuất hiện ở đây, cũng không gây chú ý quá lớn. Nói thật, Vương Viễn đã phi thăng được một thời gian khá rồi, nhưng trên tiên linh giới không vào môn phái nào nên không có cảm giác thân quen. Ngược lại lúc trở về núi Nga Mi hắn lại có chút cảm giác hoài niệm chốn xưa. Đúng lúc tâm tình đang xúc động, Vương Viễn đột nhiên bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trên Ngưng Bích Nhai. Người nọ ước chừng 40-50 tuổi, dung mạo cực đẹp, lông mày sắc lạnh, mình khoác trường bào bằng vải thô, đang ngẩn người nhìn xuống Ngưng Bích Nhai. Diệt Tuyệt Sư Thái. Thấy người nọ, Vương Viễn nhịn không được tiến lên hỏi thăm. Lão sư thái này là người cương trực và công chính hiếm thấy trong lục đại môn phái, Vương Viễn vô cùng tôn trọng bà ta. Hiện tại gặp mặt dĩ nhiên phải tiến lên chào hỏi rồi. Ồ, là Ngộ Si Thượng Tiên. Diệt Tuyệt Sư Thái thoáng khựng lại khi trông thấy Vương Viễn, ngạc nhiên nói, ngươi, sao ngươi lại trở về? Ta về thăm chốn xưa chốc lát. Vương Viễn hỏi, không biết Thiếu Lâm giờ thế nào rồi? Phương Chứng Đại Sư là nhân tài ngàn năm có một, Thiếu Lâm tự dưới bàn tay đại sư phát triển không ngừng, phồn thịnh hơn cả thời Huyền Từ đại sư còn tại vị. Diệt Tuyệt sư thái đáp: "Vậy thì tốt, tốt quá rồi. Nghe nói Phương Chứng đại sư quản lý chùa đâu ra đấy, không làm mất mặt Huyền Từ thì Vương Viễn rất vui mừng và yên tâm." "Sao ngài lại ở đây?" Vương Viễn hỏi tiếp. Trước khi Vương Viễn phi thăng, Diệt Tuyệt sư thái là trưởng môn phái Nga Mi, mỗi ngày đều canh giữ trong Kim đỉnh đại điện. "Ha ha, ta về hưu rồi." Diệt Tuyệt sư thái cười nói, "Trưởng môn phái Nga Mi hiện giờ là đồ đệ của ta, Chu Chỉ Nhược." "Chu Chỉ Nhược? Cô nàng kia có làm được không?" Vương Viễn ấn tượng cực sâu với cái tên này. Chu Chỉ Nhược từng có quan hệ không rõ ràng với giáo chủ ma giáo Trương Vô Kỵ. "Ha ha." Diệt Tuyệt sư thái kiêu ngạo kể lại, "Sau khi ngươi phi thăng không lâu, Đồ Nhi ta ngay tại Đồ Sư đại hội dùng sức mạnh trấn áp quần hùng, đánh bại giáo chủ ma giáo Trương Vô Kỵ, lên làm minh chủ võ lâm." "Thật hay giả vậy? Trương Vô Kỵ mà cũng bị đánh bại sao?" Vương Viễn không tin nổi vào tai mình. Trương Vô Kỵ dù là tên vô dụng nhưng thành tựu trên mặt võ công vẫn rất đáng khen, nào đến nỗi bị một cô nương đánh bại. "Hừ, Trương Vô Kỵ chẳng phải nhân tài gì, võ công có cao hơn nữa cũng là đồ bỏ đi." Giọng điệu của Diệt Tuyệt sư thái khi nhắc đến Trương Vô Kỵ cực kỳ khinh thường, bà ta kể đại khái lại tình huống lúc đó cho Vương Viễn nghe. "Đúng là đồ bỏ đi." Nghe xong tự thuật của Diệt Tuyệt sư thái, Độc Cô Tiểu Linh cũng tỏ vẻ chê bai. Vương Viễn nhịn không được cười khổ. Trương Vô Kỵ đúng là chẳng thay đổi chút nào, thấy sắc đẹp là nảy lòng tham, nhác thấy bóng phụ nữ xinh đẹp cái lại nổi ý dâm, muốn phát sinh quan hệ với người ta bằng được. Loại người này mà rơi vào tay yêu nữ A tử thì phỏng chừng không sống nổi quá 400 chữ. Vương Viễn trò chuyện với Diệt Tuyệt sư thái một lúc, phát hiện trong thời gian ngắn mình không ở đây, phàm trần giới đã thay đổi đến chóng mặt. Ngũ Nhạc kiếm phái cuối cùng vẫn thống nhất lại, người đảm nhiệm chức minh chủ Ngũ Nhạc hiện tại là Nhạc Bất Quần. Trưởng môn võ đang đổi thành Trùng Hư đạo trưởng, cái bang đời sau không bằng đời trước, sau khi Tiêu Phong rời đi bị tổn thương nguyên khí nặng nề, Hồng Thất Công truyền ngôi cho Hoàng Dung xong lại sa sút thêm lần nữa, Hoàng Dung truyền cho Lỗ Hữu Cước truyền cho Gia Luật Tề, cứ thế bị chém thêm hai đao. Sau đó lần lượt là Sử Hỏa Long, Sử Hồng Thạch, đến đời Giải Phong hiện tại đã bị chém chừng 7 đao. Cái bang trước kia vốn là môn phái mạnh ngang hàng với Thiếu Lâm và võ đang, giờ thiếu chút nữa bị gọt thành cái cọc phế. Lưu lạc xuống cấp bậc của mấy bang phái không tiếng tăm như Hải Sa Bang, Cự Kình Bang, Mộ Dung Thế Gia bị tiêu diệt hoàn toàn, phái Thiên Sơn, Tinh Túc và Tiêu Giao thống nhất là một, cùng Ngũ Nhạc kiếm phái, Thiếu Lâm và võ đang sánh vai nhau bước lên vị trí các môn phái lớn dưới phàm trần. Đường Môn, Ngũ Độc và cái bang gần đây có ý liên thủ, ba phái lão làng Thiếu Lâm, võ đang và Nga Mi đã sớm chung một phe. Xem ra khuynh hướng tới của giang hồ chính là liên hợp lại các môn phái lớn che chở đùm bọc lẫn nhau. Nếu là lúc trước, Vương Viễn nhất định sẽ nhúng một tay vào khiến võ lâm gà bay chó sủa, nhưng từ tiên linh giới trở về hắn lại tỏ vẻ vô cùng rửng rưng. Quậy tung trời rồi cuối cùng vẫn phải rời đi thôi, lại phi thăng lên tiên linh giới. Tranh quyền đoạt lợi là chủ đề không có hồi kết, người chơi nên tập trung tu hành cho tốt thì hơn. Chào tạm biệt Diệt Tuyệt sư thái, Vương Viễn dẫn Độc Cô Tiểu Linh với Hồ Vạn rời đi. Ngộ Si đại sư định đi đâu? Diệt Tuyệt sư thái ngập ngừng mấy hồi, cuối cùng vẫn hỏi. Tuyệt Tình Cốc. Vương Viễn thành thật trả lời. Nơi đó, Diệt Tuyệt sư thái thoáng ngẩn ra, nơi đó đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Ta biết, ta định dọn hết chúng lên tiên linh giới. Vương Viễn gật đầu. Ra là vậy. Diệt Tuyệt sư thái nói, Ngộ Si đại sư cũng là cao tăng đắc đạo, xin bớt sát nghiệp một chút thì hơn. Ha ha. Vương Viễn bật cười bảo, ta chỉ dọn nhà thì lấy đâu ra sát nghiệp. A Di Đà Phật. Diệt Tuyệt sư thái niệm một tiếng Phật hiệu thật dài, đại sư tự thu xếp ổn thỏa là được. Dứt lời, Diệt Tuyệt sư thái rời khỏi Ngưng Bích Nhai không ngoáy đầu nhìn lại. Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh ngớ người nhìn nhau chả hiểu gì. Tuyệt Tình Cốc cách Nga Mi không bao xa, sau nửa giờ ngự kiếm, Vương Viễn đã trông thấy cửa vào. Vừa đặt chân đến cửa cốc hắn đã ngây ngẩn cả người. Trước khi Vương Viễn phi thăng, cửa vào Tuyệt Tình Cốc là một cánh rừng, khu rừng đó là nơi đặt đại trận hộ sơn, cửa ngõ vào Tuyệt Tình Cốc do Công Tôn Chỉ tự tay thiết kế, người ngoài nếu không thông qua trận pháp tuyệt đối không thể bước vào trong. Nhưng lúc này, rừng rậm bao quanh Tuyệt Tình Cốc không thấy đâu, thay vào đó là một mảnh đất khô cằn. Không khó để nhìn ra, khu rừng này đã bị người ta đốt trụi, trong thiết lập của hệ thống, chu kỳ cây cối đổi mới là 3 ngày, Vương Viễn rời đi gần 1 tháng, chứng tỏ nơi này không chỉ bị đốt một lần. Cửa ngõ Tuyệt Tình Cốc trơ trọi, lối vào rộng mở, xem ra có người xông vào rồi. Lửa giận trong lòng Vương Viễn lập tức xông thẳng lên não. Nhà ở dã ngoại như khu Tuyệt Tình Cốc do người chơi tự xây. Là tài sản cá nhân, đất đai và nhà cửa đều thuộc quyền sở hữu của người chơi, nên không giống nhà ở trong thành được hệ thống bảo vệ, chỉ cần người ngoài xông vào được sẽ có thể chiếm làm của riêng, tương tự với trụ sở của bang phái. năng lực phòng ngự của lãnh địa riêng hoàn toàn do người chơi bố trí. Cũng vì thế Vương Viễn mới đặt thêm 2 khẩu pháo ở cửa Tuyệt Tình Cốc, huấn luyện ngũ hành kỳ và đặt ngư võng trận để bảo vệ chỗ ở của mình. Nhưng hắn mới rời đi có 1 tháng đã bị người khác chiếm mất, tâm trạng hiện tại tồi tệ ra sao có thể tưởng tượng được. Ngày xưa chỉ có Vương Viễn phóng hỏa đốt nhà người khác, nay cả hang ổ và đại trận hộ sơn của mình đều bị người ta đốt, đúng là báo ứng đến mà. Lão Ngưu đừng nóng, chuyện còn chưa đến mức tệ lắm, chẳng qua là phá đại trận hộ sơn mà thôi. Độc Cô Tiểu Linh thấy mặt Vương Viễn đen sì thì vội vàng lên tiếng an ủi. Ừm. Vương Viễn cố nén tức giận gật đầu đáp lại. Đại trận hộ sơn bên ngoài Tuyệt Tình Cốc chẳng qua là phòng ngự dệt gấm trên hoa, bên trong còn có phần nhất ông chỉ huy ngũ hành kỳ và ngư võng trận. Đến cao thủ đáng sợ như Kim Luân còn không tùy ý ra vào được, thì người chơi làm sao có thể? Ha ha, vậy cũng chưa chắc. Hồ Vạn đứng bên cạnh nói, ta thấy kia không phải lửa phàm trần đâu. Ngươi ngửi ra được à? Độc Cô Tiểu Linh ngạc nhiên nhìn Hồ Vạn rồi quay sang bảo Vương Viễn, lão Ngưu, chó nhà ngươi lợi hại thật đấy. Ta là Hồ Ly, cảm ơn. Hồ Vạn nghiêm mặt nói. Được rồi Tiểu Bạch. Độc Cô Tiểu Linh cưng chiều xoa đầu Hồ Vạn. Hồ Vạn. Híp mắt nom vô cùng hưởng thụ, song cứ cảm thấy là lạ chỗ nào đó. Quản nó là lửa phàm hay lửa tiên, cứ vào xem trước rồi nói. Hang ổ của Vương Viễn bị người ta phá hoại, tâm tình hắn đang hỏng bét, vội vàng xông thẳng vào trong Tuyệt Tình Cốc. Vừa vào cửa, Vương Viễn càng buồn bực hơn, Độc Cô Tiểu Linh theo sát phía sau cũng giận run người. Ngoài cửa Tuyệt Tình Cốc đặt 2 khẩu đại pháo thần vũ, đó là đồ Độc Cô Tiểu Linh tự tay cải tạo cho Vương Viễn, lúc đó hắn còn vui vẻ đặt ở cửa. Nói gì mà Độc Cô Tiểu Linh chính là cửa ngõ nhà mình, ai muốn vào phải hỏi cô nàng trước. Giờ 2 khẩu pháo chẳng thấy đâu, chỉ còn trơ trọi 2 giá đỡ pháo lạc lõng đứng nơi đó. Đi sâu thêm một đoạn lại bắt gặp 2 vách núi treo đủ loại áo giáp. Có màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Chính là trang bị của ngũ hành kỳ, trên áo giáp còn loang lổ vết máu. Sâu hơn chút nữa, kỳ hoa dị thảo do Công Tôn chỉ trồng bị người ta bực cả gốc, không chừa lại một cọng nào. Cảnh sắc tươi đẹp muôn màu trong cốc giờ biến thành khoảng đất trống trơ trụi, khô cằn như một mảnh đất chết. Rừng trúc phía đông Tuyệt Tình Cốc bị người ta bẻ sạch, đống tử vận trúc Vương Viễn trồng trước khi phi thăng cũng chẳng sót lại cây nào. Biểu tình Vương Viễn lúc này âm u đến độ có thể nhỏ ra nước. Độc Cô Tiểu Linh và Hồ Vạn đứng bên cạnh cảm nhận được cơn phẫn nộ của hắn, vội vàng lẩn ra xa. Đi Sơn Trang Thủy Tiên. Vương Viễn thấy tử vận trúc của mình bị phá thì chạy thẳng đến Sơn Trang Thủy Tiên kiểm tra. Đó là ranh giới cuối cùng của hắn. Kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ chung quy chỉ là vật trang trí, không có bao nhiêu giá trị thực dụng, ngoại trừ tử vận trúc ra, những thứ khác bị hỏng cũng không tổn thất bao nhiêu, tùy tiện chuyển chút lên tiên linh giới là được, cây cối trên đó còn quý hơn dưới phàm trần nhiều. Nhưng Sơn Trang Thủy Tiên là nhà riêng của Vương Viễn, mỗi viên gạch mỗi tấm ngói trong đó đều là tài sản cá nhân của hắn, sửa chữa lại cần tốn rất nhiều tiền. Chốc lát sau nhóm Vương Viễn đã đặt chân vào Sơn Trang Thủy Tiên. Cửa Sơn Trang mở toang, một đám người chơi đang đùa giỡn vui vẻ trong đó. Khoảng sân gọn gàng ngăn nắp giờ phút này đã thành một mảnh hỗn độn. Ngay giữa sân chẳng biết dựng lên một cột cờ từ lúc nào. Vương Viễn lần theo cột cờ nhìn lên, chỉ thấy bên trên treo một lá cờ lớn viết 3 chữ Thiên Hạ Hội cực to. Cạnh lá cờ treo một NPC. NPC này vóc người thấp bé, râu dài quá eo, để mình trần, cả người đẫm máu, bị một chiếc xích sắt cột chặt treo lên cao. Phản nhất ông. Ánh mắt Vương Viễn đột nhiên căng thẳng, nhận ra NPC đang bị treo trên cột cờ kia chính là quản gia Phản Nhất Ông. Nhà mình, Phản Nhất Ông còn chưa chết, chỉ bị người ta đánh cho sống dở chết dở rồi treo lên cột cờ. Một là để lập uy, hai là hành hạ lão. Vương Viễn kiềm chế không nổi lửa giận trong lòng, trực tiếp xông thẳng vào sân. Đám người chơi Thiên Hạ Hội thấy có người đột nhiên xông vào thì rối rít đứng dậy, rút binh khí ra, nhìn chằm chằm hướng cửa. Chỉ thấy một nam một nữ đứng trước cửa, theo sau là một con chó trắng. Tên cầm đầu tự cho là mình rất hài hước, chỉ vào Hồ Vạn, rồi lại quay sang chỉ Vương Viễn. Lớn tiếng la lên, cẩu nam nữ từ đâu tới, lại dám tự ý xông vào trụ sở của Băng Thiên Hạ Hội. Ha ha, lão đại dùng từ cẩu nam nữ hay lắm. Những người khác nhao nhao phụ họa. Ta là Hồ Ly, các ngươi bị mù à? Hồ Vạn lớn tiếng biện giải, tỏ vẻ ông đây không phải chó. Vương Viễn không thèm nói một lời, sắc mặt âm trầm băng qua khoảng sân đi tới trước cột cờ. Đám người chơi Thiên Hạ Hội ngồi trong viện càng ngu người hơn. Tên này rốt cuộc là ai? Sao dám chạy thẳng đến cột cờ? Chẳng lẽ tới đây để chiêm ngưỡng Thiên Hạ Hội à? Trong lúc đám người kia đang mờ mịt, Vương Viễn đã nện một chưởng xuống, đánh gãy cột cờ thành 2 khúc. Cả cột cờ treo 3 chữ Thiên Hạ Hội đổ rầm xuống đất. Đù, nghĩa tên kia. Ngươi làm gì thế? Cờ đại diện cho mặt mũi của băng phái. Đám người chơi Thiên Hạ Hội thấy Vương Viễn đập gãy cờ của băng mình, thì nhất thời sửng sốt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Người chơi cầm đầu tên Phong Vân Đệ Nhất Đao chỉ thẳng vào mặt hắn hét lớn, cha tiên sư nhà ngươi, muốn tìm chết đó hả? Vừa nói hắn ta vừa nhấc đao lên chém mạnh vào lưng Vương Viễn. Vương Viễn như thể chẳng nhìn thấy, không tránh không né tự mình đỡ Phan Nhất Ông từ trên cột cờ xuống. Phập, cú chém của Phong Vân Đệ Nhất Đao nhắm thật mạnh vào gáy Vương Viễn, phát ra tiếng động thật lớn. Đao vừa chạm vào phần gáy, trên mặt Phong Vân Đệ Nhất Đao chợt hiện lên vẻ mờ mịt, bởi vì hắn ta phát hiện mình dùng toàn lực chém người ta, nhưng đợi đến khi vũ khí chạm vào mục tiêu, toàn bộ sức lực hoàn toàn biến mất, như thể mới chém vào một tảng đá cứng rắn, nói chung là quỷ dị vô cùng. Lúc này Vương Viễn đã đỡ Phan Nhất Ông xuống, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, sau đó thong thả xoay người lại, tay trái vươn ra khẽ tóm lấy lưỡi đao. Phong Vân Đệ Nhất Đao lật đật kéo, cán đao về, nhưng bất kể hắn ta có dùng bao nhiêu sức lực, thanh đao trong tay vẫn không hề nhúc nhích chút nào. Vương Viễn duỗi tay phải ra, tóm cổ áo Phong Vân Đệ Nhất Đao nhấc lên giữa không trung, đồng thời tay trái kéo về sau một phát. Xoẹt! Cánh tay cầm đao của Phong Vân Đệ Nhất Đao bị Vương Viễn xé phượt khỏi người như xé một tờ giấy mỏng. Tất cả mọi người tận mắt chứng kiến cảnh này đều ớn lạnh sống lưng. Bọn họ chơi game lâu như vậy, hiếm khi thấy cao thủ cướp vũ khí của người khác, nhưng không phải chưa từng thấy mấy cảnh như tay không cướp đao hay võ học nhoáng cái đã cướp được vũ khí của đối thủ. Song như Vương Viễn giật đứt cả cánh tay người ta thì chưa từng thấy bao giờ, kích thích thị giác phải nói là quá mạnh. Phong Vân Đệ Nhất Đao cũng thầm hãi hùng không thôi, lớn tiếng nói, "Mẹ nhà ngươi, ngươi có biết ta là ai không? Dám đến trụ sở bang?" Vương Viễn không thèm để ý đến tiếng la của Phong Vân Đệ Nhất Đao, một tay tóm chặt đối thủ, tay còn lại cầm đao, đâm phập phập mấy nhát vào ngực hắn ta. Phong Vân Đệ Nhất Đao còn chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Viễn đâm chết tại chỗ. Kia! Kia! Phong Vân Đệ Nhất Đao, có thể lên làm lão đại của đám người này chứng tỏ thực lực không quá yếu, ít nhất cũng phải cao hơn người chơi phổ thông chút ít. Cả đám thấy Vương Viễn có thể đâm chết Phong Vân Đệ Nhất Đao, một cách quá đỗi gọn gàng sạch sẽ thì kinh hoàng không thôi. Mọi người cùng nhau xông lên, giết chết hắn. Không biết là ai hô hào đầu tiên, 40-50 người chơi đứng trong viện nhanh chóng vây lại đây, sách đào nhấc kiếm hầm hầm xông lại muốn băm thay Vương Viễn thành trăm mảnh. Đám người này hiển nhiên chưa ý thức được chênh lệch thực lực giữa phe mình và phía đối thủ, thầm nghĩ hòa thượng kia có là cao thủ một chấp hai, chấp ba hay chấp bốn đi nữa, chẳng nhẽ còn có thể chấp được mấy chục người. Kẻ địch đã đánh đến tận cửa nhà bọn họ rồi, nào có đạo lý rút lui hoặc tha cho Vương Viễn. Viu viu vèo. Nhưng không đợi cả đám vọt đến bên cạnh Vương Viễn, hơn 10 mũi tên từ phía đối diện bắn tới. Tốc độ của những mũi tên này cực nhanh, đám người chơi không kịp chuẩn bị, căn bản chẳng né tránh nổi, chớp nhoáng giao tranh đã có 3-4 người ngã xuống. Người chết đều bị tên cắm trúng đầu. Hội còn sống sót theo phương hướng mũi tên bay đến nhìn lại, chỉ thấy Độc Cô Tiểu Linh hai tay ôm hai nòng pháo Gatling, đang nhìn chằm chằm bọn họ. Hòa thượng quái đản xé cánh tay người lại thêm một cô gái đường môn ôm súng Gatling. Người trước so với người sau càng dị và khủng khiếp hơn. Bọn họ chưa từng gặp phải tình huống thế này trước đây, nhất thời sợ đến choáng váng, lăn một vòng trốn vào góc tường, nơm nớp lo sợ nói, các ngươi là ai? Sao dám xông vào trụ sở của Thiên Hạ Hội? Trụ sở của Thiên Hạ Hội? Vương Viễn nhìn quanh bốn phía, không khỏi cười lạnh một tiếng. Vương Viễn nào phải loại hiền lành gì, chơi trò chơi lâu như vậy, chỉ có hắn chiếm tiện nghi và lừa gạt người khác chứ làm gì có chuyện ngược lại, tuyệt tình cốc này. Cũng chính là thứ hắn không biết xấu hổ lừa được từ trong tay Công Tôn Chỉ. Nay hang ổ của mình bị người khác cướp mất, đám cường đạo giết quân ngũ hành kỳ của mình không nói, còn đánh quản gia nhà mình gần chết xong treo lên cột cờ. Đây là lần đầu tiên mà hắn phải chịu thiệt thòi nhiều đến vậy. Chính xác. Những người may mắn sống sót thấy Vương Viễn nghe 6 chữ trụ sở của Thiên Hạ Hội, xong không tiến lên trước nữa thì tưởng rằng hắn sợ, thế là càng tỏ vẻ kiêu căng hơn. Ta nói cho ngươi biết, đây là phân đà Thiên Hạ Hội ở Trường An, ngươi tốt nhất nên chạy sớm đi. Nếu không đừng trách bọn này thấy ngươi lần nào sẽ giết lần đó. Vương Viễn ngớ ra hỏi, ngươi đang nói chuyện với ta đó à? Hắn thầm cảm thán, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, từ lúc hắn phi thăng đến giờ mới qua bao lâu chứ? Truyền thuyết trong trò chơi đã thay đổi, ban đầu hắn là yêu tăng Ngưu Đại Xuân mới nghe tên đã khiến người ta sợ mắt mật, giờ tùy tiện một người chơi cũng dám chỉ vào mặt hắn nói gặp lần nào giết lần đấy. Nói thật, Vương Viễn thấy hơi mất mát. Ha ha, Độc Cô Tiểu Linh đứng bên cạnh nghe được lời người chơi kia nói. Thì nhịn không được cười nói, lão Ngưu, ngươi lỗi thời rồi. Thôi nhá. Vương Viễn bĩu môi khinh thường, sau đó nói với đám người chơi kia, được lắm, ở đây không có chuyện của các ngươi, mau về chuyển lời với lão đại Thiên Hạ Hội, ta đứng đây đợi hắn ta, nhanh lăn ra đây. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Mấy người chơi này còn tưởng rằng Vương Viễn định thả bọn họ đi nên há miệng giả bộ mấy câu, nhưng chớp mắt sau khung cảnh xung quanh đột nhiên biến đổi, cả đám xuất hiện trong điểm sống lại thành Trường Anh rồi mới ngớ người ra. miệng vẫn lẩm bẩm câu nói dở, giết chúng ta. Ặc, thấy xung quanh toàn là người quen, cả hội đưa mắt nhìn nhau. Phong Vân đệ nhất đao vừa tức vừa sợ nói, các ngươi mấy chục người, thế mà lại bị một hòa thượng thiếu lâm tự giết. Không, không hề. Cả đám vội vàng giải thích, chúng ta bị nhỏ đường môn kia giết. Nghĩa, đúng là không có tiền đồ. Nhiều người như vậy mà lại chết dưới tay một con đàn bà. Phong Vân đệ nhất đao càng tức hơn. Không thì phải làm sao? Mọi người rối rít nói, hai người kia nhìn một cái biết ngay là cao thủ, bọn ta không đánh lại cũng là chuyện rất bình thường. Mấy chục người không đánh lại một người là bình thường. Phong Vân đệ nhất đao thở hổn hển. Mọi người cúi gằm mặt không nói. Quên đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Phong Vân đệ nhất đao nói, không ai được phép nói ra ngoài, biết chưa? Mấy chục người bị một nam một nữ và một con chó giết chết, chuyện này mà lộ ra ngoài thì mặt mũi mất hết như chơi. Vậy trụ sở của chúng ta thì sao? Bên cạnh có người yếu ớt hỏi. Phong Vân đệ nhất đao khoát tay nói, xem chừng bọn chúng chỉ đi ngang qua thôi, chờ bọn chúng bỏ đi là xong chuyện. Chỉ sợ không phải như vậy. Người chơi cuối cùng bị giết nói, hòa thượng kia nói muốn lão đại chúng ta đi gặp hắn, hơn nữa nghe ý tứ của hắn thì hình như muốn cướp Tuyệt Tình Cốc. Cha tiên sư nhà nó chứ? Ngông cuồng như vậy hả? Phong Vân đệ nhất đao nghe vậy trợn trừng mắt. Hắn ta từng gặp người phách lối nhưng chưa gặp qua thể loại nào lớn lối nhường này. Không dưng xông vào trụ sở bang phái người ta giết người, còn chỉ mặt gọi tên muốn gặp lão đại bang phái bọn họ, người này hoàn toàn không để thiên hạ hội vào mắt. Phong Vân đệ nhất đao cũng nhức đầu lắm. Chẳng may đụng phải cao thủ rồi bị ăn đòn thì không sao, mình ém chuyện cho qua là được, đám đàn em cũng sẽ không rêu ra chuyện đáng xấu hổ này ra ngoài. Hơn nữa phàm là người bình thường có chút đầu óc, ai lại ngang ngược đến trụ sở bang phái người ta lên mặt, sau đó còn gây hấn với lão đại nhà người ta chứ. Nhưng Vương Viễn lại không thèm hành động theo lẽ thường. Nói thật, mấy chục người không đánh lại một đôi cẩu nam nữ, đúng là xấu hổ không để đâu cho hết. Đấy là còn chưa kể đến nhỡ trụ sở bị cướp thật, giấy không gói được lừa, đến lúc đó càng mất mặt hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, Phong Vân đệ nhất đao quyết định mở cột bạn bè ra, liên lạc với lão đại thiên hạ hội là Nhan Vô Hận. Lão đại, ta bị người ta giết. Bị giết? Không phải chuyện đó rất đỗi bình thường à? Trong trò chơi không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi sao? Chốc lát sau Nhan Vô Hận đã nhắn tin trả lời lại. Người này ngược lại nghĩ rất thoáng. Phong Vân đệ nhất đao thấy vậy lại nói, ta bị giết ngay trong trụ sở bang phái ở Tuyệt Tình Cốc. Nhan Vô Hận đọc tin nhắn của Phong Vân đệ nhất đao xong thì ngẩn người, vội hỏi dồn, bị giết trong trụ sở bang phái ở Tuyệt Tình Cốc. Tình huống cụ thể thế nào? Ta cũng không rõ. Phong Vân đệ nhất đao nói, chẳng biết bọn chúng từ đâu xông vào, một lời không hợp đã ra tay giết người, còn chỉ mặt muốn gặp lão đại ngông cuồng cực kỳ. Phong Vân đệ nhất đao cũng là kẻ cực kỳ cơ trí. Tránh nặng tình nhẹ lại đổ thêm dầu vào lửa, kể qua loa chuyện mấy chục người bên mình bị hai người phe địch giết thảm, chỉ tập trung vào chuyện mình bị giết trong trụ sở bang phái, kẻ đó còn đang đứng trong trụ sở đợi lão đại ra mặt bằng được, bỏ qua việc mình vô dụng đến đâu, chỉ nhấn mạnh Vương Viễn có bao nhiêu phách lối và ngông cuồng. Gì cơ? Hắn lớn lối như vậy hả? Ngươi đứng ở Trường An đợi ta. Ta đến ngay đây. Nhan Vô Hận nghe được mấy lời Phong Vân đệ nhất đao nói thì lập tức nổi điên lên. Thiên hạ hội cũng được coi là bang hội bá chủ một phương, chưa từng bị khiêu khích bao giờ, huống chi người khiêu khích còn đánh đến tận cửa nhà chỉ thẳng mặt gọi thẳng tên. Thế là Nhan Vô Hận, trực tiếp dẫn theo mấy cao thủ nòng cốt của thiên hạ hội truyền tống đến thành Trường An. Tại dịch trạm thành Trường An, Phong Vân đệ nhất đao đứng đợi ở đó đã lâu, thấy Nhan Vô Hận dẫn mấy cao thủ đến thì kích động lắm nhưng vẫn thận trọng hỏi, lão đại, có cần phải huy động nhiều nhân lực thế không? Mấy vị theo sau Nhan Vô Hận đều là cao thủ hàng đầu của thiên hạ hội. Phóng tầm mắt nhìn khắp giang hồ đều xứng với danh xưng cao thủ tuyệt đỉnh, đối phó với một đôi cẩu nam nữ, tùy tiện tới một người là được, lần này tới cả năm chẳng qua là lên mặt thể hiện mà thôi. Hừ, Nhan Vô Hận nói, giết người dọa tinh thần hiểu không? Ta phải xem tên kia dựa vào đâu mà phách lối đến thế. Chuyện này, Phong Vân đệ nhất đao nói, lão đại nói đúng, giết hắn không phải mục đích chính, quan trọng là phải khiến hắn sợ mất mật. Bớt nói nhảm đi, mau dẫn bọn ta qua đó. Nhan Vô Hận lười làm nhảm với hắn ta, nóng lòng muốn gặp tên ngông cuồng không coi người thiên hạ hội, ra gì trong miệng Phong Vân đệ nhất đao. Vâng, trong lòng Phong Vân đệ nhất đao vốn còn hơi thấp thỏm, lúc này thấy Nhan Vô Hận dẫn cả mấy cao thủ hàng đầu đến thì vững tin hơn hẳn, vội vàng dẫn nhóm lão đại chạy thẳng đến Tuyệt Tình Cốc. Cùng lúc đó, bên trong Tuyệt Tình Cốc, Vương Viễn đã chữa thương cho Phản Nhất Ông xong, có linh đan rượu dược mang từ tiên linh giới xuống, cho dù lão quản gia chỉ còn thoi thóp vẫn cứu về được. Chủ nhân, Phản Nhất Ông thấy người cứu mình là Vương Viễn thì xoay người lại quỳ sụp xuống, tự trách nói, Phản Nhất Ông trông nom tất trách, để người ta cướp mất Tuyệt Tình Cốc, đệ tử Ngũ Hành Kỳ và Ngư Võng Trận bị người ta tàn sát đến gần như không còn, xin ngài trách phạt. Không sao, không việc gì. Vương Viễn khoát tỏ ý bảo Phàn Nhất Ông đứng lên nói chuyện, người còn sống là tốt rồi. Vấn đề không lớn. Kỳ chủ lệnh Ngũ Hành Kỳ và trận chủ lệnh Ngư Võng Trận đều ở trên người Phàn Nhất Ông, chỉ cần lão còn sống là có thể huấn luyện ra nhóm Ngư Võng Trận và Ngũ Hành Kỳ mới. Quan trọng hơn là Phàn Nhất Ông là quản gia của Tuyệt Tình Cốc, lão quen thuộc nơi này hơn Vương Viễn, nếu lão chết, phỏng chừng hắn không thể kiếm được người thứ hai quản lý tốt Tuyệt Tình Cốc. Xin chủ nhân trách phạt. Phàn Nhất Ông vẫn cố chấp nói. Ngươi có gì đáng trách chứ? Vương Viễn buông tay nói, nếu ta muốn phạt thì còn cứu ngươi làm gì? Chủ nhân, ta. Vương Viễn vừa dứt lời, Phàn Nhất Ông cảm động đến ưa nước mắt, bò lồm ngồm trên mặt đất, nức nở nói, đội ơn chủ nhân tín nhiệm Phàn Nhất Ông. Sau này mạng của ta chính là mạng của chủ nhân, Phàn Nhất Ông cam nguyện vì chủ nhân lên núi đao xuống biển lửa, thịt nát xương tan cũng không từ nan. Hệ thống thông báo, độ trung thành của Phàn Nhất Ông tăng lên cấp cao nhất, cấp độ hiện tại là son sắt trung trinh. Vương Viễn, đây là một thu hoạch ngoài ý muốn, không ngờ mình tùy tiện nói mấy câu, độ trung thành của Phàn Nhất Ông đã chủ động tăng lên mức cao nhất. Trực tiếp dọn cả Tuyệt Tình Cốc đi là được, ngươi vẫn muốn ở đây đợi đám thiên hạ hội kia đến à? Bọn họ đều là người phàm. Chúng ta giết mấy chục tên là được, không cần phải gây thêm rắc rối đâu. Độc Cô Tiểu Linh đứng cạnh Vương Viễn khuyên nhủ. Cô nàng biết Vương Viễn khó dằn nổi lửa giận, nhưng trong thiết lập của hệ thống, người chơi tiên linh giới không thể tùy tiện giết người phàm trần. Người chơi có một thuộc tính ẩn gọi là nhân quả thừa phụ, giết người chơi tiên linh giới thì không sao, nhưng một khi động tay động chân với người phàm trần giới hoặc là NPC, bình dân sẽ phải hứng chịu rất nhiều nhân quả. Nhân quả thừa phụ này rốt cuộc có tác dụng gì thì đến giờ chưa biết, nhưng NPC các đại tiên môn lớn sẽ cố ý dặn dò người chơi, ngàn vạn lần đừng dính vào nhân quả. Vì vậy người chơi thường gắn nhân quả thừa phụ với một khái niệm mơ hồ là giá trị nhân phẩm, nhân quả thừa phụ càng cao, giá trị nhân phẩm càng thấp, giết boss không rớt ra thứ gì ngon, làm nhiệm vụ cũng không có phần thưởng đặc biệt, Rondo không được đạo cụ cực phẩm. Dĩ nhiên với công ty Long Đằng mà nói, giá trị nhân phẩm có cao hơn nữa cũng chưa chắc đã kiếm được thứ tốt. Song Độc Cô Tiểu Linh từng nghe NPC trong môn phái nói rằng, nhân quả thừa phụ này có liên quan đến quan hệ giữa hai phái Phật đạo và phàm trần thế tục. Phật giáo gọi là nhân quả, đạo giáo gọi là thừa phụ, bất kể là Phật hay đạo, chỉ cần dính dáng đến nó, thứ bị ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là thiên kiếp. Đó cũng là lý do vì sao vừa nãy Độc Cô Tiểu Linh chủ động thủ tiêu đám người kia. Cô nàng biết với tính cách của Vương Viễn, hắn mà đã nổi sát tâm thì đến cả một bang phái cũng không tha mống nào, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu nhân quả thừa phụ. Trước khi tới đây Diệt Tuyệt Sư Thái cũng đã cảnh cáo Vương Viễn, không được gây nhiều sát nghiệp. Người phàm. Vương Viễn lạnh lùng nói, ngươi cho rằng người thiên hạ hội toàn là phàm nhân thật sao? Hả? Chẳng lẽ còn có người chơi tiên linh giới? Độc Cô Tiểu Linh mờ mịt hỏi. Vương Viễn đáp, quân Ngũ Hành Kỳ và Ngư Võng Trận của ta đến cả cao thủ tuyệt đỉnh, như Kim Luân Pháp Vương với Chu Bá Thông cũng không làm gì được, người chơi phàm trần giới cướp được Tuyệt Tình Cốc chắc. Đám khốn kiếp kia nhân lúc ta không ở đây, hủy lính của ta, phá gia viên ta, ta phải đòi bằng được một lời giải thích. Nghe Vương Viễn nói vậy, sắc mặt Độc Cô Tiểu Linh cũng sa sầm lại, chúng dám làm vậy thật thì đúng là quá quắt. Ở phàm gian giới, cao thủ tuyệt đỉnh tất nhiên là kẻ mạnh nhất, người chơi có thực lực vượt qua cao thủ tuyệt đỉnh, tất nhiên là người chơi sau khi phi thăng. Người chơi phi thăng trở lại phàm gian giới giúp ơ cao nhỏ luyện cấp, cũng không phải chuyện gì lạ, nhưng chuyện tàn sát NPC người phàm thì sẽ bị cao thủ tiên linh giới ngăn lại. Dù sao người chơi có bất động sản ở phàm gian giới không giàu thì cũng có địa vị, thực lực tuyệt đối không yếu. Thực lực của người chơi tiên linh giới và thực lực của người chơi phàm gian giới quả thật không ở cùng một đẳng cấp, những người này có thể tàn sát con dân hộ vệ của Vương Viễn, vậy chuyện vào thành tàn sát cướp bóc cũng không phải là không thể. Chuyện này liên quan đến lợi ích của cao thủ cấp cao, tất nhiên mọi người sẽ không để chuyện này xảy ra. Đầu tiên tất cả người Tuyệt Tình Cốc là của Vương Viễn, thiên hạ hội tùy tiện giết tới Tuyệt Tình Cốc để cướp địa bàn, thì chẳng khác nào là đang khiêu khích Vương Viễn. Dựa vào tính cách của Vương Viễn, mặc kệ ngươi có là người phàm hay không, dám khiêu khích hắn, hắn không đuổi cùng giết tận ngươi mới là chuyện lạ. Huống chi kẻ giết con dân Tuyệt Tình Cốc của Vương Viễn còn là cao thủ phi thăng, thiên hạ hội hoàn toàn không chiếm được lý. Vương Viễn là ai chứ? Hiện giờ bị người ta đến tận cửa khiêu khích còn nói đạo lý, đương nhiên hắn không có khái niệm ngậm bồ hòn làm ngọt. Chính là hắn. Đại ca, Độc Cô Tiểu Linh và Vương Viễn đang nói chuyện, một đội người chơi cầm binh khí từ cửa Sơn Trang Thủy Tiên tiến vào. Phong Vân Đệ Nhất Đao chỉ vào Vương Viễn, nói với Nhan Vô Hận với vẻ mặt uất ức, đại ca, chính tên hòa thượng này, hoàn toàn không để thiên hạ hội chúng ta vào mắt, hắn đánh vào mông ta, thật ra là đang đánh vào mặt ngài. Địch, Nhan Vô Hận vốn đang nổi giận, Lúc này thấy Vương Viễn thật sự ngồi ở đây đợi mình, hắn ta cảm thấy máu dồn lên não, tiến về phía trước lớn tiếng nói, ngươi chính là con lừa ngu ngốc dám giết người ở địa bàn của Thiên Hạ Hội. Ồ, Nhan Vô Hận không nhận ra Vương Viễn, nhưng năm cao thủ sau lưng hắn ta còn có chút kiến thức, thấy đối thủ là một tên đầu chọc có vẻ mặt hung hãn, dáng người cao lớn vạm vỡ, đầu tiên trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng kinh sợ, rồi sau đó liếc mắt nhìn nhau. Tại sao lại là một tên hòa thượng? Còn là một hòa thượng to lớn như vậy? Chẳng lẽ là... Không thể nào, không phải tên hòa thượng kia phi thăng rồi sao? Sao lại nhàn rỗi không có việc gì đến phàm gian giới giết mấy ơ cao nhỏ chứ? Có thể lăn lộn đến tu vi và địa vị hiện tại, mấy cao thủ này đều là người chơi từng trải qua thời đại tung hoành thiên hạ của Vương Viễn, trong tâm trí bọn họ vẫn còn có chút bóng ma về tên hòa thượng này. Tuy rằng người chơi từng gặp và biết Vương Viễn đều đã phi thăng gần hết, nhưng là người từng trải qua thời đại đó, bọn họ cũng đã từng được nghe qua truyền thuyết của Vương Viễn, thế nên bọn họ theo bản năng có sự cảnh giác nhất định đối với hòa thượng của Thiếu Lâm Tự, nhất là hòa thượng mập có dáng người cường tráng. Phàm gian giới hiện tại, hễ là cao thủ có chút kiến thức gặp phải hòa thượng mập, trong lòng bọn họ sẽ tự động cảm thấy sợ hãi. Lúc này nhìn thấy Vương Viễn, tất nhiên trong lòng mấy vị cao thủ cũng có chút sợ hãi. Địa bàn của Thiên Hạ Hội. Vương Viễn nhíu mày, thản nhiên nhìn Nhan Vô Hận, ngươi không biết nơi này đã có chủ rồi sao? Ngươi không biết nơi này trước kia là địa bàn của ai sao? Nhan Vô Hận lớn tiếng nói, ta không quan tâm nơi này có chủ hay không, nếu là do Thiên Hạ Hội chúng ta chiếm được, vậy thì nó chính là của chúng ta, ngươi có thể làm gì được chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ha ha. Vương Viễn bật cười, sắc mặt trở nên u ám. Nếu như Nhan Vô Hận này không biết Tuyệt Tình Cốc có chủ, coi như ngươi không biết ta cũng không trách, Vương Viễn đoạt lại Tuyệt Tình Cốc là được, hắn cũng không muốn giết người phàm dính vào nhân quả thừa phụ gì đó. Nhưng từ lời nói của Nhan Vô Hận không khó để nhìn ra, người này hiển nhiên biết nơi này có chủ, theo ý hắn ta thì kẻ thắng trong trò chơi này sẽ làm vua, trước kia là của ai không quan trọng, ta đánh chiếm được thì là của ta. Nếu là thái độ này, tất nhiên Vương Viễn cũng sẽ không có gánh nặng tâm lý, nếu không khiến hắn ta trả một cái giá đắt, thì danh hiệu yêu tăng của Vương Viễn chẳng phải chỉ là hư danh. Thấy Vương Viễn sau khi đứng dậy là một tên hòa thượng hung hãn có dáng người cường tráng, gương mặt dữ tợn, tạo cho hắn ta cảm giác vô cùng áp bách, Nhan Vô Hận hơi sững sờ, vội vàng lùi về sau mấy bước, trốn ở đằng sau lưng mấy vị cao thủ. Vương Viễn liếc nhìn Nhan Vô Hận đang trốn đông trốn tây, nói, ta cũng không muốn nhiều lời, đệ tử đã chết ở Tuyệt Tình Cốc, hơn nữa còn có kỳ chân dị thú, thiên tài địa bảo ở đây, tính ra cũng gần 80 vạn đồng vàng, ta chiết khấu cho ngươi chỉ lấy 4/5 thôi, cộng thêm tiền tổn thất tinh thần, người bồi thường cho ta 1 triệu vàng, ta sẽ bỏ qua coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong lòng Vương Viễn tất nhiên là tức giận, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiếm nhiều hơn, hắn mong vấn đề này có thể giải quyết bằng tiền, chứ không muốn chịu sự trừng phạt của nhân quả thừa phụ. Người điên rồi sao? Chưa tỉnh ngủ à? Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Nghe thấy lời Vương Viễn nói, Nhan Vô Hận còn tưởng mình gặp phải một tên điên. Mẹ nó, đến trụ sở của Thiên Hạ Hội, giết người của Thiên Hạ Hội còn đòi mình 1 triệu vàng. Sao trên đời lại có chuyện kỳ lạ như vậy chứ? Bồi thường 1 triệu vàng. Đùa gì vậy? Có biết 1 triệu vàng là con số như thế nào không? Vương Viễn không để ý đến vấn đề của Nhan Vô Hận, hắn tiếp tục nói, cho ngươi thời gian 3 phút để suy nghĩ. Suy nghĩ con mẹ ngươi. Nhan Vô Hận nói thẳng, 1 đồng cũng không có, ngươi đưa ta còn nghe được. Ý ngươi là không đền tiền. Vương Viễn nhíu mày nói, dựa vào đâu mà ta phải đền? Không đền thì sao? Thái độ Nhan Vô Hận vô cùng cương quyết. Hà hà. Vương Viễn cười cười nói, Thiên Hạ Hội đúng không? Sau này đừng hòng sống yên ổn ở trong trò chơi này. Cái đệch. Vương Viễn vừa dứt câu, Nhan Vô Hận và Phong Vân Đệ Nhất Đao suýt chút nữa cười chết. Sau này đừng hòng sống yên ổn trong trò chơi này. Nếu những lời này là do Thiên Hạ Hội nói với người khác, thì tất nhiên là chuyện rất bình thường. Lúc này một tên hòa thượng Thiếu Lâm lại nói câu này với Thiên Hạ Hội, thật không thể nào tưởng tượng được. Chưa từng gặp qua kẻ nào ngông cuồng như vậy. Nhan Vô Hận chơi trò này lâu rồi, vẫn là lần đầu tiên có người phách lối trước mặt mình như vậy. Hắn ta chỉ về phía Vương Viễn nói, con mẹ nó, làm thịt hắn cho ta. Con lừa ngốc, chết đi. Phong Vân Đệ Nhất Đao đã đánh mất trụ sở Tuyệt Tình Cốc, lúc này hắn ta cố ý muốn thể hiện trước mặt Nhan Vô Hận, hơn nữa sau lưng còn có cao thủ trợ giúp, sĩ khí bành trướng. Hắn ta nghe theo mệnh lệnh của Nhan Vô Hận, xách đao chạy thẳng về phía Vương Viễn, một đao lực phách hoa sơn chém thẳng xuống. Hừ. Vương Viễn thấy vậy thì hừ lạnh, không né không tránh, cánh tay duỗi thẳng về phía trước. Không đợi trường đao của Phong Vân Đệ Nhất Đao kịp chém xuống, tay trái của Vương Viễn, ra sau mà tới trước đã nắm lấy cổ của Phong Vân Đệ Nhất Đao. Leng keng. Phong Vân Đệ Nhất Đao bị túm cổ, lòng bàn tay duỗi ra, trường đao rơi xuống đất. Vương Viễn nhấc bổng Phong Vân Đệ Nhất Đao lên rồi ném mạnh xuống đất. Ầm. Phong Vân Đệ Nhất Đao nặng nề ngã xuống đất, Vương Viễn đá ngay một cước, chân dẫm mạnh xuống mặt Phong Vân Đệ Nhất Đao. Phù. Đầu của Phong Vân Đệ Nhất Đao giống như quả dưa hấu bị xe cán qua vậy, bị dẫm nát tại chỗ, cảnh tượng vô cùng máu me. Hít. Mọi người trông thấy cảnh này, da đầu không khỏi tê dại. Mà từ đầu đến cuối Vương Viễn không hề cúi đầu nhìn kẻ địch dưới chân, giống như chỉ là giết chết một con kiến. Cái địch. Nhan Vô Hận thấy Vương Viễn ra tay tàn bạo như vậy, nơm nớp nói với mấy người đằng sau, mọi người đứng đờ ra đấy làm gì? Cùng lên đi. Mấy vị cao thủ trông thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Vương Viễn, không nhịn được mà nhìn trộm nhau. Tên cầm đầu tên là Địa Tam Tiên, cao thủ sau lưng khiêng một thanh trường kiếm bước lên phía trước hỏi, xin hỏi cao tính đại danh của các hạ. Ngưu Đại Xuân. Vương Viễn lạnh nhạt phun ra ba chữ. Quả nhiên là ngươi. Đám Địa Tam Tiên nghe được ba chữ Ngưu Đại Xuân, theo bản năng lui về sau một bước. Chỉ có người chơi từng trải qua thời đại kia mới biết danh xưng Ngưu Đại Xuân, này biểu thị ý nghĩa gì? Thế nào? Ngưu Đại Xuân làm sao? Tên gì mà ngu xuẩn vậy? Nhan Vô Hận tất nhiên chưa từng nghe nói qua về Vương Viễn, vẫn lớn tiếng ầm ĩ ở phía sau. Địa Tam Tiên kéo Nhan Vô Hận nói, bang chủ, đi mau. Nhan Vô Hận nghe vậy thì hơi sửng sốt. Đi. Nhan Vô Hận tuyệt đối không ngờ rằng, mấy cao thủ mình nhờ cậy nghe thấy danh hào ba chữ Ngưu Đại Xuân, phản ứng đầu tiên là bảo mình đi. Muốn chạy. Đã hỏi ta chưa? Lúc này, Vương Viễn ở phía trước hét lên một tiếng, tay trái đánh về phía trước, một luồng chân khí hình rồng cuốn về phía Nhan Vô Hận. Hồ Giảo Man Triền chi Cầm Long. Tổ hợp chiêu thức giữa Cầm Long Công và Hồ Giảo Man Triền, có sức mạnh cực lớn của Hồ Giảo Man Triền, cộng thêm đòn tấn công tầm xa của Cầm Long Công, có thể bắt được mục tiêu ở rất xa tới trước mặt mình. Huyền Băng Chú. Mắt thấy chân khí hình rồng đã bay đến trước mặt Nhan Vô Hận, người chơi áo trắng bên cạnh Địa Tam Tiên là Đại Mễ Bạch Phạn đột nhiên bấm tay niệm chú, một bức tường băng chặn ở trước mặt Nhan Vô Hận. Dầm. Cầm Long thủ của Vương Viễn cuốn vào bức tường băng, kích hoạt hiệu ứng bắt lấy, tường băng trực tiếp bị kéo tới trước mặt Vương Viễn. Ồ. Vương Viễn hơi sửng sốt, hắn kinh ngạc nói, các ngươi cũng là cao thủ phi thăng. Không sai, mấy người Địa Tam Tiên cũng là cao thủ phi thăng, đây là người chơi, do tổng đà của Thiên Hạ Hội ở Thiên Linh giới phái xuống để kéo mấy ớ cao nhỏ, thế nên khi Phong Vân Đệ Nhất Đao thấy 5 người đến đông đủ, trong lòng mới kinh ngạc đến vậy. Thực lực người chơi ở Tiên Linh giới có kém cỡ nào, đến phàm gian giới cũng trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, đủ để lấy một địch trăm, huống chi thực lực của 5 người cũng không hề yếu. Ở Thiên Hạ Hội thuộc Tiên Linh giới, bọn họ cũng là cao thủ tinh anh. Liệt Diễm Phần Thiên. Đối mặt với câu hỏi của Vương Viễn, đám Địa Tam Tiên cũng không hoang hoang. Đệ tử Thanh Thành bên trái sử dụng pháp bảo hồ lô, một ngọn lửa cháy rực được phun ra từ bên trong hồ lô, bay thẳng tới trước mặt Vương Viễn. Mở. Năm ngón tay phải của Vương Viễn nắm chặt, vận pháp lực từ trên chém xuống dưới, ngọn lửa cháy hừng hực trước mặt nháy mắt bị chém làm đôi. Thần hợp kiếm. Lúc này Địa Tam Tiên cũng nhân cơ hội ngự kiếm bay tới, ngay lúc Vương Viễn chém ngọn lửa làm đôi, trường kiếm trong tay vô cùng chuẩn xác đâm vào ngực của Vương Viễn. Keng. Một âm thanh nhỏ vang lên. Lưỡi kiếm đâm vào ngực Vương Viễn, bùng cháy lên một ngọn lửa, một kiếm của Địa Tam Tiên giống như đâm vào vách đá, chấn động đến mức cổ tay trở nên tê dại. Trường kiếm suýt rời khỏi tay trừ 162, một con số trừ máu rất nhỏ bay lên từ trên đầu Vương Viễn. Cái quỷ gì vậy? Địa Tam Tiên không khỏi cảm thấy kinh ngạc, ngây ngẩn cả người. Địa Tam Tiên là đệ tử của Thục Sơn, cũng là kiếm tu có đòn tấn công đơn thể cao nhất trong tất cả tiên môn. Binh khí trong tay chính là khí ngự kiếm Thiết Kim Đoạn Ngọc chém sắt như chém bùn. Hơn nữa Địa Tam Tiên biết rõ uy danh của Vương Viễn, cũng đã nghe nói người này da dày thịt béo chịu đòn rất khủng. Thế nên đã dùng ra chiêu lớn chiêu thức có lượng sát thương cao nhất của kiếm tu Kim Đan Thần Hợp Kiếm. Một kiếm này là để nguyên thần bám vào trường kiếm, đánh ra một chiêu chí mạng, sát thương của một chiêu này không hề thua kém nhất thuấn thiên kích của Thiên Cơ Các, người chơi bình thường không phản ứng kịp trúng một kiếm này, 8 phần là chết nhăn răng. Địa Tam Tiên cũng không phải là một tay yếu, tu vi Kim Đan cộng thêm trang bị cũng không tồi, y vốn tưởng rằng một kiếm có thể đâm không chết nhưng ít nhất cũng có thể đâm gần chết Vương Viễn. Nhưng ai ngờ một kiếm đâm xuống, sát thương lại chỉ có 3 con số. 162 sát thương, so với cả triệu máu của Vương Viễn, chẳng khác nào chỉ là đứt tay một chút, con bà nó, rốt cuộc tên này là quái vật kinh khủng gì vậy? Lão Tam, người chưa ăn cơm sao? Đây chính là Ngưu Đại Xuân đó, ngươi không biết dùng kỹ năng à? Mẹ ngươi chứ? Thấy Địa Tam Tiên chém một kiếm xuống, trên đầu Vương Viễn chỉ bị trừ 162 máu, mấy người kia còn tưởng rằng Địa Tam Tiên đang vẩy nước. Con bà nó, Địa Tam Tiên cũng sắp khóc thành tiếng. Bản thân đã dồn toàn lực tấn công. Trong mắt đồng đội lại là không dùng kỹ năng. Trong lúc ngẩn người, Vương Viễn cũng không nhàn rỗi, tiến về phía trước một bước, giơ tay vung ra một chưởng đánh thẳng vào ngực Địa Tam Tiên. Ầm! Một tiếng trầm đục vang lên, Địa Tam Tiên hộc máu bay ngược ra ngoài, bay xa chừng 10 trượng mới ngã phịch xuống đất, nằm im không một tiếng động. Giết chết trong nháy mắt. Giết chết trong nháy mắt chỉ với một chưởng. Mẹ kiếp! Con mắt của Nhan Vô Hận cũng muốn lòi ra ngoài. Địa Tam Tiên chính là cao thủ phi thăng, thực lực số 1. Một hiệp cũng chưa chịu được, nháy mắt đã bị hòa thượng kia dùng một chưởng giết chết, điều này thật sự khiến cho người ta cảm thấy rất khó tin. Phong Vân đệ nhất đao còn chống chịu được, bị Vương Viễn đánh hai chưởng mới chết. Địa Tam Tiên lại không chịu nổi được một chưởng. Sau khi đánh chết Địa Tam Tiên, Vương Viễn cũng không dừng lại, cơ thể đột nhiên lao về phía đệ tử Thanh Thành vừa mới phóng hỏa, hai tay đánh một cái. Đùng đoàng. Pháp bảo hồ lô của đệ tử Thanh Thành bị một chưởng của Vương Viễn đánh vỡ. Pháp bảo bản mệnh bị hủy, đệ tử Thanh Thành bị phản phệ đứng không vững, Vương Viễn phi thân đạp một cước thật mạnh vào ngực đệ tử Thanh Thành. Đệ tử Thanh Thành còn không kịp kêu lên một tiếng thì đã mất mạng tại chỗ. Giết liên tiếp hai người, Vương Viễn đi đến bên cạnh Nhan Vô Hận, một tên đầu chọc đột nhiên xuất hiện giữa hai người, chắp tay hét lớn Phật quang bích lũy. Một bức tường ánh sáng màu vàng chặn đường của Vương Viễn. Bên còn lại, hai tay đại mễ bạch phạn kéo ra, một cây giáo bằng băng xuất hiện ở trong tay, sau đó gã ném mạnh một cái. Cây giáo bằng băng bay tới sau lưng Vương Viễn. Vương Viễn cũng không quay đầu lại, tay trái bắt được cây giáo, cầm nó ở trong tay, cùng lúc hắn cũng quay người về phía bên trái. Không khí sau lưng Vương Viễn trở nên vặn vẹo, đệ tử Thiên Cơ Các xuất hiện sau cơ lưng Vương Viễn, hai tay cầm dao găm đâm vào không khí. Một đòn tấn công vào không khí, cơ thể của tên đệ tử Thiên Cơ Các kia nhoáng lên một cái, cây giáo bằng băng bên tay trái Vương Viễn thuận thế quét một đường vòng cung, cắm vào sau gáy đệ tử Thiên Cơ Các. Phốc. Giáo băng xuyên qua gáy đệ tử Thiên Cơ Các, một đầu khác thì xuyên qua miệng, người nọ cũng chết ngay tại chỗ. Tay phải Vương Viễn nắm lấy tên đệ tử Thiên Cao Các này, hắn vung mạnh một cái, sử dụng một chiêu Thích Già Trịnh Tượng Công, thi thể biến thành ám khí đánh vào người Đại Mễ Bạch Phạn. Đại Mễ Bạch Phạn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã theo đệ tử Thiên Cơ Các đi đầu thai. Trong một thời gian ngắn ngủi, năm vị cao thủ phi thăng đã bị Vương Viễn đánh chết 4, chỉ còn lại một người chơi Phạm Thiên Tông đứng chắn ở trước người Nhan Vô Hận. Vương Viễn mạnh mẽ như vậy, Nhan Vô Hận đã sắp bị dọa ngốc, hắn ta quay đầu nhấc chân bỏ chạy. Nhưng mà Nhan Vô Hận còn chưa chạy được mấy bước, đột nhiên trên hắn ta xuất hiện một ký hiệu đầu lâu, ngay sau đó Nhan Vô Hận cũng xuất hiện ở điểm hồi sinh thành Trường An. Cùng lúc đó Độc Cô Tiểu Linh cũng làm động tác ok với Vương Viễn, cô nói, đánh dấu xong rồi. Luân hồi ấn ký. Pháp thuật theo dõi con mồi của Thiên Cơ Các, sau khi đánh dấu mục tiêu, trong 24 giờ, có thể tùy ý phong tỏa vị trí mục tiêu đó. Và trong thời gian đánh dấu, cho dù mục tiêu tử vong, thì cũng sẽ không biến mất. Là pháp thuật rất thiết thực để người chơi đuổi giết đối thủ. Chỉ có điều thời gian để sử dụng pháp thuật này khá dài, không dễ dàng sử dụng. Nếu lúc trước Nhan Vô Hận quay đầu bỏ chạy là xong rồi, cứ thích ở lại đó nói nhăng nói cuội, cuối cùng bị Độc Cô Tiểu Linh đánh dấu. Đuổi theo. Sau khi phong tỏa tọa độ của Nhan Vô Hận, Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh phi thân lên, bay thẳng đến thành Trường An. Bang chủ, mau chạy đi. Đám Ngưu Đại Xuân đang đến bắt ngươi. Đệ tử Phạm Thiên Tông may mắn còn sống thấy vậy, vội vàng gửi tin nhắn qua cho Nhan Vô Hận. Mẹ kiếp! Nhan Vô Hận nhận được tin nhắn thì tức giận nói, ta còn chưa gây rắc rối cho hắn, hắn lại còn đuổi theo. Đúng là muốn chết mà. Nói xong, Nhan Vô Hận trực tiếp gửi tin nhắn vào kênh băng phái, tập hợp ở thành Trường An. Con mẹ nó, chỉ là một con lừa chết tiệt mà lại dám bắt nạt thiên hạ hội chúng ta, hôm nay ta sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Đại ca, không phải ngươi muốn một mất một còn với Ngưu Đại Xuân đấy chứ? Phong Vân đệ nhất đao kinh hoàng nói, tên đó không dễ chọc đâu. Đồ vô dụng. Nhan Vô Hận nghe vậy bèn mắng, không dễ chọc thì cũng chỉ có hai người, ngươi sợ cái quái gì? Dù sao Nhan Vô Hận cũng là đại ca, cũng không bị dọa dễ dàng như vậy. Hắn ta biết thực lực mình không mạnh, nhưng bang phái vốn không phải là nơi chỉ có một người chiến đấu. Một người không đánh lại, thì 5 người, 5 người không đánh lại thì 10 người, 100 người. Hơn 10.000 người chơi của thiên hạ hội còn không giết được một người sao? Bang chủ, chính là bộ mặt của một bang phái. Bang chủ bị giết, chẳng khác nào bộ mặt của bang phái bị đánh một cái. Bang chúng bình thường trong bang bị giết chết, chuyện này có lẽ còn có thể bàn bạc, bang chủ bị người khác giết. Nếu không đáp trả, vậy thì mặt mũi của Nhan Vô Hận để đi đâu được chứ? Sau này làm sao quản lý được bang chúng? Những bang phái khác trong chốn giang hồ sẽ nghĩ thế nào? Về tình về lý, Nhan Vô Hận cũng không có ý định sẽ nhượng bộ Vương Viễn. Hắn là cao thủ phi thăng đấy. Phong Vân đệ nhất đao lại nói. Đã chết ở trong tay Vương Viễn 2 lần rồi. Phong Vân đệ nhất đao tất nhiên cũng biết Vương Viễn không phải là người của phàm gian giới. Tiên linh giới và phàm gian giới trong trò chơi là hai khái niệm riêng, bản chất là sự chênh lệch về thực lực. Người chơi tiên linh giới dù có yếu, đến phàm gian giới cũng là một vị cao thủ không ai có thể địch lại. Không chỉ có sự chênh lệch về thuộc tính tu vi. Người chơi tiên linh giới dùng pháp thuật, uy lực mạnh mẽ khỏi nói, khoảng cách tấn công, thì ngay cả cao thủ tuyệt đỉnh ở phàm gian giới cũng không thể so bì được. Hơn nữa người nào người nấy phi thiên độn địa, đến không thấy hình đi không thấy dạng. Trang bị cơ bản nhất cũng cao hơn phàm gian giới một cấp bậc. Trang bị của phàm gian giới tăng một chỉ số cố định, còn trang bị của tiên linh giới thì tăng theo tỷ lệ phần trăm, người chơi của hai thế giới không thể nào so sánh với nhau được. Phong Vân Đệ Nhất Đao từng được chứng kiến sự mạnh mẽ của cao thủ tiên linh giới. Lúc trước khi tấn công Tuyệt Tình Cốc, mấy trăm người thiên hạ hội cũng không đánh được. Nhưng năm người địa tam tiên vừa ra tay, bọn họ đã dọn sạch ngũ hành kỳ và ngư võng trận ở Tuyệt Tình Cốc. Bởi vậy có thể thấy cao thủ phi thăng rất mạnh mẽ, dựa vào số người thì rất khó để chiến thắng. Hừ, chỉ hắn là cao thủ phi thăng thôi à? Lúc này, địa tam tiên đứng một bên nói với vẻ khinh thường, ta vừa mới gửi tin nhắn cho Giang Nam lão đại, hôm nay không đánh con lừa ngốc ấy nhão như tương, sau này thiên hạ hội chúng ta cũng đừng lăn lộn trên giang hồ nữa. Bị Vương Viễn giết một lần một cách vô cùng khó hiểu, trong lòng địa tam tiên cũng vô cùng phẫn nộ. Ha, thì ra Giang Nam lão đại cũng biết chuyện này. Nghe địa tam tiên nói như vậy, hai mắt Phong Vân Đệ Nhất Đao lập tức sáng rực, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Khó trách Nhan Vô Hận lại chắc chắn như vậy, thì ra địa tam tiên đã gửi tin tức tới tiên linh giới. Như vậy thì mọi chuyện lại trở nên dễ dàng rồi. Chỉ có người tu tiên mới có thể đánh bại người tu tiên. Vương Viễn là người tu tiên, người chơi của thiên hạ hội ở tiên linh giới cũng đều là người tu tiên. Ngưu Đại Xuân người lợi hại hơn nữa, lấy một địch trăm cũng chỉ là đối với người chơi ở phàm gian giới mà thôi, có thể giết 100 người phàm, chẳng lẽ còn có thể đánh bại 100 người tu tiên cùng tu vi sao? Phí lời. Nhan Vô Hận nói, nếu không người cho rằng ta và ngươi đều là mấy tên ngốc hả? Nhưng, ngươi kêu các huynh đệ thiên hạ hội chúng ta đến đây làm gì? Phong Vân Đệ Nhất Đao có hơi khó hiểu. Võ giả người phàm và người tu tiên hoàn toàn không thể so bì. Người chơi của thiên hạ hội đều đến đây cũng thể không đánh lại cao thủ tiên linh giới. Hừ hừ. Địa Tam Tiên nói, ngươi không biết sự lợi hại của tên Ngưu Đại Xuân kia đây. Viện binh của tiên linh giới cũng không đến ngay được. Nhiều người thì có thể cù, nhây thêm một chút. Chuyện này. Phong Vân Đệ Nhất Đao há miệng thở dốc, không nói gì. Địa Tam Tiên muốn để anh em thiên hạ hội làm bia đỡ đạn cho y, gặp phải một cao thủ như vậy, thật sự không biết nên nói gì mới đúng. Nhưng cũng không còn cách nào khác, mọi người đều lấy tiền lương, nếu đã cầm tiền thì phải bán mạng cho người ta. Không phải ngươi cảm thấy cù nhây như vậy không có ý nghĩa gì đấy chứ. Địa Tam Tiên có thể đến phàm gian giới giúp Nhan Vô Hận tổ chức bang phái, cũng không phải là loại người không có não, việc đoán ý qua lời nói sắc mặt đều là mấy việc cơ bản. Thấy biểu cảm của Phong Vân Đệ Nhất Đao, y cũng biết trong lòng Phong Vân Đệ Nhất Đao đang suy nghĩ điều gì. Không, không hề. Phong Vân Đệ Nhất Đao xua tay lia lịa nói, Tam ca làm như vậy chắc chắn là có ý đồ của mình. Ha ha, Địa Tam Tiên cười với vẻ vừa lòng, nói, ngươi quả nhiên khá hiểu ta. Mạng của anh em cũng là mạng, ta cũng không đến mức đem mạng sống của anh em ra để trêu đùa. Vậy ý của ngài là, Phong Vân Đệ Nhất Đao có chút khó hiểu. Ngươi không biết. Địa Tam Tiên nói, người chơi tiên linh giới không thể tùy tiện tàn sát người phàm. Chuyện này liên quan đến một thứ tên là nhân quả thừa phụ. Nhân quả thừa phụ. Mặt Phong Vân Đệ Nhất Đao chứa đầy sự mờ mịt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Không sai. Địa Tam Tiên giải thích, đây là một thuộc tính ẩn, dính đến nhân quả thừa phụ. Sau khi người chơi chết tỷ lệ rơi trang bị sẽ rất cao. Tên Ngưu Đại Xuân kia cũng chỉ là tu vi kim đan tầng thứ 5. Nhưng có thể lấy một địch năm, chắc chắn trang bị trên người đều là cực phẩm, lần này nhất định phải khiến hắn rơi hết toàn bộ trang bị. Nhân quả thừa phụ chẳng lẽ là giá trị PK? Nhan Vô Hận tổng kết lại. Ngươi chỉ nói được một phần thôi, bản chất cũng không giống nhau. Địa Tam Tiên nói, nhân quả thừa phụ là tất cả phúc duyên của người chơi. Và nó cũng tương tự như một lời nguyền nghiệp báo. Người chơi giết người chịu nhân quả thừa phụ cao, người bị giết cũng có tỷ lệ rơi trang bị y vậy. Khủng khiếp như vậy sao? Phong Vân Đệ Nhất Đao trợn mắt há hốc mồm. Nếu không ta đã không giết mấy NPC người phàm ở Tuyệt Tình Cốc. Địa Tam Tiên nói, còn không phải là vì tỷ lệ rơi đồ này sao? Vậy chẳng may bị Ngưu Đại Xuân giết, chẳng phải là cũng rất thảm sao? Phong Vân Đệ Nhất Đao vẫn còn sợ hãi hỏi. Ha ha! Nhan Vô Hận cười ha ha nói, điều này cũng không cần phải lo lắng. Chúng ta nhiều cao thủ như vậy, chẳng nhẽ còn không bắt nổi một Ngưu Đại Xuân sao? Hai người bọn họ chỉ có thể chết một lần. Chúng ta nhiều người như vậy, có chết thì cũng có người nhặt trang bị giúp. Nhưng Địa Tam Tiên lại nhíu mày nói, điều này thật sự rất khó nói, chúng ta nhất định phải chuẩn bị mai phục trước. Mai Phục. Trên đầu Nhan Vô Hận nhảy ra một dấu chấm hỏi. Đúng vậy. Địa Tam Tiên nói, mục tiêu hiện tại của Ngưu Đại Xuân là ngươi. Chúng ta phải dẫn rắn vào động trước, sau đó một lưới bắt chọn. Mẹ kiếp, ta là bang chủ, ngươi để ta làm mồi nhử ấy hả? Tóc Nhan Vô Hận dựng đứng cả lên. Nếu không thì sao? Cho dù không để người làm mồi nhử, mục tiêu của hắn cũng là ngươi. Địa Tam Tiên nói, yên tâm đi, chúng ta nhiều người như vậy, chắc chắn có thể bảo đảm sự an toàn cho người. Có thật không? Nhan Vô Hận có chút lo âu, dù sao hắn ta cũng đã tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của Vương Viễn. Địa Tam Tiên xua tay, học theo giọng điệu của Nhan Vô Hận nói, điều này cũng không cần phải lo lắng, chúng ta nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ còn không bắt được một Ngưu Đại Xuân? Hai người bọn họ chỉ có thể chết một lần, chúng ta nhiều người như vậy, có chết thì cũng có người nhặt trang bị giúp. Địa Tam Tiên, con mẹ nhà ngươi. Nhan Vô Hận khóc không ra nước mắt. Trong trò chơi có hệ thống xe ngựa, bang phái Thiên Hạ Hội mặc dù không ở Trường An, nhưng truyền tống tới đây cũng rất nhanh. Sau khi tin nhắn của Nhan Vô Hận gửi đi, người chơi của Thiên Hạ Hội đều bỏ dở công việc, truyền tống đến thành Trường An tập hợp. Không bao lâu, hơn 10.000 người chơi của Thiên Hạ Hội đã tề tụ tại thành Trường An. Tốc độ bay của Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh cũng không chậm, trong nháy mắt đã từ Tuyệt Tình Cốc đuổi theo tọa độ Nhan Vô Hận bay đến thành Trường An thành. Phải tìm chính xác mục tiêu, giết một mình Nhan Vô Hận là đủ rồi, đừng lạm sát kẻ vô tội. Độc Cô Tiểu Linh bên cạnh Vương Viễn không ngừng lên tiếng nhắc nhở. Cô đã quá hiểu Vương Viễn, tên hòa thượng này một khi đã đại khai sát giới thì không tài nào dừng lại được, ngay cả khi bị thiên lôi đánh chết tại chỗ. Biết rồi, ngươi con lải nhải hơn cả Tống Dương. Vương Viễn rất không kiên nhẫn. Tống Dương ngày nào cũng nói bên tai Vương Viễn không được phóng hỏa, hắn nghe đến mức sắp suy nhược thần kinh đến nơi. Hả? Độc Cô Tiểu Linh nghe vậy thì hơi sửng sốt, cô vội vàng im miệng. Trong lúc nói chuyện, hai người cách vị trí Nhan Vô Hận, được đánh dấu bằng hình đầu lâu nhỏ trên bản đồ càng ngày càng gần. Lúc đến chỗ điểm hồi sinh gần đó, chỉ thấy cả con đường đều là người chơi của Thiên Hạ Hội mặc cùng một màu, không phải hơn 1.000 người thì cũng có 700-800 người. Mọi người cầm vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch, dường như đã chuẩn bị từ lâu. Từ xa trông thấy một hòa thượng mập mạp cao lớn mang theo một cô gái đi tới, Nhan Vô Hận không nói nhiều trực tiếp hạ lệnh, đến rồi, hắn đến rồi, mọi người mau xông lên. Giết được hòa thượng kia ta sẽ thưởng 1.000 đồng vàng. Người chơi của Thiên Hạ Hội không biết sự lợi hại của Vương Viễn, chỉ biết tiền vô cùng quan trọng, sau khi nhận được chỉ thị, bọn họ lập tức cầm đao thương gậy gộc bao vây hai người Vương Viễn. Bày trận. Mệnh lệnh vừa đưa ra, người chơi thương giáp quân ở vòng vây trong cùng đập khiên xuống dưới đất, dựng thuẫn trận, trường côn trong tay người chơi thiếu lâm tự vung sang ngang, bày ra La Hán đại trận. Tấn công. Sau đó lại vang lên tiếng chỉ thị. Ám khí mũi tên bay ngập trời từ trên xả xuống. Leng keng leng keng. Trong thoáng chốc, hai người Vương Viễn bị bao phủ bởi đủ loại hình tấn công. Chỉ vậy thôi hả, chỉ vậy thôi hả. Thấy hai người không hề dãy dụa một chút nào thì đã bị cuốn đi, người chơi của Thiên Hạ Hội không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ. Còn tưởng rằng là cao thủ kinh khủng cỡ nào nên mới kêu gọi cả bang như vậy, yêu cầu tất cả mọi người tập hợp ở thành Trường An, ai ngờ lại là hai tên ngốc đến việc tránh né cũng không biết. Nhưng mà ngay sau đó, câu nói kế tiếp của người chơi Thiên Hạ Hội đã bị chặn lại ở trong họng. Hiệu quả tấn công tản đi, hai thân hình cao lớn dần dần hiện ra, chính là Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh đã sử dụng thiên nhân hợp nhất với cơ giáp. Đây là tình huống gì thế? Cằm của mọi người đều rơi xuống dưới mặt đất. Người chơi của Thiên Hạ Hội rất có kinh nghiệm trong việc kéo bè kéo lũ đánh nhau, bao vây lại trước rồi đánh sau, còn làm rất thuần thục. Mấy trăm người tấn công một lúc, kiếm khí tung hoành, bạch vũ bay lượn, người có võ công tuyệt đỉnh cũng bị đánh cho thành bã. Nhưng hai người trước mặt lại không bị thương gì cả, rốt cuộc bọn họ là ai? Lực phòng ngự của người chơi Thiên Cơ Các không cao, không thể ngăn cản được đòn tấn công cùng lúc của nhiều người như vậy, nhưng cơ quan giáp sĩ của Độc Thụ Nhất Xí và tuyệt chiêu thiên nhân hợp nhất của Độc Cô Tiểu Linh lại làm được. Cơ giáp trên người cô được luyện chế từ vật luyện cấp cao ở tiên linh giới, đao kiếm bình thường ở phàm gian giới tất nhiên là không làm gì được. Vương Viễn thì càng biến thái hơn, hắn có cửu truyền huyền công trên người, không nói đến cơ thể kim cương bất hoại miễn nhiễm đến 90% sát thương, là một cơ thể có sức phòng thủ khủng khiếp, cho dù là người chơi tiên linh giới cũng không phá được. Có thể nói đòn tấn công của võ giả người phàm cũng chỉ là cú lét mà thôi, thậm chí ngay cả cưỡng chế trừ một máu cũng không được. Không cần giết người, trực tiếp xông lên. Độc Cô Tiểu Linh dặn đi dặn lại câu này, điều khiển cơ giáp đánh về phía vòng vây của Thiên Hạ Hội. Cơ thể phàm thai của người chơi Thiên Hạ Hội sao có thể ngăn cản được cơ giáp mạnh mẽ của Độc Cô Tiểu Linh chứ? Ầm vang, một tiếng động lớn vang lên, vòng vây của người chơi Thiên Hạ Hội đã bị Độc Cô Tiểu Linh tách ra, mở ra một con đường đi thẳng về phía Nhan Vô Hận. Vương Viễn cũng không ham chiến, theo sát sau lưng Độc Cô Tiểu Linh, xông về phía trước. Nhưng ngay lúc hai người lao ra khỏi vòng vây của Thiên Hạ Hội, kênh bang phái của Thiên Hạ Hội xuất hiện chỉ thị của Địa Tam Tiên. Bọn họ trúng kế rồi, chúng ta ra tay đi. Nhất định phải giết bọn họ. Địa Tam Tiên vừa hạ lệnh, hai người Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh, chỉ nghe thấy bốn phương tám hướng vang lên tiếng kêu. Cùng lúc đó, đầu đường cuối hẻm, từng ngóc từng ngách, có vô số người chơi của Thiên Hạ Hội chui ra, trên nóc nhà vách tường cũng có rất nhiều người đang đứng. Người chơi của Thiên Hạ Hội đã mai phục ở đây từ lâu, bọn họ bao vây hai người Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh lại, chật như nêm cối. Ước chừng hơn 10.000 người. Hơn 10.000 người là khái niệm gì? Liếc mắt nhìn quanh một lượt, hoàn toàn không thấy được điểm cuối. Khắp nơi đều là đầu người đang di chuyển, tiếng la hét ngập trời. Cả con phố đều bị chen lấn chật ních, Độc Cô Tiểu Linh, ở trong trạng thái thiên nhân hợp nhất cũng bị ép đến mức không động đậy được. Hai người Vương Viễn đừng nói xông về phía trước, bị nhiều người chặn đường như vậy, đi nửa bước cũng khó. Bọn họ không dám giết người. Tấn công đi. Địa Tam Tiên lại hạ lệnh, người chơi của Thiên Hạ Hội bắt đầu tấn công lần thứ hai. Sát thương của người chơi phàm gian giới không bằng người chơi tiên linh giới, nhưng sự cường hãn của cơ thể người chơi tiên linh giới cũng không mạnh hơn quá nhiều so với người chơi phàm gian giới. Độc Cô Tiểu Linh có cơ giáp hộ thể, nhưng cơ giáp cũng có độ bền. Hơn 10.000 người tấn công cùng một lúc, quả thật vẫn tương đối kinh khủng. Đợt tấn công này đã phá hủy 1/10 độ bền cơ giáp của Độc Cô Tiểu Linh, cô đau lòng đến mức chảy cả nước mắt. Bị người đánh hội đồng đến chết cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Giết. Trong tình huống này, Vương Viễn cũng mặc kệ nhân quả thừa phụ gì đó, hắn trực tiếp rút đấu chiến ra, nó đón gió nhoáng lên một cái đã to bằng một chiếc xà nhà dài 2-3 trượng. Vương Viễn vung tay một cái đã giết chết vô số người. Không giết thì mình sẽ chết, Vương Viễn sao có thể để người khác áp chế mình vì thứ này chứ? Ha ha, quả nhiên, hắn đã bắt đầu giết người rồi. Thấy Vương Viễn giết người, Địa Tam Tiên bèn nở nụ cười gian xảo. Mẹ kiếp, con mẹ nó chứ. Thấy Vương Viễn đại khai sát giới, Độc Cô Tiểu Linh cũng không khách khí nữa. Cô kéo hai tay ra bên ngoài, lôi ra hai ống pháo nhiều nòng. Sau đó nói với Vương Viễn, chuyện giết người cứ để ta. Ta yểm trợ cho ngươi. Dứt lời, Độc Cô Tiểu Linh lại kéo hai tay về phía sau. Bang bang bang bang. Hai ống pháo nhiều nòng bắt đầu nhanh chóng chuyển động, lửa đạn trực tiếp bắn bao phủ lấy người chơi Thiên Hạ Hội. Dù sao Độc Cô Tiểu Linh cũng là tu sĩ kim đan, lửa đạn dày đặc như vậy, võ giả người phàm sao có thể ngăn cản được. Người trúng đạn thanh máu lập tức trở về không, cơ thể Độc Cô Tiểu Linh chuyển động, lửa đạn quét nửa vòng, người chơi của Thiên Hạ Hội như lúa bị gặt mất, ngã xuống hàng loạt, nháy mắt đã tạo ra một khoảng không cho Vương Viễn. Trúng kế rồi. Nhìn người chơi Thiên Hạ Hội lần lượt ngã xuống, trong lòng Địa Tam Tiên và Nhan Vô Hận mừng rỡ không thôi. Sau đợt tấn công này, Thiên Hạ Hội đã thương vong mấy trăm người, nếu việc này đều tính ở trên đầu Vương Viễn, e rằng ngay cả quần lót của hắn cũng bị đánh rơi ra ngoài ấy chứ. Dưới sự bao phủ từ lửa đạn của Độc Cô Tiểu Linh, Vương Viễn đã vọt tới trước mặt Nhan Vô Hận. Mau lui về phía sau. Địa Tam Tiên thấy thế thì vội vàng nhắc nhở. Má nó. Nhan Vô Hận vội vàng vừa lăn vừa bò vào bên trong điểm sống lại. Hắn ta đứng ở cửa điểm sống lại nhìn Vương Viễn, nói với vẻ khiêu khích. Ha ha, ta ở điểm sống lại, ngươi tới giết ta đi đồ ngốc. Điểm sống lại chính là khu an toàn. Ở bên trong điểm sống lại sẽ không nhận bất cứ sát thương nào. Nhan Vô Hận không hề sợ hãi, chỉ lo khua chân múa tay ở trước cửa điểm sống lại. Ha! Vương Viễn cười lạnh một tiếng, đột nhiên biến mất tại chỗ. Thấy Vương Viễn biến mất, Nhan Vô Hận hoàn toàn ngơ ngác không hiểu gì. Hắn ở phía sau ngươi. Đúng lúc này, Địa Tam Tiên đứng một bên đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Nhan Vô Hận lại không cho là đúng, cười nói, ha ha, ta ở điểm sống lại, hắn có thể làm gì? Nhưng Nhan Vô Hận còn chưa kịp dứt lời, đột nhiên phía sau lưng giống như bị ai đẩy một cái, cơ thể nhoáng lên, bước một chân ra khỏi điểm sống lại. Chuyện này, sao có thể chứ? Nhan Vô Hận lập tức choáng váng. Bên trong khu an toàn, người chơi không thể bị tấn công, cho dù lực tay của Vương Viễn có mạnh đến mức nào, chỉ cần ở bên trong điểm sống lại thì không thể nào đẩy mình ra được. Nhưng bây giờ hắn ta lại bị đẩy ra ngoài, chuyện này rốt cuộc là sao? Không đợi Nhan Vô Hận kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, Vương Viễn đã đá một cước vào lưng của hắn ta. Nhan Vô Hận đã bước một chân ra khỏi điểm sống lại, bắp ở khu an toàn bị giải trừ. Tất nhiên không chịu nổi một cước này của Vương Viễn, bị hắn đá văng ra ngoài, ngã một cú thật mạnh ở trên mặt đất. Vương Viễn phi thân đuổi theo, hai chân gập lại, tay phải đè ót của Nhan Vô Hận xuống, sau đó banh thẳng hai chân, tay phải đẩy mạnh về phía trước. Soạt, nền đá xanh cứng rắn ở thành Trường An đã bị mặt của Nhan Vô Hận cày xới tạo thành một cái rãnh đẫm máu. Đầu của Nhan Vô Hận bị mài mòn mất một nửa, chết thẳng cẳng ở dưới tay Vương Viễn. Ngay sau đó hắn ta lại xuất hiện ở trong điểm sống lại với vẻ mặt khó hiểu. Nhan Vô Hận đã chết hai lần, lúc này hắn ta không biết làm sao, bị giết ở Tuyệt Tình Cốc thì thôi đi, nơi đó dù sao cũng không an toàn, nhưng bản thân rõ ràng ở bên trong khu an toàn, sao lại bị người ta kéo ra ngoài rồi giết chết chứ? Lúc Nhan Vô Hận còn đang buồn bực không thôi, chỉ nghe thấy Địa Tam Tiên ở phía sau hô một tiếng, đừng đứng bên cạnh điểm sống lại. Ngươi vừa bị giết một lần rồi đấy, không biết rút kinh nghiệm hả? A, Nhan Vô Hận hơi sửng sốt, rốt cuộc cũng phản ứng lại là đã xảy ra chuyện gì. Điểm sống lại cũng có không gian, mỗi người chơi sống lại sẽ chiếm một ô vuông không gian. Sau khi không gian ở điểm sống lại bị chứa đầy, trong cùng một ô mà xuất hiện hai người chơi đằng trước sẽ bị cưỡng chế đẩy qua một ô vuông khác, tương đương với việc cưỡng chế di chuyển vị trí một đơn vị. Tuy rằng điểm sống lại chưa đầy, nhưng Vương Viễn lại dùng xúc địa thành thốn thuấn di tới ô vuông, mà Nhan Vô Hận đang đứng. Mà mới vừa rồi Nhan Vô Hận, vừa lúc đứng ở ranh giới giữa điểm sống lại và bên ngoài, Vương Viễn lại đột nhiên xuất hiện ở cùng một ô vuông, tất nhiên Nhan Vô Hận sẽ bị đẩy ra khỏi điểm sống lại. Nghĩ đến đây, Nhan Vô Hận vội vàng lùi về phía sau, lùi tới tận sâu bên trong của điểm sống lại, sợ Vương Viễn lại lần nữa đẩy hắn ta ra khỏi điểm sống lại. Má nó! Nhan Vô Hận trốn vào tận sâu bên trong điểm sống lại. Vương Viễn bèn nhổ một ngụm nước miếng, nói, trốn ở trong khu an toàn là sao? Vừa rồi còn gáy rất to mà. Ha ha! Nhan Vô Hận cười ha ha nói, dù sao ta cũng không đánh lại, việc gì phải ra ngoài chịu chết. Đền tiền, việc này sẽ dừng lại ở đây. Vương Viễn uy hiếp một cách hung tợn, nếu không ngươi cũng đừng hòng chơi game nữa. Ha ha! Nhan Vô Hận không chỉ không sợ, trái lại còn cười nói, được, xem ai nhây hơn ai. Anh em thiên hạ hội của ta đều ở đây, ngươi cứ việc giết, ta lại sợ ngươi quá. Vương Viễn. Được rồi, cuối cùng Vương Viễn cũng hiểu vì sao tên rác rưởi này lại có thể làm bang chủ một bang, hắn ta rõ ràng là một tên lưu manh. Nếu là người khác bị Vương Viễn đuổi giết, một là sợ hãi đền tiền, hai là cứng rắn không chịu thua. Nhan Vô Hận bị giết hai lần, vậy mà hắn ta lại có vẻ như không có việc gì, tuy rằng trốn ở bên trong điểm sống lại không dám chạy ra, nhưng vẫn dùng mồm miệng để cà khịa, mắng chửi người khác. Nhan Vô Hận ở bên trong điểm sống lại, Vương Viễn cũng không thể làm gì hắn ta. Đối thủ lưu manh như vậy chính là loại người khiến Vương Viễn cảm thấy đau đầu nhất, bởi vì Vương Viễn cũng là một tên lưu manh. Vương Viễn cũng coi như là có kinh nghiệm trong việc bị người khác đuổi giết, cho dù đối thủ có mạnh đến mức nào, ta cứ ngồi ở bên trong khu an toàn, ngươi có thể làm gì được ta chứ? Hơn nữa thực lực của Vương Viễn rất mạnh, ít người thì không kiềm chế được hắn, mà nhiều người thì lại lãng phí tinh lực. Tuy rằng Nhan Vô Hận không có thực lực như Vương Viễn, nhưng Vương Viễn biết nếu mình cứ cù nhây với Nhan Vô Hận như vậy, bản thân quả thật không thể kiên trì nổi. Tên Nhan Vô Hận này có vẻ như không hề bận tâm đến sự sống chết của người chơi thiên hạ hội, thậm chí Vương Viễn còn không thể uy hiếp Nhan Vô Hận bằng thuộc hạ của hắn ta. Vua cũng thua thằng liều, Vương Viễn là cao thủ có đẳng cấp thế nào chứ, ngồi xổm cãi nhau với tên này ở đây. Cuối cùng chắc chắn vẫn là hắn tổn thất nhiều hơn. Mẹ nó, nếu khí chất lưu manh này xuất hiện ở trên người một người chơi không môn không phái, thì nó vô cùng bình thường, nhưng Nhan Vô Hận là bang chủ một bang, hành động này của hắn ta quả thật là có hơi kỳ quái. Để xem bao giờ ngươi chịu đi ra. Vương Viễn cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể thẳng thừng ngồi ở trước cửa điểm sống lại, chờ Nhan Vô Hận đi ra chịu chết, đồng thời hắn cũng kéo kênh đội ngũ ra bắt đầu mắng chửi. Mẹ nó, gặp phải một tên lưu manh. Chuyện gì vậy? Không phải ngươi đi phàm gian giới để chuyển nhà sao? Nhìn thấy tin nhắn của Vương Viễn, mọi người đồng loạt hỏi. Đừng nói nữa. Vương Viễn kể lại đại khái ngọn nguồn câu chuyện. Ngươi trúng kế rồi. Đừng giết mấy ơ cao nhỏ phàm nhân. Nghe Vương Viễn nói xong, điều tử vội vàng nói, bọn họ cố ý đó. Chuyện này. Vương Viễn đột nhiên nhăn mày lại, lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ đã quá trễ, Độc Cô Tiểu Linh đã giết hơn ngàn người. Hơn nữa con số này vẫn đang không ngừng tăng lên. Giết một mình Nhan Vô Hận là được, giết người của thiên hạ hội thì có ích lợi gì đâu. Người ta hoàn toàn không sợ bị ngươi giết. Mario nói. Người nói dễ nhỉ, hắn ta trốn ở bên trong điểm sống lại không chịu ra, ta giết thế quái nào được. Vương Viễn nói, ngươi có thể khiến khu an toàn không bảo vệ hắn ta nữa được không? Mario. Vương Viễn nói mấy lời này là để tranh luận. Để khu an toàn không bảo vệ hắn ta nữa cũng không phải là không làm được. Lúc này điều tử giống như nghĩ tới điều gì, hắn nói, Mario chắc chắn không làm được, nhưng ngươi lại có thể làm được. Ta ấy hả? Làm như thế nào? Vương Viễn trước mắt sáng ngời, vội vàng hỏi. Có biết lệnh truy nã không? Điều tử nói với vẻ vô cùng chuyên nghiệp, khu an toàn trong trò chơi không bảo vệ người chơi bị truy nã. Nhưng hắn ta lại không bị truy nã. Vương Viễn nói. Vậy khiến hắn ta bị truy nã? Vương Viễn bèn hỏi với vẻ kinh ngạc, làm được ấy hả? Người khác không làm được, nhưng người chắc chắn làm được. Điều tử nói. Vì sao? Điều tử nói, ngươi là bạn bè phiên bang, còn là Nam Viện Đại Vương, Ở Đại Tống chúng ta người phiên bang còn lớn hơn cả quan lại, hắn ta dám chiếm đoạt tài sản của ngươi, đó không phải là trọng tội sao? Truy nã là còn nhẹ đấy. Mà nó chứ? Lời này của điều tử rất có đạo lý, nhưng không biết vì sao, Vương Viễn lại không hề vui một chút nào, con mẹ nó, chuyện quái gì không biết. Không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp của quan phủ, mấy lời của điều tử đã khiến Vương Viễn rộng mở thông suốt. Đóng kênh trò chuyện lại, Vương Viễn hung tợn chỉ về phía Nhan Vô Hận, nói, ngươi chờ đó cho ta. Dứt lời, Vương Viễn xoay người rời khỏi điểm sống lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đừng đi mà, tiếp tục đi chứ. Nhan Vô Hận thấy Vương Viễn chuẩn bị rời đi, trong lòng hắn ta cũng có chút sốt ruột, liên tục khiêu khích ở phía sau, đừng sợ, cứ làm đi. Ai sợ người đó là cháu trai? Ngăn hắn lại, mau ngăn hắn lại. Thiên Hạ Hội đã chết bao nhiêu người chỉ để giữ Vương Viễn lại, nếu Vương Viễn bỏ đi thì chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao? Người chơi của Thiên Hạ Hội đều lấy tiền làm việc, không có ai sợ chết. Tất cả đồng loạt tiến lên ngăn cản Vương Viễn. Không phải là người chơi cùng đẳng cấp thì có bao nhiêu người ngăn cản, cũng đều vô dụng cả thôi. Độc Cô Tiểu Linh bắn lửa đạn mở ra một đường máu, hai người phi thân nhảy lên, biến mất dưới ánh mắt kinh hãi của người chơi Thiên Hạ Hội. Làm sao vậy? Muốn tha cho tên kia hả? Độc Cô Tiểu Linh vô cùng buồn bực, tại sao Vương Viễn lại muốn rời đi chứ? Người mau đi tìm một chỗ trốn đi. Vương Viễn nói, có lẽ chúng ta bị gài bẫy rồi. Ngươi đã giết nhiều người như vậy, chỉ cần chết một lần thì đồ trên người ngươi sẽ bị rơi ra hết. Nếu như bị người chơi ở tiên linh giới theo dõi, e rằng sẽ bị đuổi cùng giết tận đó. Gì cơ? Nghe Vương Viễn nói vậy, Độc Cô Tiểu Linh cũng giật mình, ta trốn đi đâu bây giờ? Độc Cô Tiểu Linh không thể so với những người khác, bản lĩnh của cô nương này đều đến từ trang bị và đạo cụ, nếu đồ trên người cô bị rơi ra ngoài thì sẽ trực tiếp biến thành một người vô dụng. Vương Viễn suy nghĩ một lúc rồi nói, không trốn được, thì gửi toàn bộ những đồ vật có giá trị trên người ngươi vào tiền trang đi. Chẳng may có chết thì cũng không sợ. Độc Cô Tiểu Linh gật đầu đi thẳng tới tiền trang. Còn Vương Viễn thì xoay người, đi tới quan phủ nha môn thành Trường An. Má nó, sao ngươi lại để hắn đi chứ? Bên phía điểm sống lại, thấy Vương Viễn rời đi, Địa Tam Tiên vội la lên, người của chúng ta đã tới rồi. Liên quan gì đến ta? Nhan Vô Hận cũng nói với vẻ khó chịu, chính hắn muốn đi, ta cũng không ngăn được, không phải tên khốn đó biết ngươi định làm gì đấy chứ? Không thể nào. Ta nghĩ có thể là lạt mềm buộc chặt. Địa Tam Tiên nói, thật sự không được rồi, bang chủ ngươi chịu uất ức một chút đi. Ta, uất ức như thế nào? Nhan Vô Hận chỉ vào mình hỏi. Ngươi chỉ cần ra khỏi điểm sống lại đi bộ một vòng thôi. Địa Tam Tiên lại bắt đầu đưa ra chủ ý xấu. Nhan Vô Hận hét lên, má nó, do người chết không phải là ngươi đúng không? Ta cũng chết một lần rồi mà. Địa Tam Tiên nói, tại sao ngươi lại không có tinh thần hy sinh chứ? Ta đã chết hai lần rồi. Nhan Vô Hận tức muốn hộc máu. Đại ca, tên hòa thượng kia trở lại rồi. Ngay lúc Địa Tam Tiên và Nhan Vô Hận đang chỉ trích lẫn nhau, Đại Mễ Bạch Phạn đứng một bên đột nhiên chỉ về phía bên ngoài điểm sống lại. Hai người nhìn về phía Đại Mễ Bạch Phạn chỉ thấy Vương Viễn đang quay trở lại một cách nghênh ngang. Thấy chưa? Địa Tam Tiên nói với vẻ đắc ý, ta đã nói là lạt mềm buộc chặt mà. Tên đó chỉ muốn dụ ngươi ra ngoài thôi. Ta không bị mắc lừa đâu. Nhan Vô Hận bĩu môi, hắn ta tiếp tục khiêu khích Vương Viễn. Đừng sợ, cứ làm đi. Vào điểm sống lại giết ta. Cầu xin ngươi luôn đó. Vương Viễn đen mặt, tên khốn này có cần phải hèn hạ đến vậy không? Đời này hắn chưa từng thấy yêu cầu nào vô lý như vậy. Vương Viễn không nói một lời, đi thẳng về phía Nhan Vô Hận. Ủa, hắn tới đây thật kìa. Nhìn Vương Viễn càng ngày càng gần, da đầu của Đại Mễ Bạch Phạn trở nên tê dại, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Nhan Vô Hận nói, ngươi sợ quái gì? Chẳng lẽ hắn có thể giết người ở điểm sống lại sao? Ngươi coi hắn là... Nhan Vô Hận còn chưa nói dứt lời, Vương Viễn đã bước vào bên trong điểm sống lại, hắn duỗi tay, mở năm ngón tay ra, móng vuốt to bằng cái mẹt túm lấy Nhan Vô Hận. Ngươi! Nhan Vô Hận vừa định chế giễu Vương Viễn không biết tự lượng sức mình, lại muốn giết người ở bên trong điểm sống lại. Nhưng đúng vào lúc này, Vương Viễn đã chụp lấy cổ áo của Nhan Vô Hận, nhấc hắn ta lên. Trông thấy cảnh này, không khí ở điểm sống lại lập tức trở nên ngưng đọng, đôi mắt của mọi người trợn to giống như hai quả chuông. Hiển nhiên không thể tin vào cảnh tượng mà bản thân đang nhìn thấy. Đặc biệt là Địa Tam Tiên và Đại Mễ Bạch Phạn, bọn họ sợ đến mức lông tóc dựng đứng, á không còn cách nào để miêu tả tâm trạng của cả hai ngay lúc này. Chuyện này là sao? Đây là đâu? Đây không phải là điểm sống lại sao? Chẳng lẽ tên này đã mạnh đến mức bỏ qua cả quy tắc của hệ thống? Trong lúc mọi người còn đang kinh hãi, một tay khác của Vương Viễn vung một đấm vào đầu của Nhan Vô Hận. Phanh! Máu me bắn tung tóe, thi cốt của Nhan Vô Hận trong tay Vương Viễn còn chưa lạnh, thì ngay lúc đó hắn ta đã lại xuất hiện ở một góc trong điểm sống lại. Lúc này, hai mắt của Nhan Vô Hận dại ra, trong miệng lẩm bẩm, là ảo giác sao? Là ảo giác, chắc chắn là ảo giác, ngươi không dọa được ta đâu. Rất hiển nhiên, bản thân là người trong cuộc, Nhan Vô Hận đã có chút nghi ngờ cuộc sống bang. Trong lúc Nhan Vô Hận còn đang hoảng hốt thì Vương Viễn đã đuổi tới, đá một cước vào ngực hắn ta. Dầm! Vương Viễn mạnh đến mức nào chứ? Một cước này trực tiếp đá bay Nhan Vô Hận khiến hắn ta đập thẳng vào bức tường của điểm sống lại, lại một lần nữa biến thành một thi thể. Trời ạ, rốt cuộc là hệ thống xuất hiện bắc hay là Ngưu Đại Xuân bật hack vậy? Vào lúc này, đám địa tam tiên cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần. Bọn họ lập tức hoảng sợ không thôi, tay chân luống cuống kéo thanh menu ra, sau đó bắt đầu báo cáo một cách điên cuồng. Hệ thống trả lời rất thành thật, tất cả số liệu của người chơi này đều bình thường. Mà nó chứ? Nhìn thấy câu trả lời của hệ thống, người chơi ở bên trong điểm sống lại càng thêm sợ hãi. Chẳng lẽ hệ thống đã sửa lại quy tắc vì hắn? Trong lúc mọi người đang hoảng sợ, Vương Viễn đã đuổi theo và giết Nhan Vô Hận ở trong điểm sống lại tới mấy lần. 7-8 thi thể của Nhan Vô Hận nằm ngang dọc bên trong điểm sống lại, tử trạng trông vô cùng thê thảm và quái dị, điểm tương đồng duy nhất chính là đều chết một cách sảng khoái, đều là một đòn chí mạng. Cứu mạng! Cứu mạng! Lúc này Nhan Vô Hận đã sợ tới mức tè ra quần. Lúc trước Nhan Vô Hận dám cãi nhau tay đôi với Vương Viễn giống như một tên lưu manh, lại còn làm đủ trò khiêu khích, thu hút thù hận của Vương Viễn, hoàn toàn là bởi vì có khu an toàn là điểm sống lại bảo vệ, thế nên hắn ta không hề sợ Vương Viễn sẽ giết mình. Nhưng bây giờ không biết tại sao khu an toàn, ở điểm sống lại không còn cơ chế bảo vệ, còn chưa tới một phút mà đã chết 7-8 lần, có thể tưởng tượng được tâm trạng của Nhan Vô Hận lúc này. Thậm chí hắn ta còn bắt đầu lớn tiếng kêu cứu. Kẻ giết người như ngoé trong trò chơi, kẻ đứng đầu một bang lại bị người ta đuổi giết tới nỗi phải kêu to cứu mạng, đây cũng coi như là một cảnh tượng đẹp đẽ. Giờ phút này, khí thế kiêu ngạo của Nhan Vô Hận lúc nãy đã không còn sót lại chút gì, hắn ta vừa kêu cứu, vừa chạy ra khỏi điểm sống lại, Vương Viễn chỉ hơi mỉm cười, lập tức đuổi theo. Bỏ qua thần thông xúc địa thành thốn, chỉ nói đến tốc độ của Vương Viễn, thì việc đuổi theo một người chơi phàm nhân về cơ bản chỉ tính theo giây theo phút, nhưng Vương Viễn lại không trực tiếp đuổi theo giết chết Nhan Vô Hận. Mà hắn đi sát phía sau Nhan Vô Hận, từ đầu đến cuối vẫn duy trì khoảng cách 3 mét. Nhan Vô Hận gia tăng tốc độ, Vương Viễn cũng tăng tốc theo, Nhan Vô Hận đi chậm lại, Vương Viễn cũng đi chậm lại theo, đừng tới đây, ngươi đừng tới đây mà. Nhan Vô Hận vừa quay đầu lại nhìn phía sau, vừa liều mạng chạy về phía trước, Vương Viễn đi không nhanh không chậm theo sát đằng sau, nhìn Vương Viễn ở sau mình, ánh mắt Nhan Vô Hận càng tỏ rõ sự sợ sệt. Từ nãy tới giờ, Nhan Vô Hận đã chết 10 lần. Giết tiếp đi nữa thì cũng không có ý nghĩa gì cả, huống chi mục đích của Vương Viễn cũng không phải là luân bạch hắn ta mà là muốn khiến hắn ta biết sợ là gì. Trực tiếp tát chết hắn ta sẽ chỉ làm Nhan Vô Hận cảm thấy chết lặng, trái lại nếu đi theo phía sau Nhan Vô Hận như hiện tại, hắn ta chắc chắn sẽ càng ngày càng cảm thấy sợ hãi. Cũng giống như chơi trò mèo vờn chuột vậy, giết luôn thì không thú vị, chơi đùa đối thủ chơi đến nỗi suy sụp tinh thần mới có thể khiến hắn ta nhớ lâu. Tiếng kêu khóc thảm thiết của Nhan Vô Hận vang vọng khắp con phố, ai nấy nghe cũng đều cảm thấy xúc động. Người chơi thiên hạ hội thậm chí đã quên mất hiện tại mình đang làm gì, thế mà không có ai chạy tới ngăn cản Vương Viễn. Đương nhiên, bọn họ cũng biết bằng bản lĩnh của bọn họ, muốn ngăn cũng không ngăn được. Cứ như vậy, Vương Viễn và Nhan Vô Hận chân trước chân sau đi tới cửa tiền trang. Không khó để nhìn ra Nhan Vô Hận trong lúc sợ hãi cũng không hề mất lý trí, sợ trang bị của mình bị Vương Viễn đánh rớt ra nên điều đầu tiên hắn ta nghĩ tới chính là đến tiền trang cất trang bị. Ha ha! Vương Viễn thấy vậy thì cười ha ha, hắn cảm thấy cũng đủ rồi. Bèn thả người nhảy tới phía sau, không đợi Nhan Vô Hận kịp bước vào tiền trang, Vương Viễn đã duỗi tay túm được cổ áo của hắn ta. Trở về đi. Tay Vương Viễn dùng thêm một chút lực, định vặn gãy cổ Nhan Vô Hận. Ầm. Nhưng đúng lúc này Nhan Vô Hận đột nhiên nổ tung thành một làn xương trắng, trong tay Vương Viễn lại là một chiếc cọc gỗ. Vương Viễn hơi sửng sốt. Cùng lúc đó hắn nghe thấy một giọng nói từ phía trên truyền đến, hóa ra ngươi chính là Ngưu Đại Xuân, chăm nghe không bằng một thấy. Gặp mặt không bằng không gặp, còn tưởng rằng là nhân vật anh hùng cỡ nào, hóa ra chỉ là con lừa chọc tầm thường. Vương Viễn nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy trên nóc nhà tiền trang có một người chơi mặc áo trắng đang bay. Diện mạo của người chơi kia cũng bình thường, một thân trang phục lại cực kỳ lóa mắt, chân hắn dẫm lên một thanh phi kiếm màu bạc lấp lánh, trên người mặc một bộ áo trắng. Tục ngữ nói rất đúng, 10 tên áo trắng thì 9 tên lẳng lơ, tên còn lại thì thích khoe khoang. Trong những người Vương Viễn biết, chỉ có Phi Vân Đạp Tuyết nhỉnh hơn một chút. Người chơi kia tay trái túm lấy Nhan Vô Hận, tay phải nắm pháp quyết, bên người vườn quanh một chiếc quạt xếp, từ trên nhìn xuống Vương Viễn. Anh họ, sao bây giờ? Anh mới đến. Nhan Vô Hận nhìn thấy người chơi mặc áo trắng kia lập tức khóc thành tiếng, nước mắt rơi như mưa. Người chơi mặc áo trắng này chính là Phong Nguyệt Vô Song, anh họ của Nhan Vô Hận, cũng là nhị đương gia của Thiên Hạ Hội ở Tiên Linh Giới. Thấy Nhan Vô Hận nước mắt nước mũi tèm lem, khuôn mặt Phong Nguyệt Vô Song cũng tỏ ra ghét bỏ. Hắn chỉ về phía Vương Viễn nói mấy lời lẽ chính đáng. Ngưu Đại Xuân, ngươi là tu sĩ của Tiên Linh Giới, mà lại nảy sinh ác ý muốn tàn sát huynh đệ Thiên Hạ Hội của ta. Ngươi cho rằng Thiên Hạ Hội chúng ta sẽ sợ ngươi thật hay sao? Nhìn thấy không, cái gì gọi là kẻ ác? Tuy rằng Vương Viễn không phải người tốt, nhưng đã làm chuyện xấu gì thì hắn chắc chắn sẽ thừa nhận, loại này gọi là tiểu nhân đứng đắn. Mà kẻ ác chân chính rõ ràng là Thiên Hạ Hội cướp Tuyệt Tình Cốc, cướp Sơn Trang Thủy Tiên của Vương Viễn, lúc này lại lật lọng trả đũa, cắn ngược nói Vương Viễn giết ơ cao nhỏ của Thiên Hạ Hội. Ở trong trò chơi, người của Tiên Linh Giới không được phép tàn sát người ở phàm gian giới, cứ như vậy, về mặt đạo đức thì người của Thiên Hạ Hội có ưu thế hơn. Sở dĩ Địa Tam Tiên để người trong Thiên Hạ Hội lần lượt tiến lên chịu chết, ngoại trừ muốn để Vương Viễn lây dính nhân quả ra, quan trọng nhất là y muốn dùng đạo đức để chỉ trích Vương Viễn. Tranh đấu giữa bang phái lớn và các nhóm nhỏ hoặc người chơi tán nhân, ngay từ đầu đã không có lợi rồi. Chiếm chỗ hời sẽ bị người ta nói ức hiếp người yếu, lấy nhiều địch ít, đã chịu thiệt lại còn mất mặt. Cho nên bình thường nếu gặp phải tán nhân có thực lực mạnh mẽ như Vương Viễn, hoặc người chơi theo nhóm nhỏ, bang phái lớn sẽ lựa chọn bị người ta nói là ý thế hiếp người hoặc là nén giận. Nhưng lúc này Thiên Hạ Hội lại cắn ngược Vương Viễn một cái, chiếm đạo đức cao hơn, thế này thì cho dù lấy nhiều địch ít, cho dù dùng thủ đoạn gì đi nữa cũng đều là hợp tình hợp lý. Ngưu Đại Xuân nhà ngươi làm nhiều việc ác tàn sát ơ cao nhỏ, chẳng lẽ còn phải nói đạo lý với kẻ ác độc như ngươi nữ? Đối mặt với sự chỉ trích của Phong Nguyệt Vô Song, Vương Viễn không cho là đúng nói. Ha ha, hóa ra ngươi mới là chính chủ, tới đúng lúc lắm, oan có đầu nợ có chủ, nợ của Tuyệt Tình Cốc ta tính với ngươi luôn. Tuyệt Tình Cốc? Hừ. Phong Nguyệt Vô Song cười lạnh một tiếng nói, giả thiết của hệ thống nói chỉ cần không phải bất động sản của chủ thành, thì đều là khu vực công cộng, có câu năng giả cư chi, Ngưu Đại Xuân ngươi đây cũng là cao thủ thành danh đã lâu, chẳng lẽ không hiểu đạo lý này? Ngay cả địa bàn của mình, cũng không bảo vệ được mà còn không biết xấu hổ vác mặt tới tính sổ với ta. Ý của ngươi là, nắm đấm của ai lớn hơn thì lời nói có lý hơn hả? Đôi mắt Vương Viễn nhíu lại. Lúc này Vương Viễn còn ôm chút tâm lý giảng đạo lý, chỉ cần Thiên Hạ Hội có thể đền tiền. Việc này cũng coi như bỏ qua, hắn còn nóng lòng trở về giao nhiệm vụ, lười rong dài với Thiên Hạ Hội. Nhưng xem tình huống hiện tại, Thiên Hạ Hội cướp Tuyệt Tình Cốc không chỉ không tỏ ra áy náy chút nào, trái lại còn cảm thấy hợp theo lẽ thường, có lẽ là liên quan tới thực lực của mình, Vương Viễn nhất thời nổi lên sát tâm. Nắm đấm của kẻ tiểu nhân chắc chắn không có lý. Phong Nguyệt Vô Song khinh thường cười nói, đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều sợ ngươi Ngưu Đại Xuân, ở chỗ ta thì điều đó là vô dụng, cho dù ngươi nhắc đến chuyện của Tuyệt Tình Cốc. Nhưng hôm nay ngươi giết nhiều huynh đệ trong Thiên Hạ Hội của ta như vậy, ta cũng sẽ tới tìm ngươi tính sổ. Ngươi không sợ Thiên Hạ Hội không trụ nổi ở trong trò chơi nữa sao? Vương Viễn thản nhiên hỏi. Thật vậy sao? Ha ha! Phong Nguyệt Vô Song ra vẻ kinh ngạc nói, ta rất sợ hãi đó, nhưng vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh lớn đến bao nhiêu. Lời của Phong Nguyệt Vô Song vừa dứt, chỉ thấy mười mấy tên cao thủ của Tiên Linh Giới, dẫm phi kiếm bay lên, vây quanh Vương Viễn đang đứng giữa trận. Bên trái là một vị kiếm tu của Thục Sơn. Cõng một thanh trường kiếm màu đen trên lưng, trên đầu là một cái tên sáng loáng rất khoa trương kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam. Người này chính là bang chủ của Thiên Hạ Hội. Bên phải là một người chơi phái Thanh Thành, tên là Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm. Người còn lại phía sau là một người chơi của Phạn Thiên Tông, tên là Tiếu Hòa Thượng. Hơn 10 người chơi tiên linh, giới này người nào cũng mặc trang bị cực phẩm lấp lánh ánh hào quang, khí độ bất phàm, là cao thủ trung tâm của Thiên Hạ Hội ở tiên linh giới. Phía bên ngoài, mấy trăm người chơi tiên linh giới đông nghìn nghịt tạo thành một vòng tròn lớn, phong bế hoàn toàn đường đi của Vương Viễn. Ba tầng cả trong cả ngoài bị vây kín mít, hiển nhiên mấy tên này đã có sự chuẩn bị trước khi đến. Ha ha, đây là bản lĩnh của Thiên Hạ Hội các ngươi sao? Vương Viễn nhìn bốn phía chung quanh một chút, cười ha ha, đột nhiên hắn đi lên phía trước một bước, đồng thời tay phải túm về phía sau. Một người chơi mặc áo đen tay cầm dao găm bị Vương Viễn cưỡng chế túm ra từ trong không khí, người chơi kia nhìn dao găm trong tay mình, lại nhìn Vương Viễn đang bóp chặt tay mình, nhất thời ngây ra như phỗng. Chuyện này, chúng người chơi của Thiên Hạ Hội cũng nghệt mặt. Vạn Lại Tịch Tĩnh là thuật ẩn thân làm nên tên tuổi của Thiên Cơ Các, có thể che giấu toàn bộ khí tức để âm thầm tiếp cận mục tiêu rồi đánh lén, là pháp thuật khó phòng bị nhất cho tới hiện tại, mà Vương Viễn lại như mọc thêm một đôi mắt phía sau, một tay túm người chơi định đánh lén sau lưng ra, trường hợp này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Càng đáng sợ hơn là, Vương Viễn không có chút do dự và ngạc nhiên nào. Hoàn toàn giống như là đang làm một việc nhỏ không đáng kể, ra tay tự tin như thế, có thể thấy được hắn cũng không phải đoán bừa. Lúc này, Nhan Vô Hận cũng nhớ tới lúc ở Tuyệt Tình Cốc, Vương Viễn có thể né được đòn đánh lén của cao thủ Thiên Cơ Các, lập tức hét to, không cần ẩn thân, hắn có thuật phản ẩn thân. Thuật phản ẩn thân. Cao thủ Thiên Cơ Các tên tâm linh thủ xảo trong tay Vương Viễn nghe vậy, lập tức buông lỏng tay phải, tay trái duỗi ra bắt lấy chủy thủ, tiếp theo chủy thủ xoay ngược lại một vòng đâm về phía Vương Viễn. Hồ Liêu Vĩ. Vương Viễn phản ứng cực nhanh, hắn theo bản năng giơ tay, đánh bay dao găm của tâm linh thủ xảo, mà tâm linh thủ xảo thả người nhảy lên, hai chân đồng thời dẫm lên trên bụng Vương Viễn, bất ngờ dẫm xuống chuẩn bị chạy thoát. Thỏ chạy. Pháp thuật hóa thân của người chơi Thiên Cơ Các, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, tránh khỏi ràng buộc của đối thủ, là kỹ năng để thoát khống chế và kéo giãn khoảng cách. Là môn phái hướng đến PvP, pháp thuật hệ dao găm của Thiên Cơ Các nhằm vào mục đích rất lớn. Chiêu thức thỏ chạy này đúng là pháp thuật nhằm mục đích giữ mạng của người chơi. Tâm linh thủ xảo cũng coi như là cao thủ, đánh lén không thành công lập tức sử dụng hồ liêu vĩ tấn công, thừa dịp Vương Viễn đỡ đòn lại dùng thỏ chạy thoát đi, kỹ xảo và cách vận dụng pháp thuật có thể nói là rất hợp lý. Chiêu này nếu nhằm vào những người khác để thi triển, thì tất nhiên là sẽ chạy qua một vùng trời mới, nhưng tâm linh thủ xảo xui xẻo ở chỗ đối thủ của y lại là Vương Viễn. Thiên Cơ Các chia làm ba hệ, dao găm, cung nỏ và cơ quan. Hệ dao găm chủ yếu cận chiến ám sát, xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không có thiên địch, nếu nói có thì chính là thể tu hiếm gặp trong vạn người. Mà thân thể của Vương Viễn lại là thể tu vô thượng thành thánh đại đạo trực chỉ cửu chuyển huyền công. Tâm linh thủ xảo gặp phải Vương Viễn cũng xem như thiên địch. Nhìn thấy tâm linh thủ xảo sắp chạy thoát, đôi tay Vương Viễn duỗi ra, nắm chặt lấy hai mắt cá chân của tâm linh thủ xảo. Thần lực của Vương Viễn là thiên hạ vô song, không ai địch nổi, cho dù tâm linh thủ xảo sử dụng kỹ năng thỏ chạy điêu luyện đến thế nào cũng không tránh thoát nổi, trực tiếp bị Vương Viễn nắm trong tay. Thủ đoạn của Vương Viễn luôn luôn hung tàn, tâm linh thủ xảo ở tư thế này, Vương Viễn muốn tha cho y cũng cảm thấy phụ lòng y, vì thế hai tay đều dùng sức lôi kéo. Xoẹt! Một tiếng vang kỳ quái làm mọi người nghe sởn tóc gáy vang lên, bắp đùi của tâm linh thủ xảo bị Vương Viễn xé làm hai ngay tại chỗ. Mẹ nó chứ! Nhìn hai đống máu chảy đầm đìa bị che mở trong tay Vương Viễn, Nhan Vô Hận kinh ngạc đến mức lạnh sống lưng. Tóc tai đám người Phong Nguyệt Vô Song cũng dựng đứng hết lên, không nhịn được mà mắng thành tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chơi trò chơi lâu như vậy, mạng người chết dưới tay đám người Phong Nguyệt Vô Song không có 1000 thì cũng có 800. Nhìn thấy người chết cũng gần bằng con số này, có kiểu chết không hay ho nào mà bọn họ chưa từng thấy chứ. Nhưng lần này của Vương Viễn thì lại khác, với góc nhìn này sự kích thích từ thị giác này, quả thật là có chút chấn động lòng người. Xé một người sống sờ sờ thành hai mảnh, tên này là một tên xúc sinh đúng không? Tai nghe là giả mắt thấy là thật, trước kia chỉ là nghe nói qua danh tiếng của Vương Viễn, tuy rằng người trong thiên hạ hội đều biết tên hòa thượng này không dễ đối phó, nhưng cũng không để tâm nhiều. Rốt cuộc mọi người đều là người chơi, thực lực mạnh mẽ đi nữa thì có thể mạnh đến mức nào. Nhưng lúc này sau khi trông thấy thủ đoạn của Vương Viễn, mọi người mới biết vì sao cao thủ nhiều như vậy, chỉ có Ngư Đại Xuân có thể để lại bóng ma tâm lý lớn như vậy. Mẹ nó! Điều này không liên quan lắm đến tu vi và thực lực. Mọi người cùng lên đi. Đừng bất cẩn. Vèo vèo vèo vèo. Phong Nguyệt Vô Song ra lệnh một tiếng. Mấy chục mũi tên từ bốn phương tám hướng lập tức bay về phía Vương Viễn. Vương Viễn không chút hoang mang. Đấu chiến vung lên, lắc lư trong gió hóa thành một chiếc xà nhà dài hơn 2 trượng. Hắn xoay tròn, vẽ ra một vòng tròn ảo ảnh. Bộp bộp bộp bộp. Gậy sắt vung lên, tất cả mũi tên đụng phải đều bị đánh tan tành. Hai chân Vương Viễn đột nhiên dẫm xuống mặt đất. Ầm, nền đá xanh cứng rắn bị đập ra một cái, hố to, đá vụn hòa lẫn bụi mù che khuất thân ảnh của Vương Viễn. Vương Viễn mượn lực thả người nhảy như một viên đạn pháo, nháy mắt đã bay đến trước mặt Phong Nguyệt Vô Song, gậy sắt trong tay đánh thẳng về phía Phong Nguyệt Vô Song. Vương Viễn có Thái Cực Hùng và BMV kép tăng tốc độ di chuyển, thân pháp này không cần ngự kiếm vẫn có thể đạp không, tốc độ cực nhanh không người nào có thể theo kịp. Phong Nguyệt Vô Song còn chưa phản ứng lại, gậy sắt của Vương Viễn cũng đã đập xuống. Kim cương bích lũy. Ngay ở lúc Phong Nguyệt Vô Song sắp bị một gậy của Vương Viễn đập chết, Tiếu Hòa Thượng đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người, đôi tay hợp lại mở ra kim cương bích lũy chắn ở trước mặt Vương Viễn. Dầm. Gậy sắt của Vương Viễn đập mạnh vào kim quang bích trướng của Tiếu Hòa Thượng. Dầm. Pha lê rơi xuống đất tạo nên tiếng vang thánh thót lạ thường, kim cương bích lũy của Tiếu Hòa Thượng cũng tan thành cho bụi. Phụt. Tiếu Hòa Thượng phun ra một ngụm máu. Mẹ nó. Những người xung quanh nhìn thấy kim cương bích lũy của Tiếu Hòa Thượng bị một gậy của Vương Viễn đập nát, tất cả đều kinh ngạc há hốc mồm. Đều là cao thủ trung tâm của một bang phái, đám người Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam tất nhiên đều hiểu tận gốc rễ của nhau. Kim cương bích lũy là chiêu thức phòng ngự tiêu biểu nhất của Phạn Thiên Tông, ngưng tụ Phật quang lại thành hàng rào phòng ngự, ước chừng có thể giảm 80% thương tổn. Trong cùng một cảnh giới, người chơi Phạn Thiên Tông xưa nay đều là công lực thâm hậu nhất, làm trụ cột của đoàn đội, trang bị của Tiếu Hòa Thượng cũng vô cùng hoàn mỹ. Chính vì nguyên nhân như thế nên Tiếu Hòa Thượng mới dám quyết đoán chắn ở trước mặt Phong Nguyệt Vô Song, hứng chịu đòn tấn công của Vương Viễn. Nhưng ai biết gậy sắt của Vương Viễn lại mạnh như thế, kim cương bích lũy của Tiếu Hòa Thượng chưa chống đỡ được chút nào, đã bị một gậy của Vương Viễn đập nát. Kim cương bích lũy vỡ vụn, hóa thành từng đốm ánh sáng vàng rơi rải rác trên mặt đất. Gậy sắt trong tay Vương Viễn dư thế không dứt, tiếp tục đập xuống. Tiếu Hòa Thượng cũng là cao thủ thân kinh bách chiến, vừa hộc máu vừa dựng hai cây hàng ma sử trong tay hướng lên trên, vận pháp lực đến mức tận cùng, hàng ma sử phát ra hào quang màu vàng sáng chói, đỡ lấy đấu chiến của Vương Viễn. Đoàng, gậy sắt đánh xuống, hàng ma sử của Tiếu Hòa Thượng bị một gậy của Vương Viễn đập nát, kim quang biến mất. Tiếu Hòa Thượng đột nhiên thấy một cỗ sức mạnh rời non lấp biển từ trên tay truyền đến, cả người không thể khống chế, dẫn tới hai người sau lưng là Phong Nguyệt Vô Song và Nhan Vô Hận cùng bị văng ra ngoài. Bay ra xa khoảng vài chục trượng, ba người mới ngã mạnh xuống mặt đất, quay cuồng trên mặt đất mấy thước sau đó mới dừng lại. Chuyện này. Thấy Vương Viễn đánh xuống một gậy đã khiến Tiếu Hòa Thượng thành như vậy, đám người Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam đều cực kỳ hoảng sợ. Cho dù tanh chịu trách nhiệm chủ yếu trong đoàn đội, khi Tiếu Hòa Thượng đối mặt với Boss, đều là dựa vào kim cương bích lũy để chống cự lại sát thương của Boss. Dù sao 80% miễn dịch sát thương cũng không phải là lời nói suông. Nhưng mà dưới sự miễn dịch 80% sát thương, Vương Viễn còn có thể đánh nát kim cương bích lũy, phá vỡ sự chống đỡ của Tiếu Hòa Thượng, đánh bay người ta ra ngoài. Sát thương của đòn tấn công này phải mạnh đến mức nào chứ? Mà càng đáng sợ hơn là, Vương Viễn là người tu hành của tiên linh giới, từ đầu đến cuối không sử dụng pháp thuật, mà là dùng đòn tấn công đánh giáp lá cà. Có điều không sử dụng pháp thuật mà đã đáng sợ như vậy, nếu sử dụng pháp thuật há chẳng phải là Tiếu Hòa Thượng không thể nào chống đỡ nổi sao? Con mẹ nó, hắn không bật hack đấy chứ? Được đấy nhỉ? Như vậy rồi mà còn chưa chết. Vương Viễn thấy Tiếu Hòa Thượng không chết, hắn còn đang cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Nếu để cho đám người Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam biết được suy nghĩ của Vương Viễn, e rằng bọn họ sẽ lại trố mắt há hốc mồm. Sau khi đánh bay Tiếu Hòa Thượng, Vương Viễn cũng không dừng lại, bay lên trên không phi người đuổi theo, một cước dẫm nát ngực của Tiếu Hòa Thượng. Tiếu Hòa Thượng kêu lên một tiếng, mỉm cười xuống cửu tuyền. Phong Phượng. Ngay lúc Vương Viễn tấn công Tiếu Hòa Thượng, tay trái của Phong Nguyệt Vô Song bấm tay niệm thần chú, pháp bảo quạt xếp trước người hắn lóe lên ánh sáng, nó bắt đầu biến hóa. Chiều dài hơn một thước, chiều rộng khoảng hai thước, quạt về phía Vương Viễn. Vù! Đất bằng nổi lên một trận cuồng phong, cuốn theo cát vàng bao vây Vương Viễn. Huyền băng chi thuật. Đồng thời tay phải của Phong Nguyệt Vô Song cũng chỉ xuống đất, một luồng khí lạnh xuất hiện ở dưới chân Vương Viễn, hai chân hắn lập tức bị đóng băng lại. Ha ha! Sau khi tung liên tiếp hai phép thuật để khống chế Vương Viễn, Phong Nguyệt Vô Song cười ha ha, trên mặt chứa đầy sự đắc ý. Hắn nói, chỉ vậy thôi hả? Đừng nói nhảm nữa. Nhân lúc này tấn công đi, Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam đã được tận mắt chứng kiến. Sự đáng sợ của Vương Viễn, lúc này cho dù nhìn thấy Vương Viễn đã bị khống chế, hắn ta cũng không dám khinh thường một chút nào, lập tức truyền lệnh tấn công. Nam Minh Ly Kiếm Quyết, Thủy Long Ngâm, Hỏa Long Phá, Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm Vỗ Hồ Lô. Trong hồ lô bay ra hơn 10 thanh phi kiếm mang theo Nam Minh Ly Hỏa, đánh thẳng về phía Vương Viễn. Hai cao thủ Nga Mi cách đó không xa cũng lần lượt sử dụng băng hỏa song long. A, đối mặt với đòn tấn công của mọi người, Vương Viễn chợt quát một tiếng, sử dụng nhậm ý vọng vi của Giã Cầu Quyền. Dưới chân hơi dùng lực. Dầm, huyền băng ngàn năm của Phong Nguyệt Vô Song vỡ vụn hoàn toàn. Vương Viễn tay trái quét ngang, tay phải vẽ một vòng, một bức tường khí lập tức dựng ở trước mặt. Kiến Long Tại Điền, keng keng. Nam Minh Ly Kiếm Quyết của Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm đều bị bức tường khí ngăn lại. Vương Viễn vỗ tay phải, sát thương của Nam Minh Ly Gian Quyết ngưng tụ thành một chiêu tiềm long vật dụng. Trưởng lực mang theo ngọn lửa hóa thành một con rồng lửa. Gào. Một tiếng rồng ngâm vang lên, trưởng lực bay hơn 10 trượng mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực của Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm. Tiếu Hòa Thượng là người chơi Phạm Thiên Tông còn không đỡ nổi một trưởng của Vương Viễn, môn phái Thanh Thành toàn máu giấy thì càng không cần phải nói, mặc dù tiềm long vật dụng này chỉ phản lại đòn tấn công của Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm, nhưng đòn phản kích này còn được tăng thêm 50% sát thương dựa trên sát thương ban đầu. Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm bị một trưởng đánh lùi về sau mấy bước, ăn một trưởng này, thanh máu trên đầu đã biến thành đỏ. Không chết là, bởi vì lượng sát thương của môn phái toàn người vạn năng phái Thanh Thành này không cao, nếu là những môn phái có lượng sát thương cao như Nga Mi hay Thiên Cơ Các, e là lúc này Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm đã chết rồi. Dĩ nhiên, Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm cũng không sống được bao lâu, còn không chờ gã đứng vững, Vương Viễn lại đột nhiên biến mất, sử dụng xúc địa thành thốn, tránh khỏi băng hỏa song long của hai vị cao thủ phái Nga Mi. Ngay sau đó hắn đã xuất hiện ở sau lưng Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm, năm ngón tay gập lại, đột nhiên móc về phía trước. Ác Long Đào Tâm Chảo. Phụt. Móng vuốt của Vương Viễn cắm vào lưng của Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm không khác gì đang cắm vào đậu hũ. Nó cắm xuyên qua tim của Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm, trong bàn tay đẫm máu còn xiết một thứ đã bị hệ thống làm mờ đi. Chính là tim của Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm. Ngay sau đó Vương Viễn lùi về phía sau, siết chặt bàn tay. Bụp. Trái tim trong tay nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm rơi từ trên phi kiếm xuống, nặng nề ngã xuống đất, không hề nhúc nhích, hiển nhiên là đã chết. Mẹ nó. Bang chúng Thiên Hạ Hội đứng ở xung quanh nhìn thấy Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm chết thê thảm như vậy, chợt cảm thấy gió lạnh thổi qua sống lưng, đầu cũng sắp nổ tung đến nơi. Lúc này tu vi của Vương Viễn cao bao nhiêu, thực lực mạnh thế nào, mọi người cũng đã không quan tâm, tất cả sự chú ý đều đặt ở phương pháp giết người của Vương Viễn. Bên ngoài thì tên hòa thượng này ra vẻ trang nghiêm mỉm cười hiền hòa, nhưng khi ra tay lại đẫm máu đến mức khiến cho người ta vô cùng phẫn nộ. Vừa rồi xé người thành hai mảnh cũng đã rất quá đáng, lúc này lại móc tim của đối thủ ra rồi bóp nát. Người này hiền hòa ở đâu chứ? Nếu không phải những thứ ghê tởm đều bị hệ thống làm mờ đi, thì chỉ dựa vào hình ảnh kia thôi, nó đã đủ khiến người khác cảm thấy không thoải mái rồi. Những người chưa chết ở trong tay Vương Viễn tính ra rất là sảng khoái, nhưng những người chơi Thiên Hạ Hội còn chưa chết thì lại càng hoảng sợ không thôi, bọn họ vô thức lùi lại phía sau, sợ bị rơi vào tay của tên hòa thượng này. Cũng không ai muốn chết một cách mất mặt như vậy. Cẩn thận phía sau. Ngay lúc đám người Thiên Hạ Hội đang vô cùng kinh ngạc, đột nhiên Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam lớn tiếng nhắc nhở hai vị cao thủ phái Nga Mi. Hai vị cao thủ nghe thấy tiếng vừa định né tránh, nhưng lại phát hiện dưới chân mình trống rỗng, không thể khống chế được thân thể, bị người nọ nhấc gáy lên. Hai người quay đầu lại nhìn, trái tim lập tức lạnh đi một nửa. Chẳng biết từ lúc nào, Vương Viễn đã đi tới phía sau lưng hai người, túm bọn họ ở trong tay. Trong sự kinh hoàng, hai người vội vàng bấm tay niệm thần chú làm phép. Phiền phức khi sử dụng pháp thuật là cần phải bấm tay niệm thần chú. Hai người còn chưa kịp niệm pháp quyết xong, Vương Viễn đã nắm đầu của hai người đập vào nhau. Phanh! Một làn xương máu, hai thi thể. Không thể không nói, hệ nước của phái Nga Mi có khả năng chống chịu tốt hơn hệ lửa một chút. Tam tài kiếm quyết. Xương máu còn chưa tản đi, Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam đã ngự kiếm bay tới trước mặt Vương Viễn. Trong hộp kiếm ở đằng sau lưng bay ra ba miếng kiếm hoàn màu vàng, đón gió hóa thành ba cây phi kiếm lần lượt đâm về phía cổ họng, ngực vào bụng của Vương Viễn. Vương Viễn lùi về phía sau một bước, vung cả hai tay. Keng keng. Kiếm hoàn của Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam bị Vương Viễn đẩy ra. Vương Viễn duỗi tay phải ra, sử dụng hồ giả man triển muốn cầm lấy thân kiếm của Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam. Thần ngự kiếm. Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam chợt quát một tiếng, nguyên thần và phi kiếm hợp hai làm một, hóa thành một luồng ánh sáng với tốc độ cực nhanh, từ cổ tay của Vương Viễn vòng ra sau lưng hắn. Thần hợp kiếm. Nguyên thần ở bên trên thân kiếm đột nhiên lóe sáng, nó biến hóa dài hơn một trượng, đâm tới hậu tâm linh đài của Vương Viễn. Là bang chủ của Thiên Hạ Hội, nhân vật đầu não số 1, thực lực của Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam tất nhiên là không thể nghi ngờ, so với những người khác hiển nhiên là cao hơn một bậc. Hơn nữa Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam là kiếm tu thục sơn, dung hợp công pháp thượng phẩm Quân Thiên Kiếm Quyết, tu thành Tam Mai Canh Kim Kiếm Hoàn, cực kỳ sắc bén, sức mạnh vô địch. Cũng là thần ngự kiếm này, lấy thần hợp kiếm của thục sơn kiếm pháp, Bôi Mạc Đình đã dung hợp Quỳ Hoa Luyện Âm Đại Pháp và Xích Âm Kiếm Khí, vừa gia tăng thân pháp lại vừa có thuộc tính phá phòng, mà Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam lại dung hợp phá phòng và tấn công làm một, sát thương còn mạnh hơn kẻ chưa tập luyện Thất Sát Kiếm Quyết là Bôi Mạc Đình ba phần. Thần hợp kiếm là chiêu thức mạnh nhất của người chơi kiếm tu thục sơn, ở cảnh giới Kim Đan, uy lực của nó không hề kém cạnh nhất Thuấn Thiên Kích của Thiên Cơ Các, giờ phút này nó được sử dụng ở trong tay Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam, uy lực càng tăng thêm mấy lần. Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam chưa từng gặp qua đối thủ nào có thể còn sống sau một chiêu này, cho nên một chiêu này còn được gọi là Ngự Kiếm Thiểm Hồi Nhị Đoạn, là tuyệt kỹ bí truyền của Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam. Trông thấy tư thế này, Vương Viễn cũng biết một chiêu này chắc chắn là có uy lực không tầm thường, dùng thân thể chống cự tất nhiên sẽ bị tổn hại, nhưng Vương Viễn cũng không hoảng hốt một chút nào. Nhận thấy được kiếm khí ở sau lưng, Vương Viễn cũng không né tránh, hai tay nhẹ nhàng khép lại, một luồng thần quang tỏa ra từ trên người Vương Viễn. Thần quang hộ thể pháp. Keng, kiếm quang chói mắt và thần quang hộ thể của Vương Viễn va vào nhau, hai luồng ánh sáng dung hợp lại với nhau, tất cả mọi người đều không mở mắt ra được. Ánh sáng tản đi, để lộ ra bóng dáng của hai người, một kiếm của Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam vô cùng chuẩn xác đâm vào giữa lưng Vương Viễn, mà Vương Viễn lại không hề nhúc nhích tí nào, thanh máu trên đầu cũng như vậy. Chuyện này, tình huống gì đây? Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam chỉ biết trố mắt đứng nhìn, thốt ra cả tiếng địa phương. Má nó! Giang hồ đồn rằng Ngưu Đại Xuân có một chiêu là kỹ năng vô địch. Người bị hắn lừa mất chiêu lớn rồi. Thiên Hạ Vô Song đứng một bên lên tiếng nhắc nhở. Mẹ kiếp, người trẻ tuổi không nói võ đức gì hết. Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam nghe vậy thì không khỏi cảm thấy xấu hổ. Thời gian hồi chiêu của kỹ năng tất sát dài hơn kỹ năng bình thường rất nhiều. Bị người ta lừa mất một chiêu lớn, đây là chuyện khiến cao thủ mất mặt nhất. Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam được xưng là đệ nhất cao thủ của thiên hạ hội. Hôm nay lại mất mặt trước mặt chúng tiểu đệ, có thể hiểu được tâm trạng của hắn ta lúc này. Dưới sự tức giận, kiếm của Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam đột nhiên lùi về sau. Sau đó lại là một kiếm đâm thẳng về phía lưng Vương Viễn. Vương Viễn lách người sang trái, né tránh đòn tấn công của Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam. Hắn duỗi tay trái ra bắt lấy cổ tay của Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam, năm ngón tay phải lại nắm lấy cằm của hắn ta đẩy mạnh lên trên. Với sức mạnh đáng sợ trên người Vương Viễn, kiếm Tu Thục Sơn sao có thể phòng ngự được chứ? Răng rắc, một tiếng xương cốt gãy lìa vang lên. Cằm của Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam bị đẩy lên trên, nửa mặt bị một cái tát của Vương Viễn đánh bay ra ngoài. Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam còn không kịp kêu thảm thiết một tiếng, thì đã bị Vương Viễn tàn nhẫn đánh chết, thi thể rơi xuống mặt đất, chồng lên hai vị cao thủ Nga Mi vừa rồi. Lúc này trên mặt đất đã có 6 thi thể đang nằm. Giết 6 người. Từ lúc tâm linh thủ xảo bị xé thành hai nửa, đến bây giờ Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam bị một chưởng đánh mất nửa khuôn mặt, tổng cộng chỉ hơn 10 giây, 13 vị cao thủ nòng cốt của thiên hạ hội đã bị Vương Viễn giết gần một nửa. Mỗi một người đều là bị giết chết trong nháy mắt. Hơn nữa người nào người nấy đều chết vô cùng thê thảm, Vương Viễn đánh rất ác độc, thủ đoạn tàn bạo, cảnh tượng đẫm máu, khiến cho bang chúng của thiên hạ hội được tận mắt chứng kiến truyền thuyết về yêu tăng trong chốn giang hồ lúc trước. Lúc này người hoảng sợ nhất không ai khác chính là hai người Phong Nguyệt Vô Song và Nhan Vô Hận. Đối với những chuyện người trong giang hồ đồn thổi về Ngưu Đại Xuân, từ trước đến nay Phong Nguyệt Vô Song vẫn luôn không cho là đúng. Là người đứng đầu những bang phái lớn, bọn họ vẫn luôn giữ thái độ nghi ngờ về mấy truyền thuyết này. Bởi vì bọn họ đều biết lời đồn trong chốn giang hồ, đối với mấy bang phái lớn từ trước đến nay đều là sự căm thù, những truyền thuyết này cũng có vài phần là thổi phồng lên. Một người chơi có mạnh hơn đi nữa, chẳng lẽ có thể mạnh hơn một bang phái sao? Các bang phái lớn không để ý tới hắn là, bởi vì giày tốt không dẫm vào mấy thứ rác rưởi. Cho dù đánh thắng thì cũng sẽ bị người khác nói là ỷ mạnh hiếp yếu, không bắt được thì cũng sẽ bị người khác cười nhạo nói là không có năng lực, chỉ cần không phải có bệnh. Các bang phái lớn cũng sẽ không nhằm vào một vị cao thủ nào đó một cách công khai. Thiên hạ hội dám dẫn người bao vây tấn công Vương Viễn là, bởi vì bọn họ đứng ở trên đỉnh cao đạo đức, Vương Viễn giết hại người phàm. Thiên hạ hội có quá đáng thế nào đi nữa thì cũng đều là, thay trời hành đạo là một chuyện hiển nhiên. Thế nên Phong Nguyệt Vô Song mới có thể mang theo hơn 100 người, dốc hết cao thủ nòng cốt trong bang tới bao vây tấn công Vương Viễn. Mấy trăm cao thủ kim đan, cộng thêm mười mấy cao thủ nòng cốt của bang phái, bao vây tấn công một người. Điều này đã xem như là vô cùng coi trọng Vương Viễn rồi, nếu đổi lại là bất kỳ một kẻ thù nào khác, thì không bao giờ xuất hiện cảnh tượng này đâu. Kế hoạch của thiên hạ hội không chê vào đâu được, có thể nói là không có sơ hở, nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn đánh giá thấp thực lực của Vương Viễn. Không đánh nhau sẽ không biết, trận đánh nhau này Phong Nguyệt Vô Song đột nhiên phát hiện, con mẹ nó, lời đồn trong giang hồ đúng là đã nói giảm nói tránh đi nhiều. Tên Ngưu Đại Xuân này còn kinh khủng hơn trong truyền thuyết, không chỉ là thực lực. Đáng sợ hơn là người này ra tay rất hiểm độc. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đẫm máu hung ác tàn nhẫn, quả thật là nghe rợn cả người. Mọi người còn chưa bắt đầu thì đã bị dọa mất hai phần dũng khí, ba phần thủ đoạn, có thể nói là vô cùng sợ hãi. Loại người đáng sợ như vậy, đừng nói mười mấy người, mấy chục người cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Mọi người cùng nhau xông lên. Giết Ngưu Đại Xuân, phần thưởng là 100 khối linh thạch thượng phẩm. Nghĩ đến đây, Phong Nguyệt Vô Song dứt khoát cắn răng một cái, trực tiếp hạ lệnh bao vây tấn công. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 100 khối linh thạch. Các cao thủ của thiên hạ hội thấy Vương Viễn hung ác tàn nhẫn như vậy, trong lòng vốn đang vô cùng sợ hãi, nhưng lúc này thấy phần thưởng là 100 khối linh thạch, bọn họ lập tức tràn đầy tinh thần, cảm giác sợ hãi đã biến mất. Chết thì chết thôi, sợ cái củ cải ấy, 100 linh thạch có thể mua được một cây phi kiếm thượng phẩm đó. Có phần thưởng thì ắt sẽ có bia đỡ đạn, dưới sự kích thích của 100 khối linh thạch, người chơi thiên hạ hội ở trên không trung lúc này cùng nhau xông lên. Từ bốn phương tám hướng đánh về phía Vương Viễn. Hai tay không đánh lại bốn tay, anh hùng khó địch lại nhiều người. Tuy Vương Viễn vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không vô địch đến mức dùng một địch trăm. Hơn nữa lúc này xúc địa thành thốn của Vương Viễn đang trong thời gian hồi chiêu. Thiên hạ hội đã bao vây nghiêm ngặt trên dưới trái phải trước sau bốn phương tám hướng. Vốn không còn đường để lui, chỉ có thể đối mặt một cách chính diện. Tu vi kim đan là giai đoạn đỉnh cao đầu tiên của người chơi, bởi vì tới cảnh giới kim đan. Người chơi ở mỗi môn phái đều có thể lĩnh ngộ được chiêu lớn của môn phái mình, cái gì mà nhất thuấn thiên kích, thần hợp kiếm, nam minh ly kiếm quyết vân vân, đều là pháp thuật có sát thương rất mạnh. Cho dù Vương Viễn có kim cương bất hoại chi khu, thì cũng không tính là cái thá gì cả. Nhưng mà đối mặt với sự tấn công của mấy trăm cao thủ thiên hạ hội, sắc mặt của Vương Viễn vẫn lạnh nhạt như cũ, đôi mắt khép hờ, âm thầm vận cửu chuyển huyền công, sử dụng pháp lực đến mức tận cùng. Trong khoảnh khắc người chơi của thiên hạ hội đến gần, hai mắt Vương Viễn đột nhiên mở to, hắn chợt quát một tiếng, thần thông thiên ma huyết độn. Ầm, áo của Vương Viễn rách ra, bên trên hoàn toàn trần trụi, sau lưng có một đóa hoa sen lá màu xanh trông cực kỳ sống động. Thanh máu trên đầu Vương Viễn bắt đầu chậm rãi giảm xuống, làn da dần dần biến thành màu đỏ, dưới sự tiêu hao của thanh máu, hơi máu đỏ thẫm bốc lên bao phủ lấy Vương Viễn. Sau đó Vương Viễn lại lớn tiếng kêu lên, thần thông pháp tướng ba đầu sáu tay. Vừa dứt lời, hai bên vai của Vương Viễn nhô ra hai cái đầu, chỗ xương sườn cũng mọc ra bốn cánh tay, đấu chiến chia ra làm bốn biến hóa khôn lường thành bốn loại trạng thái. Sáu cánh tay, một đôi tay cầm gậy sắt, một đôi tay đeo găng tay, đôi tay thứ ba tay trái cầm ngũ độc chu tiên kiếm, tay phải cầm trúc thiên ngọc yến kiếm, ánh sáng vô cùng đẹp, khí thế tựa núi. Pháp tướng ba đầu sáu tay, trong vòng 120 giây, tất cả thuộc tính tăng lên gấp 3, cộng hưởng với tất cả thuộc tính trang bị ở ba cơ thể pháp tướng. Thứ này, đó là thứ quái quỷ gì thế? Thấy Vương Viễn đột nhiên biến thành trạng thái quái dị này, người chơi của thiên hạ hội đều không biết phải làm sao. Yêu quái thì mọi người đều đã nhìn thấy rồi, đủ loại động vật vì tu luyện, nên chúng đã trở nên vô cùng kỳ quái ở bộ dáng bản thể, nhưng dù biến đổi thế nào thì bản chất vẫn không thay đổi. Nhìn kỹ thì mọi người cũng biết đó là hồ yêu, xà yêu hay là miêu yêu. Vương Viễn rõ ràng là người, lại biến thành bộ dạng khác với con người, con mẹ nó chứ, chuyện quái gì xảy ra không biết. Chẳng lẽ đây là gay trong truyền thuyết? Lại còn có ba đầu sáu tay. Tên này là đệ tử của Na Cha hả? Đương nhiên, cũng có người có kiến thức rộng rãi lập tức nhận ra Vương Viễn đang dùng loại thần thông gì. Dù sao tiểu thuyết thần ma của Trung Quốc từ xưa đến nay đều được lưu truyền rộng rãi, cho dù mọi người chưa từng đọc qua nguyên tác, nhưng cũng từng nghe qua về mấy vị thần đó. Điển hình nhất của pháp tướng ba đầu sáu tay chính là đại thần Na Cha Tam Thái Tử của Tam Đàn Hải Hội trong truyền thuyết. Mẹ nó, thật hay giả vậy? Không phải Na Cha là thần của thiên giới sao? Sao lại chạy đến tiên linh giới nhận đồ đệ? Người chơi thiên hạ hội nghe vậy thì có chút nửa tin nửa ngờ. Cái tên Na Cha này đặt ở thiên giới cũng là cao thủ hàng đầu, hoàn toàn không phải là người của thế giới này. Có truyền nhân ở vị diện tiên linh giới này thì đúng là có hơi kỳ lạ, khó tránh khỏi việc mọi người cảm thấy vô cùng khó tin. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy tên hòa thượng này rất giống Na Cha hay sao? Lúc này lại có người nói. Chuyện này. Lời này vừa mới thốt ra, mọi người trong thiên hạ hội đều im lặng một lúc. Nghe nói đứa nhỏ Na Cha này cũng không phải là thứ tốt gì. Chưa mọc hết răng đã rút long gân lột long lân, lạm sát kẻ vô tội, hung tàn bạo ngược, lại là thần thuộc Phật giáo, từng nhận Phật là cha, hoán thân cháo cốt vào cây sen, về phần Vương Viễn cũng không phải thứ tốt gì, ra tay hung tàn bạo ngược, hơn nữa là hòa thượng Phật giáo. Sau lưng còn có một đóa hoa sen sinh động như thật, lúc này ba đầu sáu tay, cả người bị huyết khí bao phủ, hồng quang tận trời, quả thực chính là hiện thân của Na Cha. Ngay cả bản thân Vương Viễn nghe thấy người khác nói như vậy, cũng có chút hoài nghi thân phận thật sự của Thạch Công. Chẳng lẽ thật sự là Na Cha? Có mấy thứ quý giá ở thiên giới là bàn đào kim đan, tu vi cực cao, thái độ kiêu ngạo ngông cuồng, lại còn lùn nữa. Đúng vậy. Xem ra lão già này tám phần là có liên quan đến Na Cha. Mẹ nó, nhặt được chân bảo sao? Không thể ngờ được ông đây, vậy mà có cơ hội trở thành đệ tử của cao thủ thiên giới. Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Viễn cũng kích động không thôi. Mà người chơi của thiên hạ hội lúc này còn kích động hơn Vương Viễn. Việc đại lão của thiên giới truyền công tuy rằng ít có, nhưng cũng không hề kỳ lạ chút nào, căn cứ vào lời giới thiệu của các môn phái, đại lão của các môn phái ở tiên linh giới hoặc nhiều, hoặc ít đều đã được cao nhân ở vị diện khác chỉ điểm, người chơi có thể học được thần thông đặc trưng giống như Vương Viễn, về cơ bản cũng là loại người này. Tuy rằng người chơi làm đệ tử của thần tất nhiên sẽ có thực lực đặc biệt, dùng thuật ngữ của trò chơi mà nói, đó chính là nghề nghiệp anh hùng ẩn, nhưng trong trò chơi lại có quy tắc của trò chơi. Thần của thiên giới có hệ thống hạn chế, tất nhiên là sẽ không để xảy ra chuyện không biết xấu hổ như giúp đồ đệ lạm sát kẻ vô tội. Nói cách khác, loại người chơi may mắn này không có sư môn. Người chơi bình thường bị giết nếu có sư môn, thì có thể được sư môn bảo vệ rất nhiều. Người độc ác còn có khả năng bị tiên môn của người bị hại đuổi giết. Vương Viễn không có sư môn chỉ có truyền thừa, mọi người hoàn toàn không cần phải băn khoăn đến hậu quả. Huống chi đây chính là đệ tử truyền thừa của thần, thứ tốt trên người còn có thể thiếu sao? Rớt bừa ra một món cũng rất giá trị, đó đều là đồ đáng giá, nhỡ đầu bí tịch thần thông của hắn bị rớt ra thì đúng là phát tài rồi. Thanh danh của Vương Viễn cũng không tốt, mới vừa rồi lại làm ra loại chuyện tàn sát phàm nhân, nếu đuổi giết người như vậy đến chết, về tình về lý đều chính đáng. Trong lúc nhất thời, người chơi thiên hạ hội nhìn Vương Viễn ba đầu sáu tay, cả người tràn ngập huyết khí cuồng loạn, trên mặt bọn họ bèn lộ ra nụ cười hưng phấn. Phong Nguyệt Vô Song lại lớn tiếng nói, ai đánh rơi ra trang bị thì trang bị sẽ là của người đó, rơi ra bí tịch thần thông mua lại 200 linh thạch. Con lừa chọc, chết đi. Nghe được lời này của Phong Nguyệt Vô Song, cuối cùng mọi người không kiềm chế được nữa, như bầy ong vỡ tổ nhằm về phía Vương Viễn. Pháp thuật phi kiếm bắn tên, đủ loại hình tấn công với mọi kiểu dáng khác nhau từ bốn phương tám hướng bay tới. Nếu Vương Viễn ở trạng thái bình thường, bị người khác vây đánh như vậy chắc chắn không ngăn cản được. Cho dù có kim cương bất hoại chi khu, thì cũng sẽ bị đánh thành cho bụi ngay lập tức. Nhưng ở trạng thái pháp tướng ba đầu sáu tay, Vương Viễn không chỉ được tăng thuộc, tính lên gấp bội, tầm nhìn và năng lực công phòng cũng từ một phương hướng biến thành 360 độ không góc chết. Hơn nữa thuộc tính của Vương Viễn còn được nhân lên gấp mấy lần. Thuộc tính tăng lên gấp 3, thêm pháp tướng ba đầu sáu tay nữa là tăng thuộc tính lên 9 lần. Sau khi mở ra trạng thái thiên ma huyết độn chồng lên với ba đầu sáu tay, thuộc tính lại tiếp tục được nhân lên. Thực lực của Vương Viễn lúc này tương đương ba người như hắn mở trạng thái thiên ma huyết độn, gấp 3 thuộc tính, tu vi trong nháy mắt tăng gấp 10 mấy lần. Ở trạng thái bình thường Vương Viễn đã có thể lấy một địch 10 mà không hề cố sức, lúc này ở trạng thái pháp tướng ba đầu sáu tay, thuộc tính tăng gấp 10 mấy lần, cho dù là chiến đấu trực tiếp với mấy trăm người cũng không sợ chút nào. Thuộc tính tăng lên hơn 10 lần, công phòng cũng tăng lên như thủy triều. Vương Viễn không chút hoang mang, hô một tiếng đại. Gậy sắt trong tay trở nên to lớn, dài 4-5 trượng, giống như một thanh sắt khổng lồ. Đồng thời dưới chân di chuyển, côn sắt khổng lồ cũng chuyển động theo, trực tiếp đánh tan tất cả công kích hướng về phía mình. Không sai, chính là đánh tan. Dưới lượng sát thương vô cùng mạnh mẽ của Vương Viễn, khi thuộc tính được tăng lên hơn 10 lần, đòn tấn công của người chơi thiên hạ hội không khác gì một trò đùa. Thậm chí người chơi Phạm Thiên Tông hàng trước tương đối gần Vương Viễn cũng không né kịp, bị một gậy của Vương Viễn đập chết 7-8 người. Mở ra kim cương bích lũy cũng không có một chút tác dụng nào, còn khủng bố hơn boss vài phần ấy chứ, người chơi thiên hạ hội, kinh ngạc liên tục lui về phía sau kéo giãn khoảng cách với Vương Viễn. Vương Viễn lấy lại tinh thần, sáu tay cầm bốn loại binh khí, cả người xoay tròn như con quay, diễu võ dương oai ở giữa vòng vây mấy trăm người. Gậy sắt chuyển động như cối xoay gió, bảo vệ toàn thân không chút sơ hở. Đôi tay hoặc cầm hoặc nắm, trên dưới tung bay khiến quỷ thần kinh ngạc. Trúc Thiên kiếm khéo léo không chê vào đâu được, Chu Tiên kiếm xuất quỷ nhập thần không thấy tăm hơi. Các loại vũ khí được tích hợp công phòng, khống chế, lắc qua lắc lại, không ai có thể vượt qua. Đánh là chết, đập là chết, không một người nào có thể chắn nổi. Mấy trăm cao thủ kim đan vây quanh Vương Viễn ở giữa trận, không thể lại gần nổi, trái lại còn bị Vương Viễn mạnh mẽ mở ra một đường máu, bước mấy bước trên không trung chạy ra khỏi vòng vây. Thần thông này hoặc là có thời gian hạn chế, hoặc là mức tiêu hao vô cùng lớn. Dù sao pháp tướng ba đầu sáu tay chỉ có thời gian 120 giây, nếu trong 120 giây không chạy ra khỏi vòng vây, thì người chết chính là Vương Viễn, nếu không phải thời gian có hạn chế. Vương Viễn đã giết sạch đám người này rồi. Sau khi lao ra khỏi vòng vây, thân hình Vương Viễn nhoáng lên thu lại pháp tướng thần thông, hắn phi trên không trung nhìn từ trên cao xuống, chỉ vào người của thiên hạ hội nói, ta sẽ nhớ kỹ thiên hạ hội các ngươi. Chờ đó cho ta, sau này cho dù là phàm gian giới hay là tiên linh giới, ông đây thấy một người giết một người. Nhớ kỹ tất cả người trong thiên hạ hội, Phong Nguyệt Vô Song và Nhan Vô Hận chính là kết cục của các ngươi. Trên đầu của Phong Nguyệt Vô Song xuất hiện hai dấu chấm hỏi. Cùng lúc đó, Vương Viễn đã bất ngờ xuất hiện ở sau lưng Phong Nguyệt Vô Song và Nhan Vô Hận, đồng hai tay duỗi ra vặn gãy đầu cả hai. Trước ánh mắt của bao nhiêu người trong thiên hạ hội, hai cỗ thi thể từ không trung rơi xuống, đập mạnh xuống mặt đất. Nhưng khi người của thiên hạ hội vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Vương Viễn bay ra xa hơn 100 mét, rồi nhanh chóng biến mất ở trước mặt mọi người. Chuyện này, đám người của thiên hạ hội nhìn hai thi thể lạnh băng trên mặt đất, lại nhìn sang phương hướng mà Vương Viễn đã biến mất. Tất cả người đang có mặt tại hiện trường đều bị cảnh tượng này làm cho choáng váng. Đều là cao thủ kim đan như nhau, mấy trăm người không thể vây được một người đã khiến cho người ta cực kỳ nghi ngờ vào cuộc sống. Bây giờ Vương Viễn lại ở trước mặt của mọi người, tùy tay giết hai mục tiêu chỉ định trong nháy mắt. Tu vi của người này đã đến mức độ nào? Sao lại có thể ngang ngược và tự tin đến thế? Hành động này của Vương Viễn chính là muốn nói cho người của thiên hạ hội biết, dù các ngươi có nhiều người đi nữa thì cũng vô ích, ông đây chính là muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Thậm chí là muốn giết ai thì giết người đấy. Các ngươi không tránh được, cũng không ngăn được. Chỉ có thể mặc cho ta tùy ý sâu xé. Nhiều người thì sự cơ động rất kém, chỉ có thể dùng chiến thuật bao vây tấn công. Người chơi thiên hạ hội ở tiên linh giới cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Tu vi đạt tới cảnh giới kim đan thì đã ở đây hết, có thể nói là chiến lực tinh nhuệ nhất của thiên hạ hội. Toàn bộ quân tinh nhuệ còn không làm gì được Vương Viễn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ra vào tự nhiên, về sau cũng không thể không có chuyện gì mà bắt mấy ngàn người tụ tập lại chứ, không nói có lợi, ích gì hay không, mấu chốt là nó không thực tế. Ít người, người ta một đánh người vô cùng nhẹ nhàng, đánh mấy chục người vẫn có thể ứng phó tự nhiên, đánh mấy trăm người người ta có thể quay đầu bỏ chạy mà không ai ngăn cản được. Con mẹ nó, vậy thì còn đánh cái quái gì nữa? Vương Viễn là ai, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, tên này có tiếng tăm vô cùng lừng lẫy trong chốn giang hồ là một kẻ tiểu nhân. Từ lúc trò chơi mở server đến nay, trên diễn đàn lúc nào cũng đăng những chuyện xấu mà hắn đã làm. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù từ sớm đến tối, không sợ kẻ trộm mà chỉ sợ kẻ trộm nhớ đến mình, chọc vào một tên mạnh mẽ như vậy, thủ đoạn bạo ngược lại còn là một kẻ tiểu nhân. Người chơi thiên hạ hội đã tưởng tượng ra được cảnh về sau bọn họ sẽ sống như thế nào, rồi. Người đâu rồi? Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, kiếm họa Yên Vũ Giang Nam vừa bị giết đã bay trở lại từ điểm sống lại, thấy Vương Viễn biến mất, hắn ta không nhịn được hỏi. Chạy rồi. Mọi người đáp. Chạy. Kiếm họa Yên Vũ Giang Nam không hiểu chuyện gì, nhiều người như vậy mà để hắn chạy thoát hà. Mọi người im lặng không nói gì. Vấn đề này không chỉ có một mình kiếm họa Yên Vũ Giang Nam thắc mắc, vừa rồi mọi người cũng đang không ngừng hỏi chính mình, chuyện vừa nãy có phải là ảo giác hay không? Vô song đâu? Kiếm họa Yên Vũ Giang Nam lại hỏi. Chết rồi. Ta. Kiếm họa Yên Vũ Giang Nam đã không biết nên nói gì, hắn ta mở kênh bang phái ra lớn tiếng nói, vô song, sao ngươi đã chết rồi? Kiếm họa Yên Vũ Giang Nam vừa mới gửi tin nhắn đi, chỉ thấy Phong Nguyệt vô song nói, má nó, Ngưu Đại Xuân đang ở điểm sống lại, ta vừa mới ra khỏi điểm sống lại thì đã bị cứa cổ. Kiếm họa Yên Vũ Giang Nam nhìn tin nhắn của Phong Nguyệt vô song ở kênh băng phái, hắn ta không khỏi chau mày, vừa định nói gì, đa tình kiếm khách vô tình kiếm lại gửi tin nhắn tới, ta cũng vừa chết. Ngươi chết như thế nào? Đột nhiên có một bàn tay vươn ra kéo ta xuống rớt mặt đất. Sau đó ta chỉ thấy có một cái chân to dẫm thẳng lên mặt ta. Mọi người, tin nhắn báo tử xuất hiện liên tục ở trên kênh băng phái, người chơi thiên hạ hội vừa rồi bị Vương Viễn đánh chết hầu như, lại chết thêm một lần nữa. Hoặc là bị vặn gãy cổ, hoặc là bị kéo xuống dưới mặt đất, hoặc là bị người ta gõ một côn từ phía sau, cách chết khác nhau, thủ đoạn đa dạng, mỗi người đều bị hạ gục trong nháy mắt, thậm chí là ai ra tay bọn họ cũng không nhìn thấy, quay đi quay lại đã trở lại điểm sống lại. Nhìn từng tin nhắn này, kênh bang phái rơi vào tĩnh lặng. Rất hiển nhiên, Vương Viễn là một người giữ chữ tín, nói được thì làm được, hắn đã theo dõi toàn bộ người của thiên hạ hội, bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất hiện ở phía sau lưng người chơi thiên hạ hội. Tuy rằng đa số người chơi chưa bị giết, nhưng nghĩ, đến cảnh có một người có tu vi vô cùng khủng bố có thể xuất hiện ở sau lưng, rồi cho mình một gậy bất cứ lúc nào, mọi người hoảng sợ đến mức như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Người chơi thiên hạ hội ở bên trong điểm sống lại lại càng run bần bật, không dám lại bước ra khỏi điểm sống lại nửa bước, sợ lại bị Vương Viễn cho vào lại, dù sao đều là ở đây, so với việc đi ra ngoài chịu chết, thà rằng trốn ở trong này còn hơn, ít nhất đây là khu an toàn không phải sao. Không thể không nói, đám người kia cũng rất lạc quan, đều lúc này còn không quên tự an ủi bản thân. Gì kia? Ngưu Đại Xuân tới đây. Ngay lúc người chơi thiên hạ hội, ở trong điểm sống lại còn đang cảm thấy may mắn vì Vương Viễn, không thể giết người ở bên trong khu an toàn, lại thấy Vương Viễn nghênh ngang đi vào bên trong khu an toàn. Mà nó chứ, con lừa chọc khốn khiếp. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, người chơi thiên hạ hội đồng loạt chỉ về phía Vương Viễn chửi ầm lên. Vương Viễn không nói một lời làm lơ mọi người. Hắn lập tức đi tới trước mặt Nhan Vô Hận, túm lấy tóc của Nhan Vô Hận, kéo hắn ta ra khỏi điểm sống lại. Dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Vương Viễn dùng một chân dẫm nát đầu của Nhan Vô Hận. Nhan Vô Hận có vẻ như đã quen rồi, ánh mắt trở nên vô hồn, nhìn thi thể vẫn còn độ ấm của mình ở bên ngoài điểm sống lại, ngơ ngẩn sững sờ. Giờ phút này, Nhan Vô Hận đã bước vào một cảnh giới rất cao, cảnh giới của hiền giả. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ điểm sống lại đều trở nên yên lặng. Phòng tuyến tâm lý của chúng cao thủ thiên hạ hội ở tiên linh giới đã hoàn toàn sụp đổ. Trời má, có thể giết người ở khu an toàn. Tên này đã mạnh đến mức tự tu luyện mình thành Bắc sao. Bên kia, những cao thủ khác của thiên hạ hội nghe thấy Vương Viễn vọt vào khu an toàn giết người. Bọn họ cũng bị dọa sợ, dù sao người có nghề nghiệp đặc biệt như điều tử một chủ thành, cũng chỉ có một người mà thôi, là loại người chơi vô cùng hiếm thấy, thế nên mới không một ai hay biết về truy nã. Sau khi nghe xong câu chuyện khủng bố như vậy, tất nhiên có thể hiểu được tâm trạng của mọi người lúc này. Khu an toàn đã không còn an toàn thì làm gì có nơi nào an toàn nữa chứ. Mấy trăm vị cao thủ kim đan của thiên hạ hội đã bị một mình Vương Viễn dồn ép đến mức tiến thoái lưỡng nan. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lúc trước mọi người đều ở chỗ sáng, thiên hạ hội còn có cơ hội, chỉ cần bao vây giết chết Vương Viễn rồi chặn lại ở điểm sống lại, Vương Viễn sẽ không còn đường sống. Nhưng bọn họ thật sự không nghĩ tới, Vương Viễn lại chạy ra khỏi trùng vây, bây giờ lại bắt đầu đánh du kích với Thiên Hạ Hội. Đánh chính diện còn không được, hiện giờ Vương Viễn lại ở trong tối, tất nhiên là càng khó giải quyết. Thiên Hạ Hội người đông thế mạnh, trái lại trở thành mục tiêu dễ thấy, đã không còn cơ hội để chuyển thủ thành công. Thật ra chúng ta không nên dây vào hắn. Vì sao phải đi chọc hắn chứ? Lúc này đã có người bắt đầu hối hận vì đã đắc tội Vương Viễn. Không biết. Trong lòng mọi người đều cảm thấy có chút hối hận, chỉ là không dám nói ra trước. Lúc này có người lên tiếng, những người khác cũng đồng loạt lên tiếng phụ họa. Chẳng biết tại sao bản thân lại đi theo Phong Nguyệt Vô Song, cũng hoàn toàn không biết vì sao lại đối đầu với Ngưu Đại Xuân trong truyền thuyết. Việc này vốn dĩ không phải việc của mình, vì sao lại phải lo lắng hãi hùng như vậy? Thậm chí còn có người nhỏ giọng nói, Ngưu Đại Xuân nhằm vào là Thiên Hạ Hội, cũng không phải là cá nhân cụ thể nào đó. Các ngươi đang nói gì vậy? Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam nghe được lời này, hắn ta bèn nói với vẻ tức giận, ta đã thông báo cho toàn bộ huynh đệ ở tiên linh giới, bọn họ đang trên đường tới đây, không phải chỉ là một tên Ngưu Đại Xuân sao, có gì phải sợ chứ? Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam, biết nếu bản thân không tỏ thái độ thì chắc chắn sẽ có người rời hội, có một người rời hội thì sẽ có thêm một đám người rời hội. Thế nên hắn ta trực tiếp ngả bài, tỏ vẻ bản thân đã gọi viện binh, muốn không chết không ngừng với Vương Viễn. Nhưng sau khi Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam tỏ rõ thái độ, toàn bộ bang chúng của Thiên Hạ Hội đồng loạt nhận được thông báo của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, một đám ô hợp phát động tấn công trụ sở Thiên Hạ Hội. Chuyện gì vậy? Ngưu Đại Xuân, đồ khốn kiếp, là người đứng đầu một bang phái lớn, Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam cũng là một người giữ thể diện, biết Vương Viễn không dễ đối phó, Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam không muốn thừa nhận là mình sợ Vương Viễn trước mặt nhiều huynh đệ như vậy. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, về sau Thiên Hạ Hội cũng không cần lăn lộn ở trong trò chơi này nữa, bước chân ra cửa thôi cũng sẽ bị người khác chê cười. Cho nên Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam đã hạ quyết tâm, hắn ta triệu tập tất cả mọi người ở tiên linh giới, thề phải một mất một còn với Vương Viễn. Dù sao thì người cũng đã mất, thà thắng còn hơn thua. Nhưng Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam không ngờ Vương Viễn lại giở trò ác độc đến vậy, hắn ta vừa nói sẽ gọi viện binh, Vương Viễn đã ngay lập tức thọc hắn ta một đao, dùng một chiêu rút củi đáy nồi. Trực tiếp tấn công trụ sở của Thiên Hạ Hội. Sau khi người của Thiên Hạ Hội nhận được tin này, tâm trí suy sụp hoàn toàn, tinh thần chiến đấu vốn đã hao mòn không còn bao nhiêu, hiện tại đã chính thức biến mất sạch. Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam cũng một phần kinh ngạc, hai phần căm phẫn, còn lại là 7 phần là sợ hãi. Kinh ngạc chính là Vương Viễn thế nhưng lại dùng một chiêu này. Căm phẫn chính là bản thân bị Vương Viễn tính kế dồn vào chỗ chết. Còn sợ hãi chính là tất cả người chơi của Thiên Hạ Hội đều đã truyền tống tới phàm gian giới. Đi tới đi lui cũng mất hơn 1 tiếng đồng hồ, trong tình huống không có sự phản kháng như vậy, chừng đó thời gian cũng đủ để một đám ô hợp đập tan trụ sở bang phái, phá hủy thủy tinh bang phái. Tất nhiên, đây chính là lối suy nghĩ thông thường khi nhằm vào các đoàn thể nhỏ. Một đám ô hợp chẳng phải cũng là một đoàn thể nhỏ bình thường. Tuy rằng số lượng rất ít, nhưng mỗi người đều là những nhân tài với những kỹ năng độc nhất vô nhị. Không nói đến những vũ khí công thành như hỏa dược hay mấy thứ linh tinh khác, trong túi của ông chủ Phi Vân Đạp Tuyết đứng đằng sau một đám ô hợp có vô số bó phù chú tước. Cứ vung từng bó như vậy thì chẳng khác nào 1.000 người đang thi pháp cùng lúc. Cứ ném 2 hoặc 3 bó ra ngoài, cho dù trụ sở của Thiên Hạ Hội là tường đồng vách sắt, thì cũng sẽ bị nổ tung thành đám cho thôi. Trụ sở là nơi quan trọng nhất đối với một bang phái. Một khi trụ sở bị tấn công, thủy tinh của bang phái bị người ta phá hủy, Thiên Hạ Hội sẽ bị giải tán ngay tại chỗ, mà giải tán thì chẳng khác nào là biến mất hoàn toàn. Tâm trạng của Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam lúc này tất nhiên là không nói nên lời. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn không biết phải làm sao. Mấy trăm cao thủ tinh anh ở thành Trường An đều bị Vương Viễn giam chân, còn không dám tự ý di chuyển, nửa số cao thủ cốt cán thì bị Vương Viễn chặn lại ở điểm sống lại không dám ra ngoài, chỉ có thể chờ viện binh đến giúp đỡ. Mà ở tiên linh giới, một đám ô hợp đã bắt đầu tấn công trụ sở của Thiên Hạ Hội. Những người chơi ở phàm gian giới không thể quay về, viện binh ở tiên linh giới cũng không thể đến được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị người ta xâu xé, chờ trụ sở bang phái bị người ta lấy mất. Loại cảm giác này không khác gì bị trói vào một quả bom hẹn giờ, rồi nhìn quả bom đếm ngược từng giây một. Không chỉ người của Thiên Hạ Hội trợn tròn mắt, Vương Viễn nhìn thấy lời nhắc một đám ô hợp đang tấn công trụ sở của Thiên Hạ Hội, hắn cũng cảm thấy có chút khó hiểu, không nhịn được mà mở kênh bang phái ra, cảm thán nói, mà nó chứ, hay thật đấy, điều tử đúng là càng ngày càng thất đức, sao ngươi lại có thể nghĩ ra một ý tưởng ác độc như vậy? Nói thật thì Vương Viễn chỉ muốn chặn người chơi Thiên Hạ Hội ở đây rồi giết thêm mấy ngày, giết đến khi bọn họ sợ mới thôi. Vương Viễn không thể củ nhây với người chơi ở phàm gian giới, chẳng lẽ hắn lại không củ nhây được với người chơi ở tiên linh giới? Ai ngờ một đám ô hợp lại ra tay dứt khoát như vậy. Trực đảo Hoàng Long, Việt Tháp Thâu Gia. Chiêu đập nồi dìm thuyền này, quả thật là tiêu diệt tận gốc. Không phải ta. Điều tử liên tục phủ nhận, là Cảnh Xuân rực rỡ, Xuân huynh. Lão Xuân. Vương Viễn có chút sửng sốt. Nghĩ lại thì chỉ có Cảnh Xuân rực rỡ mới tâm ngoan thủ lạt, không chút lưu tình như vậy. Xuân huynh nói nhìn thấy người của thiên hạ hội tập hợp ở đài phi thăng, thế nên mới gửi tin nhắn cho chúng ta, kêu chúng ta đi cướp trụ sở của thiên hạ hội. Điều tử nói, ông chủ mua mấy bó phù chu tước, thuốc nổ của lão tiên cũng bố trí ổn thỏa. Chỉ chờ ngươi hạ lệnh một tiếng, chúng ta sẽ tiêu diệt thiên hạ hội ngay lập tức. Châu bò. Trong lòng Vương Viễn vô cùng cảm động, không thể ngờ mình đang ở phàm gian giới xa xôi, mà sau lưng vẫn có hậu thuẫn vững chắc như vậy. Đừng quá sốt ruột. Vương Viễn suy nghĩ một lúc, sau đó nói, nếu thiên hạ hội bị tiêu diệt, tổn thất ở Tuyệt Tình Cốc cũng không trở lại được, chờ một chút đi, xem kiếm họa Yên Vũ Giang Nam có ép chúng ta phải đuổi cùng giết tận không. Tuy rằng Vương Viễn rất tức giận khi NPC ở Tuyệt Tình Cốc bị giết, nhưng sau một hồi náo loạn, oán khí trong lòng Vương Viễn đã tiêu tán đi rất nhiều. Đối với những người thực tế như Vương Viễn mà nói, việc tiêu diệt thiên hạ hội không có nghĩa lý gì cả. Vương Viễn làm lớn chuyện như vậy chính là vì muốn thiên hạ hội phải bồi thường tổn thất ở Tuyệt Tình Cốc cho mình. Thế nên hắn muốn khiến thiên hạ hội sợ hãi chứ không phải là trực tiếp tiêu diệt. Mặt khác nếu thiên hạ hội không còn, vậy thì ai sẽ bồi thường những tổn thất ở Tuyệt Tình Cốc cho hắn đây? Tất nhiên, nếu thiên hạ hội vẫn không chịu cúi đầu bồi thường thì Vương Viễn cũng không ngại tiêu diệt bọn họ. Lấy răng đối răng, lấy mắt trả mắt, cho dù không được bồi thường bằng tài chính, thì ít nhất còn có thể nhận được bồi thường bằng tinh thần, nhất định phải giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Như Vương Viễn đã nói, quyền quyết định cuối cùng của vấn đề này không thuộc về Vương Viễn, mà là ở chỗ thiên hạ hội, ở chỗ kiếm họa Yên Vũ Giang Nam. Giờ phút này, sắc mặt của kiếm họa Yên Vũ Giang Nam trở nên xanh mét, hắn ta không nói được lời nào. Các cao thủ thiên hạ hội cũng không dám lên tiếng. Làm sao bây giờ? Im lặng suy nghĩ một lúc lâu, kiếm họa Yên Vũ Giang Nam nhìn bốn phía xung quanh một lượt, hỏi trên kênh bang. Không khó để nhìn ra lần này kiếm họa Yên Vũ Giang Nam đã thật sự bị kinh hãi, nếu không hắn ta đã không hỏi người khác làm sao bây giờ. Xét cho cùng, với tư cách là người đứng đầu một bang, kiếm họa Yên Vũ Giang Nam không thể chủ động thừa nhận là mình sợ, cần phải có người cho hắn ta một bậc thang. Kênh bang phái lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám mở miệng nhận là mình sợ. 2. Kiếm họa Yên Vũ Giang Nam thở dài nói, ở thời điểm mấu chốt, các ngươi lại không nghĩ ra được một cách nào hả? Có, nhưng chỉ sợ bang chủ không đồng ý thôi. Cũng sợ đại ca Vô Song không nuốt nổi cơn tức này. Im lặng một lúc, đa tình kiếm khách Vô Tình Kiếm đáp lại. Nói xem nào. Kiếm họa Yên Vũ Giang Nam vui mừng khôn xiết. Đa tình kiếm khách Vô Tình Kiếm nói, thiên hạ hội chúng ta là một bang phái lớn như vậy, cần gì phải chấp nhặt với một kẻ tiểu nhân như Vương Viễn. Dù sao cũng là chúng ta chiếm Tuyệt Tình Cốc của hắn trước, bồi thường cũng là lẽ thường tình thôi. Má nó, nhìn thấy tin nhắn của đa tình kiếm khách Vô Tình Kiếm, mọi người đều thở dài khinh thường. Phong Nguyệt Vô Song thì nói với vẻ mặt khó chịu, ý ngươi là thừa nhận mình sợ Ngưu Đại Xuân. Nếu không thì còn cách nào khác nữa à? Đa tình kiếm khách Vô Tình Kiếm hỏi ngược lại. Chuyện này, Phong Nguyệt Vô Song không nói nên lời. Nếu muốn giải quyết vấn đề hiện tại thì chỉ có 3 phương án để lựa chọn. Thứ nhất, đánh bại Vương Viễn và chặn hắn ở điểm sống lại, mọi người sẽ chiến đấu đến mức người chết ta sống, hai bên cùng chịu thiệt. Thứ hai, thuyết phục một đám ô hợp rút lui. Thứ ba, nhận là mình sợ. Ngoài ra, không, còn phương án nào khác? Bây giờ Vương Viễn đang chặn ở điểm sống lại, chính Phong Nguyệt Vô Song còn không ra ngoài được, huống chi là đánh bại Vương Viễn. Mà một đám ô hợp lại có quan hệ mật thiết với Vương Viễn, đương nhiên không thể thuyết phục được bọn họ. Gì cơ, ngươi nói bỏ tiền ra để thu mua một đám ô hợp. Phi Vân Đạp Tuyết và Tố Niên Cẩn Thời, lại cùng để lộ biểu tượng hội viên tâm duyệt cấp 15, cho người biết thế nào là trời cao đất dày. Không thừa nhận là mình sợ, chẳng lẽ lại trơ mắt đứng nhìn thiên hạ hội bị người ta tiêu diệt. Bang chủ, ngươi nghĩ thế nào? Đa tình kiếm khách Vô Tình Kiếm lại hỏi kiếm họa Yên Vũ Giang Nam. Ừ, ta thấy làm vậy cũng được. Kiếm họa Yên Vũ Giang Nam nói với vẻ hài lòng. Chúng ta là bang phái lớn, việc gì phải chấp nhặt với một đoàn thể nhỏ chứ? Tên Vương Viễn kia lại là một cao thủ, ta nghĩ không ai muốn có thâm thù đại hận với hắn đâu nhỉ, có ai muốn vậy không? Chúng ta bỏ phiếu biểu quyết, số ít phải nghe theo số nhiều. Kênh bang của thiên hạ hội lại lần nữa rơi vào khoảng lặng, không ai nói đồng ý, cũng không ai nói không đồng ý, nhưng trong lòng chắc chắn là không muốn. Sau khi nhìn thấy thực lực và sức mạnh của Vương Viễn, tin rằng không ai muốn đắc tội với một tên hung ác ngang ngược như vậy. Kiếm họa Yên Vũ Giang Nam đã nói đến đây rồi, mọi người nên chọn như thế nào tất nhiên không phải là việc gì khó. Nhận là mình sợ, mọi người thua một lần, cùng lắm là mất mặt. Nhưng nếu bị lấy mất trụ sở, thiên hạ hội chắc chắn là không còn, lại còn có thêm kẻ thù là Vương Viễn, bị một tên như vậy nhớ thương, về sau chơi trò chơi cũng sẽ không còn vui nữa. Phong Nguyệt Vô Song bị giết hai lần liên tục, Nhan Vô Hận vì để tiết kiệm tiền bồi thường cho Thiên Hạ Hội, đã bị Vương Viễn giết hơn chục lần, hiện giờ cả hồn lẫn xác đều bị tổn thương. Lúc này Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam lại chọn cách nhượng bộ, trong lòng hai người này hiển nhiên là vô cùng ấm ức. Nhưng ý tứ trong lời nói của Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam vốn đã rất rõ ràng, số ít phải nghe theo số nhiều, ngươi có thể không phục, đó là thù hận riêng của ngươi, không liên quan gì đến Thiên Hạ Hội, đừng liên lụy đến bang phái. Cái gì gọi là đứa trẻ bị bỏ rơi? Nhan Vô Hận quả thật khó mà nguôi ngoai. Dù sao Phong Nguyệt Vô Song cũng chỉ là phó bang chủ, còn Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam lại là bang chủ, cho dù trong lòng có không thích, hắn cũng không dám làm trái, lại càng không dám đi tìm Vương Viễn để trả thù riêng. Đùa hả, mấy trăm người còn bị người ta giết, chẳng lẽ lại ngại một kẻ tự đi tìm đường chết như ngươi? 10 phút sau, Vương Viễn nhận được lời mời kết bạn của Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam. Ngươi là ai? Vương Viễn biết rõ còn cố hỏi. Bang chủ Thiên Hạ Hội, Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam. Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam nói, Ngưu huynh, ta đã biết rõ những chuyện xảy ra lúc trước, tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhan Vô Hận chỉ là một kẻ làm công tạm thời, phụ trách tuyển người ở phàm gian giới, không hề liên quan tới người chơi ở tiên linh giới. Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam rất am hiểu trong việc đùn đẩy trách nhiệm, đầu tiên hắn ta nói với Vương Viễn rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, sau đó lại nói với Vương Viễn có thể hy sinh Nhan Vô Hận bất cứ lúc nào, nhưng chúng ta đều là cao thủ tiên linh giới, không cần chấp nhặt với người phàm. Cho dù về tình về lý hay là thái độ, Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam đều rất thành thật, Vương Viễn không khỏi cảm thấy ghê tởm. Chẳng qua điều này đã nằm trong dự đoán của Vương Viễn, hắn cố gắng chịu đựng sự ghê tởm, nói, thật sao? Ta tạm thời tin đây là một sự hiểu lầm, nhưng cho dù là hiểu lầm, Tuyệt Tình Cốc của ta tổn thất nhiều như vậy, cũng không phải chỉ một câu hiểu lầm là có thể giải quyết, đúng chứ? Vương Viễn đã sẵn sàng trục lợi. Đương nhiên, Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam, thấy Vương Viễn không có ý định đuổi cùng giết tận Thiên Hạ Hội, hắn ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lập tức nói, mặc dù Nhan Vô Hận chỉ là một kẻ làm công tạm thời, nhưng dù sao hắn ta cũng đã gây ra tổn thất cho Tuyệt Tình Cốc của ngài, Thiên Hạ Hội chúng ta sẽ chịu trách nhiệm việc này. Chỉ chờ mấy lời này của ngươi thôi. Nhìn thấy tin nhắn của Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam, trong lòng Vương Viễn có chút vui mừng. Hắn nói tiếp, Tuyệt Tình Cốc của ta chính là phong thủy bảo địa, nơi đây có vô số chim muông quý hiếm, kỳ hoa dị thảo, đặc biệt là tử vận trúc, vốn là nguyên liệu cấp tiên, đó là thứ mà ta cho tiên thú gấu trúc bảo bối của ta ăn. Ngươi có biết gấu trúc không? Ta. Ngay lúc Vương Viễn thốt ra 4 chữ nguyên liệu cấp tiên, Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam, đột nhiên cảm thấy câu nói mình sẽ chịu trách nhiệm có hơi qua loa. Chết tiệt, tên hòa thượng khốn khiếp này rõ ràng muốn đưa ra giá cao, lại còn lôi gấu trúc ra, nó là quốc bảo, hắn ta cũng không dám ra giá một cách tùy tiện. Ta biết. Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam lau mồ hôi nói, ai mà không biết quốc bảo chứ? Vậy thì tốt rồi. Vương Viễn nói, gấu trúc của ta là tiên. Thú, chỉ ăn cây trúc cấp tiên thôi. Các ngươi bẻ cây trúc của ta, chính là muốn gấu trúc của ta chết đói. Mối quan hệ nhân quả này không sai chứ. Còn có Ngũ Hành Kỳ Quân và đệ tử Ngư Võng Trận của ta, họ đều là những cao thủ tinh anh hàng đầu. Người cho cái giá đi. Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam có chút chống đỡ không nổi. Tổn thất về mặt vật chất tạm thời xem như là 1 vạn linh thạch thượng phẩm. Vương Viễn nói, ngươi không có ý kiến gì chứ. 1 vạn linh thạch thượng phẩm. Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam kinh ngạc nói, ngươi không đùa ta đấy chứ? 1 vạn linh thạch thượng phẩm chính là 100 vạn đồng vàng, cho dù hiện tại giá vàng ở tiên linh giới đang giảm rất nhanh, nhưng 100 vạn đồng vàng cũng tương đương với 100 vạn nhân dân tệ, chỉ bẻ vài cây trúc, giết vài con quái mà đòi tận 100 vạn, còn có thứ gì xấu xa hơn tên này không chứ? Đùa ấy hả? Ngươi đưa ra kết luận quá sớm. Vương Viễn cười nói, các ngươi vừa mới đuổi giết ta lâu như vậy, làm ta sợ mới mức tè ra quần 3 lần, còn bị hỏng chiếc áo. Mấy thứ này ta còn chưa tính. Hơn nữa ta là một kẻ nhát gan. Chẳng may ta bị dọa chết, cha mẹ ta chỉ có 1 đứa con trai là ta. Ta còn là niềm hy vọng của cả thôn. Đòi ngươi 1 vạn linh thạch thượng phẩm làm chi phí tổn thất tinh thần, cũng không có gì sai đâu nhỉ. Còn mẹ nó. Nước mắt của Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam sắp rơi xuống đến nơi. Tên hòa thượng này thật sự rất vô lý. Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam thừa nhận việc đuổi giết này, nhưng từ đầu đến cuối vẫn đều là Vương Viễn giết người không phải sao. Nếu nói là bị hù dọa, thì cũng là người của Thiên Hạ Hội bị Vương Viễn hù dọa. Điều càng kỳ quái là tên hòa thượng này lại nói mình là một kẻ nhát gan, còn mẹ nó, ngươi gọi đó là nhát gan ấy hả? Lá gan của ngươi mà lớn hơn một chút, có khi người còn lật ngược cả bầu trời này luôn ấy chứ. Chi phí tổn thất tinh thần tốn 1 vạn linh thạch thượng phẩm, quả thật là vô lý cực kỳ. Nghĩ đến đây, Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam thở hổn hển nói, ta sẽ bồi thường cho ngươi 1 vạn linh thạch, nhưng chi phí tổn thất tinh thần này có phải là có hơi? Ngươi không hiểu đâu. Vương Viễn nói, ngươi có biết tinh thần là gì không? Ngươi khiến ta sợ, bằng hữu của ta sẽ trút giận giúp ta. Hơn nữa ta mà bị kích động thì sẽ giết người vô tội một cách bừa bãi. Nếu không bồi thường tổn thất tinh thần cho ta, ta cũng không chắc sẽ làm ra chuyện gì nữa. Ta, Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam tức giận đến mức run rẩy cả người. Lời nói của Vương Viễn chứa đầy sự uy hiếp, không đền tiền cũng không sao. Bằng hữu của ta đang ở trước cổng trụ sở bang phái ngươi, ta cũng đã chặn lại người của các ngươi ở điểm sống lại, không phục thì làm được gì chứ? Xem ai tổn thất nhiều hơn ai, bang phái lớn như vậy, chẳng lẽ trụ sở bang phái lại không đáng giá hơn 200 vạn? Có đáng giá hay không là một vấn đề, có nuốt trôi được cơn tức này hay không lại là một vấn đề khác. Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam thật sự muốn đồng quy vu tận với Vương Viễn. Thấy Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam do dự, không hề trả lời tin nhắn, Vương Viễn tiện tay gửi tin nhắn cho Phi Vân Đạp Tuyết, cho nổ tung cửa lớn trụ sở bang phái của bọn họ trước đi. Rõ. Phi Vân Đạp Tuyết nhắn lại một icon ok. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam còn đang rối rắm không biết 200 vạn này có đáng giá hay không, hệ thống lại gửi tới một lời nhắc nhở, một đám ô hợp đã phá tan cửa lớn trụ sở bang phái Thiên Hạ Hội. Má nó, tin này có thể nói là cọng rơm cuối cùng đè chết Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam. Sau khi nhìn thấy tin này, Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam giật mình một cái, suýt chút nữa đã đặt mông ngồi xuống dưới đất. Cửa lớn bang phái chính là kiến trúc phòng ngự của trụ sở bang phái, Thủy Tinh bang phái không có chút lực phòng ngự nào. Trong trường hợp trụ sở không có người chơi, cửa lớn mở ra như vậy thì chẳng khác nào trụ sở đã bị lấy mất. Lúc này, cửa lớn trụ sở bang phái đã bị phá hủy, không khác gì dao đã đặt ở trên cổ. Vừa sợ, vừa tức giận lại vừa bất lực, Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam đành phải thỏa hiệp. Ngưu Đại Xuân, xem như ngươi lợi hại, 200 vạn thì 200 vạn. Chúng ta cứ chờ xem. Ai nha, ngươi đang đe dọa ta sao? Ta lại sợ nữa rồi. Vương Viễn cười. Ngưu huynh, Ngưu thúc, Ngưu gia gia, ta phục rồi được không? Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam rơi lệ đầy mặt, ngươi đừng sợ mà, ta thật sự không trả nổi chi phí tổn thất tinh thần của ngươi đâu. Bỏ đi. Nhìn thấy thái độ này của Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam, Vương Viễn bèn nói với vẻ hài lòng, về sau nói chuyện thì chú ý một chút, ta là một kẻ nhát gan. Chẳng may lại bị ngươi dọa sợ thì sao? Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam âm thầm thề, về sau nếu còn quan tâm tới tên khốn khiếp này nữa, hắn ta sẽ không còn là con người. Đúng là thuốc cao chó má, dính vào là không gỡ ra được, con mẹ nó, lại còn ăn vạ ta nữa chứ. Đối với một bang phái lớn sở hữu hàng nghìn tu sĩ trong tiên linh giới, như Thiên Hạ Hội, 2 vạn linh thạch tuy không phải là một con số nhỏ song cũng, chẳng phải là không chi trả được. Vương Viễn có thể nói là rất chấp nhất trong việc bồi thường này. Không những có thể khiến Thiên Hạ Hội cảm thấy đau xương xót thịt, hắn còn có năng lực bóc lột Thiên Hạ Hội đến mức lớn nhất, mà bọn họ lại chẳng thể trở mặt. Chia ra nhiều hay chia ra ít cũng không đạt được hiệu quả này. Một đám ô hợp đã đánh tới Thủy Tinh trụ sở bang phái, tất nhiên Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam không dám sơ suất. Sau khi gom góp đủ 2 vạn linh thạch với tốc độ nhanh nhất, hắn ta lập tức chuyển qua cho Vương Viễn. Tiền vừa đến tay Vương Viễn, một đám ô hợp cũng ngừng tấn công. Trông thấy thông báo bảo vệ trụ sở bang phái thành công của hệ thống, tất cả các thành viên của Thiên Hạ Hội không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tâm trạng cũng tương đối phức tạp. Chơi game lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Thiên Hạ Hội trở nên thảm thương đến như vậy. Nếu đối thủ là một bang hội lớn cùng cấp bậc với mình thì thôi đi, thắng thua là chuyện thường của nhà binh, mọi người có thua thì cũng chỉ cảm thấy tiếc nuối mà thôi. Nào ngờ lần này bọn họ lại bại trong tay một đoàn thể nhỏ chưa đến 20 người. Điều kỳ lạ hơn nữa, chính là cũng chỉ có một người chính thức giao thủ trực tiếp với họ. Còn mẹ nó chứ, việc này quả thật là một lời khó nói hết. Đặc biệt là đối với gã yêu tăng Ngưu Đại Xuân trong truyền thuyết, có thể nói bang chúng Thiên Hạ Hội đã có sự hiểu biết sâu sắc. Chẳng trách trong game có nhiều bang hội lớn đến vậy. Thậm chí đến cả bang hội hàng đầu Vạn Thánh Sơn cũng không muốn dây vào tên này. Vốn mọi người còn cho rằng giày tốt không dẫm phân chó thối, nhưng đến bây giờ bọn họ mới biết rằng, muốn làm phân chó cũng phải là một cục phân chó hôi thối nhất, thối đến mức có thể coi trời bằng vung khiến ai ai cũng phải bất lực. Mặc dù đã phải bồi thường một khoản tiền lớn, song người của Thiên Hạ Hội cũng biết điều đó là xứng đáng. Suy cho cùng bọn họ không cần phải đối địch với một người đáng sợ như thế, tiêu một ít tiền thì đã sao? Còn hơn là phải chịu cảnh lo lắng đề phòng mỗi ngày. Sao rồi? Thiên Hạ Hội bồi thường bao nhiêu tiền? Bên phía một đám ô hợp, bọn họ đang hết sức tò mò về mức bồi thường mà Thiên Hạ Hội chi trả. Tất cả mọi người đều hiểu rõ tính cách của Vương Viễn. Tên này tính tình nhỏ nhen, có thù tất báo, thường ngày người ta không động chạm gì đến hắn hắn còn muốn gây chuyện thị phi. Huống chi bây giờ Vương Viễn không những phải chịu tổn thất nặng nề mà còn bị đuổi giết, Thiên Hạ Hội đã định trước ắt phải chảy một đống máu rồi. Nếu không chắc chắn Vương Viễn sẽ không buông tha bọn họ một cách dễ dàng như vậy. 2 vạn linh thạch thượng phẩm. Vương Viễn cười ha ha, tiện tay chia 1 vạn linh thạch gửi vào kênh tổ đội. Xưa nay Vương Viễn vẫn luôn hào phóng với người một nhà. Lần này, nếu không phải một đám ô hợp dùng một chiêu rút củi dưới đáy nồi với Thiên Hạ Hội, vào thời điểm mấu chốt, e rằng việc này sẽ không chấm dứt một cách dễ dàng như vậy. Vương Viễn phải mất ít nhất 10 ngày nửa tháng để truy sát người chơi của Thiên Hạ Hội, thì may ra mới có thể khiến Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam thỏa hiệp, hơn nữa cũng sẽ không nhận được phần tiền bồi thường là 2 vạn linh thạch thượng phẩm này. Một vạn linh thạch này là Vương Viễn muốn kiếm cho một đám ô hợp. Đều là chỗ bạn bè với nhau, hắn cũng không thể để bè bạn phải giúp đỡ không công được. Má nó, Ngư huynh hào phóng thật sự. Một vạn linh thạch được chia thành 10 phần tức mỗi phần 1.000 linh thạch. Đối với mỗi cá nhân mà nói, đây chắc chắn là một khoản tiền lớn. Tuy một đám ô hợp không nghèo nhưng sau khi nhìn thấy một số tiền lớn như vậy, cảm xúc cũng trở nên dâng trào. Dù sao dưới cách nhìn của một đám ô hợp, bọn họ chỉ là làm một việc nhỏ không đáng kể mà thôi. Và lại thường ngày Vương Viễn cũng đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Hắn vừa ra tay, mỗi người được 1.000 linh thạch, trình độ hào phóng như vậy có thể nói là chẳng thua kém gì Phi Vân Đạp Tuyết. Còn dư 1 vạn linh thạch, Vương Viễn giữ lại 5.000 và chuyển 5.000 còn lại sang cho Độc Cô Tiểu Linh. Người cho ta nhiều như vậy làm gì? Thấy Vương Viễn cho mình nhiều tiền thế, Độc Cô Tiểu Linh được sủng ái mà lo sợ, cô cũng không dám nhận. Cầm lấy đi. Vương Viễn nói, người giúp ta rồi giết chết nhiều phàm nhân như vậy. Sau này không biết sẽ gặp bao nhiêu phiền toái nữa, ta còn sợ 5.000 vẫn chưa đủ để bồi thường cho người ấy. Giết phàm nhân, dính nhân quả, đấy là lẽ thường tình. Vương Viễn da dày thịt béo, hắn cũng không sợ việc cường độ thiên kiếp sẽ tăng thêm cho lắm. Nhưng thực lực của Độc Cô Tiểu Linh lại không quá mạnh, cô còn để ý đến chuyện này hơn cả những người khác. Nhưng cho dù là như vậy, khi đối mặt với cảnh người chơi Thiên Hạ Hội người trước ngã xuống, người sau đã tiến lên, Độc Cô Tiểu Linh vẫn quả quyết đứng ra giúp Vương Viễn, dọn dẹp những tên vướng tay vướng chân này mà chẳng hề chùn bước. Một cô gái nghĩa khí như vậy, đương nhiên Vương Viễn sẽ không bạc đãi cô. Hơn nữa, theo lời đồn đại từ những người chơi Thiên Hạ Hội, nếu dính vào nhân quả thì tỷ lệ rơi đồ khi chết sẽ tăng cao. Toàn bộ bản lĩnh của Độc Cô Tiểu Linh đều đến từ trang bị, việc cô vướng vào nhân quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với những người khác. Sau khi chia 5.000 linh thạch cho Độc Cô Tiểu Linh, Vương Viễn cũng băn khoăn liệu có phải mình đã quá keo kiệt hay không? Ngươi đúng là một tên ngốc. Độc Cô Tiểu Linh thở dài một cách bất đắc dĩ, sau đó nhận chuyển khoản của Vương Viễn. Ủa? Sao còn 2 phần lì xì không ai nhận vậy? Độc Cô Tiểu Linh thu tiền xong, Vương Viễn liếc mắt nhìn kênh tổ đội, chỉ thấy 10 lì xì vuông vắn hắn vừa gửi vẫn còn thừa lại 2 phần. Ông chủ và cô cần không lấy. Bôi Mạc Đình liếc mắt một cái rồi nói. Hai người có chuyện gì vậy? Vương Viễn nói, coi thường ta à? Đúng vậy. Mọi người bận bịu cả buổi mà ngươi chỉ đòi Thiên Hạ Hội có 2 vạn linh thạch. Tố Niên cẩn thời gửi một ai cừng trợn tròn mắt, sau đó nói, ngươi cứ cầm đi, ta không dùng đến. Thì là, Phi Vân Đạp Tuyết cũng lên tiếng phụ họa, có chút tiền đó cũng không biết dùng được vào việc gì, ngươi lại còn chia cho ta nữa, ngươi tội gì phải. Bà mẹ nó, nghe thấy những lời hai người kia vừa nói, tất cả mọi người đều đồng loạt giơ ngón giữa. Vương Viễn cũng trợn mắt há hốc mồm, siết chặt nắm đấm kêu răng rắc. Có 2 vạn linh thạch. Không biết phải dùng vào việc gì, ngươi tội gì phải. Nếu những lời này là do một người khác nói ra, thì chắc chắn người đó là kẻ khoác lác nhất thiên hạ. Nhưng khi nó được thốt ra từ miệng của Tố Niên Cẩn Thời và Phi Vân Đạp Tuyết, mà còn với giọng điệu mạnh mẽ như vậy, thì quả thật không ai có thể phản bác được. Chỉ là mấy lời này có hơi vô nhân tính. Đúng là kẻ có tiền có khác. Vương Viễn cũng không muốn chia tiền cho 2 người bọn họ nữa, hắn trực tiếp thu lì xì về. Tố Niên Cẩn Thời vẫn không quên khiêu khích Vương Viễn. Lần sau ngươi có chia thì chia cho chúng ta thứ gì là lạ ấy, chứ những thứ như tiền bạc thì đừng lôi ra làm gì, chỉ tổ xấu hổ thêm thôi. Linh tử, ngươi có thể đá cô nàng này ra không? Mọi người vỗ bàn kháng nghị. Vốn tưởng rằng Phi Vân Đạp Tuyết rảnh rỗi không có việc gì làm là, lại khoe hội viên tâm duyệt đã đủ phát rồ rồi, ai ngờ cô nàng này còn đáng ghét hơn cả Phi Vân Đạp Tuyết. Vương Viễn đen mặt. So với 2 con hàng này, hành động truy sát Thiên Hạ Hội trước đó của hắn trông có vẻ thua chị kém em. Mà tức nhất chính là ngươi nghe cứ cảm thấy người ta đang khoe khoang, nhưng thật ra họ chỉ đang nói một sự thật vô cùng hiển nhiên mà thôi. Cho Tố Niên Cẩn Thời, tiền thì chi bằng kiếm cho cô ta một cuốn kỹ năng pháp thuật còn hơn. Vậy 2.000 linh thạch này cho ai đây? Tiền mà Vương Viễn đã chia, hắn cũng không định lấy lại. Mario và Bôi Mạc Đình kích động nói, chia đều đi. Chúng ta còn đang chia ít đây này. Những người khác đều tỏ ý tán thành. Chỉ có Điều Tử nói, ta thấy có phải lão Ngưu ngươi đã quên mất một người rồi không? Ai? Vương Viễn nói với vẻ buồn bực. Xuân Huynh chứ ai? Điều Tử nói, nếu không có Xuân Huynh thì chúng ta có muốn giúp cũng không giúp được. Ta nghĩ ngươi nên đưa cho Xuân Huynh 2.000 linh thạch này. Nghe Điều Tử nói xong, Vương Viễn đột nhiên thông suốt, ngươi nói rất có lý. Cứ làm như vậy đi. Những người khác nhìn thấy tin nhắn của Điều Tử, tất cả đều tỏ vẻ mình không có ý kiến gì cả. Đúng vậy, tuy một đám ô hợp đã bỏ ra không ít công sức, nhưng tuyệt chiêu rút củi dưới đáy nồi này cũng là do Cảnh Xuân Rực Rỡ nghĩ ra. Nếu không có kế sách của Cảnh Xuân Rực Rỡ, tất cả những gì một đám ô hợp có thể làm chính là đi theo Vương Viễn đến phàm gian giới, cùng hắn đuổi giết người chơi của Thiên Hạ Hội, chứ tuyệt đối sẽ không phải là một đao thấy máu, giáng một đòn chí mạng vào điểm yếu của Thiên Hạ Hội. 2.000 linh thạch này chia cho Cảnh Xuân Rực Rỡ, mọi người tất nhiên là tâm phục khẩu phục. Nhận được chuyển khoản của Vương Viễn, Cảnh Xuân Rực Rỡ rất hài lòng. Sau đó lão đột nhiên hỏi, Tiểu Xuân, ngươi đã giết rất nhiều người phàm đúng không? Đúng vậy. Vương Viễn trả lời, tuy nhiên đa số đều là bị Tiểu Linh giết chết. Tiểu Linh cũng là một đứa nhỏ ngốc nghếch. Cảnh Xuân Rực Rỡ sửng sốt một hồi, sau đó lại nói với vẻ giận dữ, đồ ngốc nhà ngươi nhất định phải bảo vệ Tiểu Linh cho thật tốt. Không có vấn đề gì đâu Lão Xuân. Vương Viễn cười, Thiên Hạ Hội sẽ không dám đến quấy rầy nữa. Đương nhiên bên ngoài thì không dám. Cảnh Xuân Rực Rỡ cười châm chọc, nói, nhưng trong bóng tối, ai biết bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với người của ngươi. Người quang minh chính đại làm chuyện mờ ám lại là sở trường của ta. Vương Viễn rất tự tin. Cảnh Xuân Rực Rỡ nói, chỉ sợ người ta mượn dao giết người. Ngươi không thể lo được hết đâu, người trẻ tuổi quá tự tin rồi. Má! Vương Viễn rất khinh thường lời của Cảnh Xuân Rực Rỡ. Chút bản lĩnh của Thiên Hạ Hội, Vương Viễn cũng không để ở trong mắt, bản thân đánh không lại còn chạy không được sao. Mỗi ngày đều đi, ám sát xem ai nhây hơn ai, đây là thực lực, không phải là sự tự tin quá mức. Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh trở về Tuyệt Tình Cốc bắt đầu chuyển nhà, đây mới là mục đích chính hai người đến phàm gian giới. Cùng lúc đó bên phía Thiên Hạ Hội, Phong Nguyệt Vô Song vẫn còn rất tức giận, thì thầm to nhỏ với Nhan Vô Hận, mẹ kiếp, bang chủ bị tẩy não rồi, lại còn bồi thường cho cái tên Ngưu Đại Xuân kia. Bồi thường thì bồi thường, Nhan Vô Hận nói với vẻ mặt lãnh đạm. Nếu không chẳng lẽ để Thiên Hạ Hội bị giải tán sao? Tên Ngưu Đại Xuân kia không dễ chọc đâu. Nói đến đây, ánh mắt của Nhan Vô Hận hiện lên một tia sợ hãi. Bất cứ ai bị đánh trong khu an toàn đều khó tránh khỏi bị suy sụp tinh thần. Với tư cách là bang chủ một bang, năng lực tinh thần của hắn ta tại thời điểm này đã vượt qua hầu hết mọi người. Đổi lại là người khác, không chừng đã khóc lóc đăng xuất khỏi game rồi ấy chứ. Sau đó cả đời sẽ không chạm vào trò chơi có bắc này nữa. Đây không phải là vấn đề có giải tán hay không. Phong Nguyệt Vô Song nói, hai chúng ta chết nhiều lần như vậy, không phải là vì tiết kiệm tiền cho bang phái sao? Bây giờ làm như vậy khác gì biến chúng ta trở thành người ngoài cuộc? Dựa vào đâu chứ? Ta không thể nuốt trôi cơn tức này, thế nào cũng phải khiến Ngưu Đại Xuân chịu chút đau khổ. Có lẽ không thể khiến Ngưu Đại Xuân chịu khổ đâu. Nhan Vô Hận suy nghĩ một lúc, sau đó nói, nhưng nếu muốn để những người xung quanh hắn phải chịu khổ, thì ta lại có một vài chủ ý. Ồ, chủ ý gì vậy? Đôi mắt của Phong Nguyệt Vô Song sáng rực lên. Nhan Vô Hận nói, tên Ngưu Đại Xuân kia không đến đây một mình, phía sau hắn còn có một cô gái nữa, cô ta đã giết không ít huynh đệ của chúng ta. Người phàm. Phong Nguyệt Vô Song hỏi. Đúng. Nhan Vô Hận nói, hầu hết mọi người đều là do cô ta giết. Ý của ngươi là để cho người của Thiên Hạ Hội truy sát cô gái đó. Phong Nguyệt Vô Song lắc đầu, nói, Thiên Hạ Hội chúng ta đã nhận thua rồi, nếu gây thêm rắc rối nữa, sợ rằng cả hai chúng ta đều sẽ bị đuổi khỏi đây. Vậy thì không cần người của Thiên Hạ Hội ra tay. Nhan Vô Hận nói, một người chơi giết người phàm, có khác gì chuột chạy qua đường đâu. Trang bị trên người cô gái kia khá mạnh đó. Tuyệt Tình Cốc là một cảnh tượng lớn, diện tích cũng không hề thua kém các môn phái lớn ở phàm gian giới quá nhiều. Hơn nữa mấy cảnh tượng như núi, đá, cỏ cây, hồ nước, trang viên. Tất cả đều được phân loại và đều cần phải vận chuyển. Hai người Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh, bận rộn hơn một tiếng đồng hồ mới thu dọn xong toàn bộ cảnh tượng Tuyệt Tinh Cốc vào tu di giới, cảnh tượng Tuyệt Tinh Cốc trước kia đã trở thành một bãi đất trống. Một tuần sau Tuyệt Tình Cốc sẽ được di xét lại, sẽ không còn gì liên quan đến Vương Viễn nữa. Chủ nhân, ngài muốn đi đâu vậy? Nhìn thấy Tuyệt Tình Cốc đã biến thành một bãi đất trống, Phàn Nhất Ông đau buồn đi theo, nói, chẳng lẽ ngài không cần thuộc hạ sao? Trước đó, Vương Viễn nói sẽ rời đi, nhưng ít nhất hắn để lại Tuyệt Tình Cốc cho Phàn Nhất Ông. Phàn Nhất Ông cũng có thứ để tưởng niệm, bây giờ Vương Viễn đã di rời toàn bộ Tuyệt Tình Cốc. Dường như cuối cùng Phàn Nhất Ông cũng đã hiểu được cái gì gọi là vận mệnh. Điều này, Vương Viễn không biết nên trả lời như thế nào. Phàn Nhất Ông là quản gia một lòng trung thành của mình, tuy rằng không có tình cảm gì, nhưng để Phàn Nhất Ông ở đây cũng có chút không đành lòng. Nhưng dù sao hắn ta cũng là người phàm, cho dù có mang theo thì Đài Phi Thăng cũng sẽ không thừa nhận thân phận của hắn ta. Ta nghĩ Phàn Nhất Ông có thể đến tu di giới. Lúc này Độc Cô Tiểu Linh đột nhiên nói, tu di giới, nhưng hắn ta là NPC, có được không vậy? Vương Viễn nhíu mày. Tu di giới chỉ có thể chuyển tài sản cá nhân, không thể chuyển NPC và người chơi. Nếu có thể tùy ý di chuyển người phàm qua lại tiên linh giới, như vậy chẳng phải sẽ rất hỗn loạn sao? Nhưng hắn ta cũng là tài sản của ngươi mà. Độc Cô Tiểu Linh nói, cũng không phải là một NPC bình thường. Ta nghĩ sự khác biệt giữa hắn ta và con rối cơ quan của ta chỉ là về mặt hình thức mà thôi. Ngươi nói như vậy cũng đúng. Vương Viễn suy nghĩ một hồi rồi dùng khẩu quyết vận chuyển Phàn Nhất Ông. Quả nhiên, hai lực sĩ khăn vàng xuất hiện từ trong hư vô, ném Phàn Nhất Ông vào tu di giới. Như Độc Cô Tiểu Linh đoán, hệ thống sẽ xác định tùy tùng của người chơi là tài sản cá nhân của người chơi. Vốn dĩ Vương Viễn còn đang rối rắm lúc trở lại tiên linh giới, đi nơi nào để tìm một quản gia như Phàn Nhất Ông, xem ra bây giờ hắn cũng không phải nghĩ đến vấn đề này nữa. Nhà cửa của Vương Viễn không chỉ ở Tuyệt Tình Cốc mà còn ở Nam Viện Đại Vương Phủ ở nước Liêu, Độc Cô Tiểu Linh còn có một kho hàng chứa tài liệu ở ngoại ô thành đô. Cả hai chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, chuyển hết tài sản xong xuôi thì trời đã về khuya. Sau khi chào nhau một tiếng, hai người lập tức đăng xuất để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau khi đăng nhập, cả hai cùng nhau đi tới đài phi thăng ở Ngưng Bích Nhai. Ngay sau khi bước lên đài phi thăng, Độc Cô Tiểu Linh đột nhiên hỏi, Lão Ngưu, hôm nay ngươi thấy ta có đẹp không? Hả? Vương Viễn sửng sốt, nhìn Độc Cô Tiểu Linh từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nói, sao ngươi lại hỏi câu hỏi không liên quan gì đến ngươi vậy? Má nó! Độc Cô Tiểu Linh hung hăng đá Vương Viễn một cái, nói, không hiểu sao khi chúng ta đi trên con đường này, ta luôn cảm thấy mọi người đang nhìn chằm chằm ta. Thật sao? Vương Viễn cẩn thận nhìn Độc Cô Tiểu Linh, nói, trên mặt ngươi cũng không có ghen mắt hay gì mũi, tính ra cũng không đến nỗi nào, nhưng sao ngươi lại có loại ảo giác này chứ? Cút đi, đây là trực giác của phụ nữ, hiểu không? Độc Cô Tiểu Linh hung tợn nói, dù sao ta cảm thấy hôm nay ta chắc chắn rất xinh đẹp, là ngươi không biết thưởng thức. Vương Viễn, ngay lúc cả hai đang nói nhảm, đột nhiên Đinh Lão Tiên, tách Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh ở trong kênh một đám ô hợp, Lão Ngưu, ngươi mau đưa Linh Tử đi trốn vài ngày đi. Chuyện gì vậy? Cả Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh đều có chút không hiểu. Đinh Lão Tiên nói với vẻ lo lắng, các ngươi đang bị đuổi giết. Thiên Hạ Hội vẫn chưa học được bài học à? Vương Viễn nhíu mày, không ngờ rằng Thiên Hạ Hội lại trở mặt nhanh như vậy, ngày hôm qua còn nhận thua, hôm nay đã phản kích rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không phải là Thiên Hạ Hội. Đinh Lão Tiên nói, đoạn video quay lại cảnh các ngươi tàn sát người chơi Thiên Hạ Hội ở phàm gian giới ngày hôm qua đã được đăng trên diễn đàn. Bây giờ những người chơi ở tiên linh giới đều muốn thay trời hành đạo. Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh không khỏi sửng sốt. Quả nhiên, Xuân vẫn là một tên khốn mưu mô, vừa mới nói ngày hôm qua thì hôm nay đã ứng nghiệm. Việc tàn sát người phàm quả thật là một vấn đề có thể khơi dậy sự phẫn nộ của người chơi. Còn nói cái gì mà thay trời hành đạo? Lời này quả thật có hơi viển vông. Người chơi giết người phàm sẽ lây dính nhân quả, sau khi chết tỷ lệ rơi đồ sẽ tăng cao. Độc Cô Tiểu Linh là ai chứ? Cơ quan sư cấp cao nhất của Thiên Cơ Các, tất cả trang bị trên người cô nàng này đều là bảo bối đồ thủ công được điêu khắc chạm trổ mài giũa vô cùng tỉ mỉ. Hiện tại Độc Cô Tiểu Linh đã tàn sát vô số người phàm, lây dính nhiều nhân quả như vậy, trên người lại có vô số trang bị, chẳng khác nào là một kho trang bị di động, boss thế giới cũng chưa chắc có tỷ lệ rơi đồ cao hơn cô. Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội, bản thân Độc Cô Tiểu Linh không có thực lực bệ nghệ thiên hạ như Vương Viễn. Trong tình cảnh bị lấy dính nhân quả mà còn mang theo nhiều trang bị như vậy, chạy loạn trên đường, không bị người ta chú ý mới là lạ. Cho dù ai cũng biết Vương Viễn bên cạnh Độc Cô Tiểu Linh không dễ dây vào, nhưng trước sự cám dỗ như vậy, rất ít người có thể không động lòng. Dù sao ngay cả boss lớn thế giới mọi người còn đi lên bao vây tấn công nó, dù Vương Viễn có mạnh, chẳng lẽ hắn có thể mạnh hơn boss thế giới sao? Gan không to một chút thì chơi game làm gì? Tất nhiên, một số người sẽ hỏi, tại sao Thiên Hạ Hội lại nhận thua? Đầu tiên, sở dĩ Thiên Hạ Hội nhận thua là bởi vì bị một đám ô hợp đã dùng chiêu rút củi đáy nồi, tấn công vào trụ sở. Thứ hai, Thiên Hạ Hội là một mục tiêu rõ ràng, Vương Viễn có thể ăn miếng trả miếng, gặp phải một kẻ địch đánh không chết bắt không được như vậy thật sự là rất khó chịu, trăm hại không có một chút lợi nào. Nhưng bây giờ Độc Cô Tiểu Linh đang là cái đích của trăm mũi tên. Nhiều người ở tiên linh giới đuổi giết cô như vậy, dù khả năng rất cao là giết Độc Cô Tiểu Linh thì cũng không nhặt được trang bị. Chẳng lẽ Vương Viễn còn có thể đuổi giết toàn bộ người chơi trên thế giới này sao? Điều này hoàn toàn không thực tế. Pháp luật không chỉ trích công chúng, mọi người đều có tư tưởng đục nước béo cò, đều có tâm lý sẽ gặp may, nếu không cũng sẽ không có nhiều người mua vé số như vậy. Độc Cô Tiểu Linh bị nhiều người để mắt tới, lúc này cũng vô cùng nhức đầu. Có một sự khác biệt cơ bản giữa việc bảo vệ người khác và việc tự bảo vệ bản thân. Với năng lực của Vương Viễn, cho dù không đánh lại, bỏ trốn thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu mang theo độc cô Tiểu Linh còn phải bảo vệ cô chu toàn, hiển nhiên độ khó tăng lên không phải chỉ một cấp bậc. Nếu mà bị người chặn lại ở đài phi thăng thuộc Cẩm Thành, e rằng sẽ không thể nào thoát được. Hơn nữa bây giờ trên người độc cô Tiểu Linh lây dính nhân quả, đoán chừng cũng sẽ không thể vào được khu an toàn. Cẩm Thành là nơi tụ tập của những tu sĩ chính phái, một người chơi tàn sát vô số người phàm, đã không có gì khác biệt với tà phái nữa. Sau này còn có thể lăn lộn ở Thiên Cơ Các hay không cũng là một vấn đề lớn. Sớm biết như vậy ta đã không lấy trang bị ra khỏi tiền trang. Độc cô Tiểu Linh vô cùng hối hận. Cứ tưởng rằng giải quyết xong chuyện của Thiên Hạ Hội thì đã an toàn rồi, thế mà không ngờ tới lại. Có người đăng video lên diễn đàn. Trên người độc cô Tiểu Linh bây giờ không chỉ có trang bị, mà còn có một đống nguyên liệu quý hiếm. Trang bị rơi mất thì còn có thể làm lại được, nhưng nếu nguyên liệu rơi mất thì rất khó để tìm lại. Yên tâm, có ta ở đây. Nhìn thấy độc cô Tiểu Linh hoang mang như vậy, vẻ mặt Vương Viễn vẫn hờ hững, hắn vỗ ngực nói với vẻ chắc chắn, chỉ cần có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để người khác làm người bị thương. Chuyện này là do Vương Viễn mà ra, giết người phàm cũng là vì Vương Viễn mà giết, tất nhiên dù Vương Viễn có phải đánh cược hết thảy thì cũng phải bảo vệ độc cô Tiểu Linh, thật tốt. Độc cô Tiểu Linh nghe vậy bèn cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Sau đó Vương Viễn nói ở trong nhóm, lão tiên, sau này nhận được tin tức ngươi có thể nói sớm một chút không? Hai bọn ta sắp tới Cẩm Thành rồi, bây giờ ngươi mới nói thì có ích lợi gì? Ngươi mau chóng xác định tọa độ đài phi thăng đi, chuẩn bị chi viện cho bọn ta. Tình cảnh của độc cô Tiểu Linh ngay lúc này giống hệt với tình cảnh Vương Viễn, bị đuổi giết trước kia. Điều cần phải làm khi bị đuổi giết chính là cố hết sức chạy trốn khỏi đám đông. Đinh lão tiên có một kỹ năng truyền tống siêu cấp, mà cả server chỉ có duy nhất một người có là phá toái hư không. Chỉ cần có thể bảo vệ độc cô Tiểu Linh thành công rút lui, tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Khi đã an toàn, có thể tìm cách loại bỏ nhân quả trên người độc cô Tiểu Linh. Chúng ta cũng tới đài phi thăng để hỗ trợ. Lúc này, sau khi một đám ô hợp nhìn thấy tin nhắn, bọn họ cũng nhao nhao cả lên. Thời gian sử dụng phá toái hư không của Đinh lão tiên rất lâu, hơn nữa trong trạng thái chiến đấu cũng không sử dụng được. Nếu bị bao vây tấn công, Đinh lão tiên có tới thì cũng vô dụng, phải có người bảo vệ thì mới sử dụng được chiêu lớn truyền tống. Nhưng mà Vương Viễn lại nói, các ngươi không cần tới, càng nhiều người sẽ càng thêm phiền phức thôi. Người chắc chứ? Mọi người bèn hỏi lại với vẻ khó hiểu. Vương Viễn thản nhiên nói, ừ, ta có cách của mình. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Nhìn thấy Vương Viễn tự tin như vậy, đám người một đám ô hợp cũng không nói thêm gì nữa. Bọn họ biết rõ Vương Viễn là ai, tên này đã nói như vậy, chắc chắn hắn đã có suy nghĩ của chính mình. 10 phút sau, Vương Viễn và độc cô Tiểu Linh truyền tống tới đài phi thăng Cẩm Thành ở Tiên Linh Giới. Thời điểm cả hai bước vào đài phi thăng, bọn họ không hề kiêng dè những người chơi ở trên Ngưng Bích Nhai. Những người chơi Tiên Linh Giới nhận được tin tức hai người phi thăng, cũng đã chờ đợi ở đây từ lâu. Lúc hai người Vương Viễn xuất hiện ở đài phi thăng, vòng ngoài của đài phi thăng đã có rất nhiều người bao vây tầng tầng lớp lớp. Thấy độc cô Tiểu Linh xuất hiện, Vương Viễn chỉ nghe thấy những tiếng nói ồn ào thay nhau vang lên bên tai. Đến rồi. Nữ ma đầu độc cô Tiểu Linh đến rồi. Mọi người mau lên, đánh dấu trước. Nữ ma đầu tàn sát người phàm, chết cũng không có gì đáng tiếc. Chúng ta sẽ thay trời hành đạo. Đúng vậy, thay trời hành đạo chuyện các ngươi đã làm, mấy tên tiểu nhân chúng ta nhặt trang bị là được. Ha, trông bộ dáng của cô nàng này cũng không tệ lắm. Vương Viễn nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, che chở cho độc cô Tiểu Linh. Độc cô Tiểu Linh lại nói với vẻ hưng phấn, người có nghe thấy không, có người nói bộ dáng của ta cũng không tệ lắm kìa. Ta, Vương Viễn đen mặt, người phụ nữ này cố ý hay vô ý vậy, đến lúc này rồi mà trong đầu cô còn đang suy nghĩ cái gì không biết. Đinh. Khi cả hai đang nói chuyện, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai bọn họ. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một ký hiệu đầu lâu đang bay lơ lửng trên đầu hai người. Có thể đánh dấu. Có thể giết. Lúc này, một giọng nói sắc bén khác vang lên từ trong đám đông. Đồng thời có một mũi tên lao thẳng về phía Vương Viễn đang đứng, trước mặt độc cô Tiểu Linh. Vương Viễn nhanh tay lẹ mắt, túm lấy mũi tên ở trong tay. Hệ thống nhắc nhở, bạn bị người chơi Triệu Tiểu Quyền tấn công, bởi vì trên người dính nhân quả. Tạm thời không có quyền tự vệ chính đáng, khu an toàn không có hiệu quả. Ôi chao! Nhìn thấy Vương Viễn dùng tay không bắt được mũi tên, những người chơi bên ngoài đài phi thăng không khỏi có chút sửng sốt. Đầu tiên mọi người thán phục trước thân thủ của Vương Viễn, sau đó lại là ngạc nhiên mừng rỡ. Đài phi thăng thuộc khu vực an toàn, bình thường thì ở trong khu an toàn không thể làm ra động tác tự vệ và tấn công, cũng không thể ra đòn tấn công từ ngoài khu an toàn vào trong khu an toàn. Lúc này Vương Viễn có thể dùng tay không bắt lấy mũi tên ở bên trong khu an toàn. Xem ra khu an toàn thật sự không bảo vệ được những người chơi bị lây dính nhiều nhân quả. Nghĩ đến đây, lập tức có mấy chục người chơi ở hàng đầu vác kiếm vọt vào đài phi thăng, chém tới tấp về phía độc cô Tiểu Linh. Vương Viễn thấy vậy bèn ôm Độc Cô Tiểu Linh ở trong tay. Thân hình Vương Viễn cao lớn, khôi ngô cường táng, trong khi Độc Cô Tiểu Linh thì lại xinh xắn là lướt, được Vương Viễn ôm ở trong tay không khác gì một con búp bê. Đối mặt với hơn 10 thanh trường kiếm, dưới chân Vương Viễn thi triển Thất Đạp Tinh Cương, thân hình biến ảo thất thường, tránh né từng thanh trường kiếm đang đâm tới, đồng thời duỗi cánh tay trái ra xoay một vòng, gom toàn bộ trường kiếm lại kẹp chặt dưới cánh tay của mình, rồi sau đó kéo mạnh về sau một cái. Lực của Vương Viễn vô cùng lớn, sát thương lại cực cao, mọi người bất ngờ không kịp đề phòng lào đảo bị kéo về phía trước, trường kiếm bất giác bị tuột ra khỏi tay, trực tiếp bị Vương Viễn kéo vào trong tay. Ngay sau đó, Vương Viễn lại vung tay một cái, sử dụng một chiêu Thích Giả Trịch Tượng Công. Phốc phốc phốc phốc, trường kiếm bắn ra khắp nơi, tiêu diệt mười mấy người chơi ngay tại chỗ. Bà mẹ nó, thấy Vương Viễn hung ác ngang ngược như vậy, những người chơi bên ngoài đài phi thăng rối rít lùi lại mấy mét để kéo giãn khoảng cách. Các đệ tử phái Phạm Thiên Tông theo bản năng mở ra Kim Cương Bích Lũy, những người chơi ở hàng sau cũng lấy pháp bảo ra, bấm tay niệm thần chú ngưng tụ pháp thuật. Độc Cô Tiểu Linh thấy vậy thì hốt hoảng vỗ Vương Viễn một cái, nói, lão ngưu, nếu không được thì ngươi cứ đi trước đi. Không có chuyện đó đâu. Vương Nguyên nói, lão tiên một lát nữa sẽ tới đây, bọn họ không giết được chúng ta đâu. Chuyện này, Độc Cô Tiểu Linh muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng lo lắng nói, không cần thiết phải chết một cách vô ích như vậy, nhiều người thế kia. Độc Cô Tiểu Linh cũng không phải là không biết đám người một đám ô hợp kia, bây giờ người chơi ở bên ngoài đài phi thăng nhiều vô kể, đừng nói một mình Đinh Lão Tiên, cho dù có hơn chục người tới thì cũng đều sẽ bị bao phủ bởi làn sóng pháp thuật, trực tiếp giết tất cả mọi người thành mảnh vụn, có tới thì cũng chỉ là hạt muối bò biển mà thôi. Vương Viễn có địa hành chi thuật, bây giờ muốn chạy thì bất cứ lúc cũng có thể chạy, không cần thiết phải chết ở đây. Ha ha! Vương Viễn lại cười ha ha nói, không dồn lực vào một chỗ, nhiều người hơn thì có ích gì chứ? Một dấu chấm hỏi hiện ra trên đầu Độc Cô Tiểu Linh. Lúc này chỉ thấy Vương Viễn hít một hơi thật sâu để vận chuyển pháp lực, sử dụng chiêu Quỷ Khóc Thần Hào hét lớn. Đến đây, cứ việc tới đây giết bọn ta, trang bị ở trên người hai bọn ta, ai cướp được thì chính là của người đó. Pháp lực của Vương Viễn rất mạnh, tất cả những người có mặt ở đây đều có thể nghe được rõ ràng, nhất là một câu cuối cùng ai cướp được thì chính là của người đó. Vương Viễn còn cố ý nhấn mạnh. Nghe được lời này của Vương Viễn, mọi người ở vòng bên ngoài hơi giật mình. Vốn định ném pháp thuật ra, lại vội vàng thu lại. Đúng vậy, mấy thứ như trang bị, đúng là ai cướp được thì là của người đó. Mục đích của người chơi khi đến để bao vây tấn công Vương Viễn là gì? Là trang bị. Tuy rằng trên người Độc Cô Tiểu Linh có rất nhiều trang bị, nhưng có biết bao nhiêu người chơi ở đây chứ? Cũng chỉ là sói nhiều thịt ít mà thôi, chỉ có một số rất ít người có thể lấy được trang bị. Cách hai người Viễn Viễn càng gần thì tỷ lệ lấy được trang bị sẽ càng cao. Có rất nhiều người chơi đang bao vây hai người Vương Viễn. Nhưng bọn họ lại không hề quen biết nhau, những người này có thể là bang phái nhỏ, nhóm nhỏ, thậm chí có thể là tán nhân, ai ai cũng đều tính toán chi ly cho mình, dĩ nhiên không chấp nhận việc mình hao tâm tổn sức lại trở thành trải thảm đỏ, cho kẻ khác, để cho người khác nhặt trang bị. Trong lúc nhất thời, mọi người ở vòng vây bên ngoài ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng, không có ai trong số họ chủ động tấn công hai người Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh. Ủa? Độc Cô Tiểu Linh bèn nói với vẻ buồn bực. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô nàng này còn tưởng rằng mình chết chắc rồi, nhưng ai ngờ Vương Viễn chỉ nói một câu, mà đã khiến tất cả mọi người buông bỏ việc tấn công, chuyện quái gì không biết. Một vị hòa thượng gánh nước uống, ba vị hòa thượng không có nước uống. Vương Viễn cười nói, lòng người hiểm ác mà. Như vậy cũng được nữa hả? Độc Cô Tiểu Linh nửa tin nửa ngờ nói, lỡ như có người. Mấy tên ngu ngốc, mau giết đôi cẩu nam nữ này để lấy trang bị. Các ngươi ngớ ra đó làm gì? Độc Cô Tiểu Linh còn chưa nói hết lời, đột nhiên từ trong đám đông có một người chơi phái Thục Sơn cực kỳ hung hãn nhảy ra, muốn dùng một kiếm chém chết Độc Cô Tiểu Linh. Vương Viễn khẽ cười, che chở Độc Cô Tiểu Linh ở đằng sau, sau đó lùi về phía sau mấy bước. Oanh! Trường kiếm của người chơi kia còn chưa kịp đâm đến, trong nháy mắt đã bị pháp thuật bao phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Leng keng, trường kiếm rơi xuống đất, người chơi phái Thục Sơn đã hóa thành tro bụi. Độc Cô Tiểu Linh. Nhìn thấy cảnh này, Độc Cô Tiểu Linh không khỏi bội phục Vương Viễn sát đất. Cái gì gọi là lòng người hiểm ác, cái tên Vương Viễn này mới thật sự là lòng người hiểm ác, câu nói tưởng chừng như bình thường của hắn đã trực tiếp khơi dậy ý nghĩ xấu xa trong lòng mọi người. Bây giờ hai người giống như miếng thịt trong nồi, người chơi bên ngoài đài phi thăng lại chính là loại thực khách mang tâm địa xấu xa, ai cũng thèm muốn miếng thịt trong nồi. Thịt chắc chắn không đủ chia, thế nên bọn họ không ăn được thì cũng sẽ không để cho người khác ăn được. Tổng kết lại thì chỉ có một câu. Mặc dù có rất nhiều người chơi bao vây hai người, nhưng những người đó cũng không phải là quan hệ hợp tác, mà là quan hệ cạnh tranh, chỉ cần thịt không chạy mất, cho dù là thịt nát ở trong nồi thì cũng không có ai dám đặt đũa xuống trước. Nếu không, kẻ đó sẽ trở thành đối tượng bị tấn công. Bây giờ tất cả mọi người chỉ có thể chờ thịt tự đưa tới trước mặt mình, rồi nhảy vào bát của mình, nếu không ai xuống tay trước sẽ phải chết. Bên trong đài phi thăng, Vương Viễn vô cùng bình tĩnh, bên ngoài đài phi thăng, mọi người nhìn chằm chằm như hổ đói, càng ngày càng có nhiều người chơi sau khi nghe tin cũng chạy tới. Người chơi mới tới không biết nông sâu, bắt đầu lao lên lấy thịt, kết quả giống như người chơi trước đó bị đánh hội đồng cho đến chết, hoàn toàn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã tan thành tro bụi, chết cũng không biết tại sao mình lại chết. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Ngày càng có nhiều người chơi bao vây đài phi thăng, sự cạnh tranh ngày càng lớn, mà hai người Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh thì càng ngày càng an toàn. Trong lúc nhất thời, mọi thứ rơi vào bế tắc, vốn dĩ mục tiêu của tất cả mọi người là Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh, nhưng lại không có ai dám động vào bọn họ, điều này quả thật vô cùng kỳ lạ. Ngay khi tất cả mọi người không biết nên tiến hay lùi, đột nhiên không gian bên trong đài phi thăng trở nên vặn vẹo, một lỗ hổng đột nhiên xuất hiện từ trong hư vô. Đó là gì vậy? Nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái không giải thích được này, tất cả mọi người đều ngẩn ra, hầu hết mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại hiện tượng này. Tạm biệt. Lúc này Vương Viễn ôm Độc Cô Tiểu Linh tung người nhảy một cái chui vào cổng dịch chuyển, biến mất không còn tăm hơi trước bao nhiêu con mắt của mọi người. Chuyện này, mục tiêu bên trong đài phi thăng cứ biến mất như vậy, tất cả mọi người ngay lúc này cũng cực kỳ sửng sốt. Tình huống này là sao? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cũng có người chơi tương đối lý trí lớn tiếng nói, má nó, là đại na di phù. Bọn họ đã sử dụng đại na di phù. Nói láo, đại na di phù phải sử dụng kỹ năng trước, hắn dám sử dụng nó thì đã bị chúng ta giết chết từ lâu rồi. Đây chắc chắn là bắc. Cùng lúc đó, Vương Viễn dưới sự giúp đỡ của Đinh Lão Tiên đã chạy ra bên ngoài cẩm thành. Ngươi vạch ra một cổng dịch chuyển thôi mà cũng chậm như vậy. Vương Viễn khinh bỉ Đinh Lão Tiên. Con mẹ ngươi. Đinh Lão Tiên bèn nói với vẻ bất mãn. Ngươi có biết việc xác định tọa độ của đài phi thăng trên bản đồ lớn như vậy, khó khăn như thế nào không? Ta nhìn đến mức mắt sắp mù đến nơi rồi. Dịch chuyển ngược. Ngươi hay thật. Lúc này Độc Cô Tiểu Linh nắm lấy cánh tay Vương Viễn, kích động nói, thảo nào ngươi không chịu để người khác đến trợ giúp. Bây giờ cuối cùng chúng ta cũng an toàn rồi. Đừng vui mừng quá sớm. Vương Viễn chỉ vào dấu hiệu trên đầu mình, lên tiếng nhắc nhở, chúng ta còn bị đánh dấu. Không thể an toàn trong vòng 24 giờ, huống chi trên cơ thể của chúng ta còn lây dính nhân quả. Cho dù chúng ta có thoát khỏi 24 giờ này, thì sau này cũng sẽ bị người khác đuổi giết. À, vậy phải làm sao bây giờ? Độc Cô Tiểu Linh bèn hỏi với vẻ hoảng sợ. Ít nhất phải rửa sạch nhân quả. Đinh Lão Tiên nói. Rửa như thế nào? Chuyện này. Ba người rơi vào trầm tư. Trong trò chơi thì có hai cách để rửa sạch nhân quả. Một là đến Phạm Thiên Tông để nhiệm kinh. Hai là làm nhiệm vụ siêu độ. Nhưng Phạm Thiên Tông là tông môn chính phái. Nhiệm vụ siêu độ cũng phải đến Hoàng Miếu ở Cẩm Thành để thực hiện. Bây giờ hai người Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh chính là con chuột chạy qua đường. Muốn thực hiện nhiệm vụ rửa sạch nhân quả là chuyện không thể nào. Ta có thuật biến hóa, tính ra cũng không phải vấn đề gì lớn. Hơn nữa nhân quả trên người ta cũng không nhiều. Vương Viễn nói, nhưng Tiểu Linh. Hai, muốn trách thì trách sư phụ của ta. Nếu không phải do lão thì cũng không xuất hiện nhiều chuyện dở hơi như vậy. Người trẻ tuổi, nói xấu sau lưng người khác không phải là thói quen tốt. Ngay khi Vương Viễn vừa mới dứt lời, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng. Ôi trời! Vương Viễn nghe vậy thì hoảng sợ không thôi, hắn vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy Thạch Công không biết đã xuất hiện ở phía sau lưng mình từ lúc nào, lão còn đang ngồi móc lỗ mũi. Gâu! Hồ Vạn ở phía sau Vương Viễn nhìn thấy Thạch Công, lông tơ lập tức dựng đứng hết cả lên, sau đó lão kinh hãi vội vàng núp dưới chân Vương Viễn không dám nhúc nhích. Vương Viễn thì lại đỏ bừng cả mặt, nói xấu sau lưng bị người ta bắt ngay tại trận, quả thật là có hơi xấu hổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh, ủng hộ mình nha!